Thiên Tôn Trùng Sinh chương 502 tới chương 533. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thấy năm người Hứa Vũ Quân đi ra, Long Kình Thiên cũng lần lượt ban cho mỗi người 5 quả hỗn độn tiên thiên ngũ lôi. Bốn người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu quả thực không biết hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả là thứ gì, nhưng Viêm Đế Chu Toàn thì lại biết rất rõ. Vừa trông thấy bảo vật, phản ứng của y hệt như Bàn Tiểu Nhị và hai người Thành Tiêu lúc trước, vô cùng kinh hãi. Nghe Long Kình Thiên ban cho mình hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, Viêm Đế Chu Toàn liền khấu đầu tạ ơn không ngớt. Thấy phản ứng của Viêm Đế như vậy, bốn người Hứa Vũ Quân mới biết quả linh dược trước mắt trân quý đến nhường nào. Cuối cùng, cả năm người đều nhận lấy hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả rồi tiến vào Thái Hư Thần Phủ, một lần nữa bế quan để luyện hóa chúng. Lần này hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả thành thục có tới 49 quả, 8 người Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Hứa Vũ Quân mỗi người 5 quả, tổng cộng đã dùng hết 40 quả, còn lại tất cả 9 quả. Với thiên phú của Long Kình Thiên, dĩ nhiên hắn không cần dùng đến hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, dù có dùng thì tác dụng cũng không lớn. Hơn nữa, hỗn độn ngũ lôi thụ đã dung hợp là một thể với hắn, mỗi thời mỗi khắc đều phát ra hỗn độn tiên thiên ngũ lôi chi khí không ngừng rèn luyện thân thể hắn, hiệu quả còn tốt hơn nhiều so với việc dùng linh quả. Sau khi luyện hóa lại diệt tinh tiên vương giáp một lần nữa rồi thu vào cơ thể, hắn lẩm bẩm, xem ra phải tìm một cái hỗn độn tiên đỉnh thôi. Mặc dù hắn có hỗn độn chi hỏa, nhưng dù sao thực lực tự thân còn yếu, không phải là thực lực thiên tôn như kiếp trước, nên việc luyện hóa lại diệt tinh tiên vương giáp vô cùng tốn sức, tiêu hao lại quá lớn mà hiệu quả chẳng được bao nhiêu. Ngược lại, nếu có một cái hỗn độn tiên đỉnh thì mọi chuyện sẽ khác hẳn. Có tiên đỉnh hỗ trợ, Long Kình Thiên sẽ luyện hóa lại kiện hỗn độn tiên giáp này dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa uy lực của tiên giáp sau khi luyện chế lại cũng sẽ tăng lên đáng kể. Đương nhiên, hiện tại bản thân hắn cũng cần một cái hỗn độn tiên đỉnh để luyện chế một ít hỗn độn tiên đan. Lúc trước, những loại tiên đan như Tổ Long đan, Vạn Thủy Hỗn Nguyên đan và Thạch Hỏa Nghịch Thiên đan mà Long Kình Thiên tìm được từ trên người đám Đỗ Thực, Trần Phi chỉ là hạ phẩm hỗn độn tiên đan. Nhưng nếu hắn có được hỗn độn tiên đỉnh và đầy đủ tài liệu, với thực lực hiện thời, hắn có thể luyện chế được trung phẩm hỗn độn tiên đan. Hiệu quả của trung phẩm hỗn độn tiên đan tốt hơn hạ phẩm tới 10 lần. Như vậy, hắn sẽ có thể nhanh chóng khôi phục lại thực lực kiếp trước. Thu được diệt tinh bảo khố, hắn có không ít hỗn độn linh dược, mà kiếp trước hắn lại biết rõ một loại trung phẩm hỗn độn tiên đan tên là Viêm Nhật Cửu Trọng Đan, các loại linh dược cần thiết gần như đã có đủ. 3 tháng sau, 8 người Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu và đám Hứa Vũ Quân toàn bộ đều từ Thái Hư Thần Phủ đi ra, bọn họ đã hoàn toàn thu nạp và luyện hóa được hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Sau khi luyện hóa xong, thực lực của 8 người đều tăng lên khác nhau, đặc biệt là Bàn Tiểu Nhị, vậy mà lại đột phá được tiên đế chi cảnh. Tiên đế, đế vương của tiên giới. Mặc dù trước kia Bàn Tiểu Nhị chỉ là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong nhưng đã có thể đánh chết được tiên đế, thân phận địa vị không thua gì tiên đế đê giai bình thường, nhưng tu vi vẫn chỉ là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Hiện tại đã tấn chức tiên đế, thân phận và địa vị đều đã khác xưa. Ánh mắt hai người Thành Tiêu, Hoắc Cương nhìn về phía Bàn Tiểu Nhị càng thêm kính sợ, còn Viêm Đế Chu Toàn thì lại càng không cần phải nói. Bất quá, Viêm Đế hiện tại vẫn chưa biết thân phận thật sự của Bàn Tiểu Nhị ở tiên giới chính là đoạt mệnh tiên quân, lại càng không biết thân phận của Long Kình Thiên. Đương nhiên, hiện tại Bàn Tiểu Nhị đã tấn chức tiên đế, về sau sẽ không còn được gọi là đoạt mệnh tiên quân nữa, mà là đoạt mệnh tiên đế. Mọi người không ngớt lời chúc mừng Bàn Tiểu Nhị. Long Kình Thiên cũng cười nói, tốt lắm, cuối cùng cũng tấn chức tiên đế rồi. Bàn Tiểu Nhị quỳ rạp xuống, dập đầu nói, Bàn Tiểu Nhị hôm nay có thể tấn chức tiên đế, tất cả đều là nhờ sư tôn tài bồi. Sau đó, Hứa Vũ Quân lên tiếng hỏi, Kình Thiên, chúng ta rời khỏi Hắc Thủy Xâm Lâm rồi sẽ đi đâu? Mọi người nghe vậy đều nhìn về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên trầm ngâm một chút rồi nói, đến Kinh Châu Thành. Kinh Châu Thành. Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu nhìn nhau. Kinh Châu Thành chính là trung tâm của Kinh Châu. Kinh Châu có hàng chục ức đại lục, Thiên Nguyên Đại Lục chỉ là một trong những đại lục trung đẳng mà thôi. Kinh Châu Thành nằm ở trung tâm Kinh Châu, muốn từ Thiên Nguyên Đại Lục đến đó, với tốc độ của mọi người cũng phải mất tới một năm, nếu sử dụng truyền tống trận thì có thể nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là, đám người Bàn Tiểu Nhị không hiểu tại sao Long Kình Thiên lại muốn đến Kinh Châu Thành. Thấy mọi người nghi hoặc, Long Kình Thiên liền giải thích, ta muốn mua một cái hỗn độn tiên đỉnh, cùng các loại hỗn độn linh dược như tử hầu quả, không linh hoa, thiên dịch thảo. Ba loại linh dược kia tuy dễ tìm, nhưng hỗn độn tiên đỉnh thì lại rất khó, chỉ có thể tìm thấy trong các buổi đấu giá ở Kinh Châu Thành mà thôi. Cho nên, Long Kình Thiên mới có ý định tới đó. Chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên nói dứt lời liền phi thân lên. Đám người Bàn Tiểu Nhị theo sát phía sau. Rất nhanh, mọi người đã rời khỏi Hắc Thủy Xâm Lâm. Sau khi rời khỏi Hắc Thủy Xâm Lâm, Long Kình Thiên liền dẫn mọi người hướng về Ngũ Đế Đại Lục. Ngũ Đế Đại Lục có thiết lập truyền tống trận. Tuy mỗi lần truyền tống phí tổn cực cao, nhưng Long Kình Thiên cũng không để ý chút chi phí ấy. Đương nhiên, truyền tống trận của Ngũ Đế Đại Lục không thể trực tiếp truyền tống tới Kinh Châu Thành, mấy người Long Kình Thiên muốn tới đó thì cần phải truyền tống mấy chục lần. Bình thường, một Đại La Kim Tiên muốn xuyên qua một đại lục phải cần trên dưới một năm, nhưng tốc độ của đám người Long Kình Thiên lại rất nhanh, chỉ một tháng sau đã rời khỏi Thiên Nguyên Đại Lục, đi vào Ngũ Đế Đại Lục. Quy Hư Điện của Tinh Đào Đại Lục ở phía bắc Thiên Nguyên Đại Lục, còn Ngũ Đế Tiên Môn thì lại ở phía nam. Vừa tiến vào Ngũ Đế Đại Lục, đám người Long Kình Thiên liền hướng về Ngũ Đế Thành, vì truyền tống trận được đặt ngay tại nội thành. Sau khi nộp tiên đan, mấy người Long Kình Thiên liền tiến vào Ngũ Đế Thành. Ngũ Đế Thành này so với Diệt Tinh Vương Thành phải lớn hơn gấp 10 lần. Chưa cần nói đến cả đại lục, chỉ riêng một tòa đế thành này, một Đại La Kim Tiên bình thường muốn đi từ cổng nam đến cổng bắc cũng phải mất một tháng. Sau khi tiến vào Ngũ Đế Thành, mấy người Long Kình Thiên phát hiện nơi đây vô cùng náo nhiệt, thậm chí có không ít cường giả từ các đại lục khác lui tới, trong thành lại là một khung cảnh vui mừng. Thiếu môn chủ của Ngũ Đế Tiên Môn là Lâm Giang đã được Hắc Long Đại Đế để mắt tới, muốn thu làm đệ tử. E rằng sau này thế lực của Ngũ Đế Tiên Môn sẽ càng mạnh hơn nữa. Hắc Long Đại Đế chính là Tuyệt Đại Tiên Đế, là một trong những tọa hạ đệ tử mạnh nhất của Minh Hà Thiên Tôn. Về sau ai còn dám động đến Ngũ Đế Tiên Môn chứ? Chẳng phải Ngũ Đế Tiên Môn sẽ quét ngang toàn bộ Kinh Châu sao? Trên đường phố, cường giả các phái đến chúc mừng bàn tán, ai nấy đều sợ hãi, thán phục và hâm mộ việc thiếu môn chủ Lâm Giang được Hắc Long Đại Đế để mắt tới. Sau này hắn chính là đồ tôn của Minh Hà Thiên Tôn, trở thành đồ tôn của một thiên tôn, đây là hỷ sự mà biết bao cường giả tiên đế cũng phải ao ước. Nghe cường giả các phái nghị luận, hai mắt Long Kình Thiên lạnh như băng. Năm xưa, Ngũ Đế lão tổ của Ngũ Đế Tiên Môn từng đến Đại La Thiên Cung nghe hắn giảng đạo, có thể xem như nửa đệ tử ký danh. Vậy mà giờ đây, bọn chúng lại dám đầu quân cho Minh Hà Thiên Tôn. Theo thông lệ ở tiên giới, đó chính là phản đồ. Quan trọng nhất là, Minh Hà chính là một trong những kẻ đã giết các thân truyền đệ tử của hắn. Vậy mà bây giờ, Ngũ Đế lão tổ của Ngũ Đế Tiên Môn lại để cho thiếu môn chủ của mình bái Hắc Long Đại Đế, tọa hạ đệ tử của Minh Hà Thiên Tôn, làm sư phụ. Long Kình Thiên cười lạnh. Ra là vậy. Cả tiên giới đều cho rằng hắn đã chết rồi sao? Nếu biết hắn còn sống, chỉ sợ mấy lão tổ Ngũ Đế kia đã chẳng dám làm thế. Chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên dẫn đám người Hứa Vũ Quân đi về phía một tử quán. Kình Thiên, chúng ta không đi đến truyền tống trận sao? Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến thắc mắc. Chưa đi vội. Long Kình Thiên trầm ngâm nói, chúng ta sẽ nghỉ lại hai ngày. Vốn dĩ, theo tính toán của hắn, đến Ngũ Đế Thành sẽ đi thẳng đến truyền tống trận, nhưng hiện tại nghe Long Kình Thiên muốn dừng lại ở Ngũ Đế Thành hai ngày, năm người Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến không suy nghĩ nhiều, nhưng ba người Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu lại đoán được ý đồ của hắn. Sau đó, mọi người đến một tử quán và thuê một cái điện viện. Đợi đám người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến rời đi, Bàn Tiểu Nhị cẩn thận hỏi Long Kình Thiên, sư tôn, bây giờ chúng ta đến Ngũ Đế Tiên Cung sao? Ngũ Đế Tiên Cung chính là nơi tu luyện của năm vị Ngũ Đế lão tổ. Đi, đương nhiên phải đi. Hai mắt Long Kình Thiên lóe lên hàn quang. Thiếu chủ của Ngũ Đế Tiên Môn bái cái tên tiểu tử Hắc Long kia làm sư phụ, chuyện tốt thế này chúng ta đương nhiên phải đến chúc mừng rồi. Sát ý lạnh lẽo từ trên người Long Kình Thiên tỏa ra khiến đất trời như rét buốt, Bàn Tiểu Nhị thầm rùng mình một cái. Đối phó với Ngũ Đế, ngươi có nắm chắc không? Sau đó, Long Kình Thiên thu lại sát ý, hỏi Bàn Tiểu Nhị. Bàn Tiểu Nhị trầm ngâm đáp, sư tôn yên tâm. Nếu chưa tấn chức tiên đế, Đồ Nhi quả thật khó đối phó với năm tên tiểu tử Ngũ Đế kia. Nhưng hiện tại, Đồ Nhi tuyệt đối có đủ tự tin để đánh chết chúng. Ngũ Đế không phải một người, mà là năm người. Trong đó bốn người là tiên đế sơ kỳ, một người là sơ kỳ đỉnh phong. Tốt. Long Kình Thiên gật đầu. Kỳ thực, hắn rất rõ thực lực của Bàn Tiểu Nhị cũng như của năm lão tổ kia. Cũng đã vài năm không gặp mấy tên tiểu tử Ngũ Đế này rồi. Hai mắt Long Kình Thiên lạnh đi. Chỉ mong mấy tên tiểu tử này vẫn chưa quên vị sư tôn này. Chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên vừa dứt lời, hai người liền biến mất khỏi phòng. Trên một vùng tiên vân khổng lồ nơi sâu nhất trong Ngũ Đế Tiên Quốc, một tòa tiên cung sừng sững tọa lạc, phát ra một thứ uy nghiêm vô hình. Đây chính là nơi tu hành của năm vị Ngũ Đế lão tổ, Ngũ Đế Tiên Cung. Lúc này trong tiên cung, năm vị Ngũ Đế đang cất tiếng cười ha hả, tâm trạng của họ lúc này rõ ràng là rất tốt. Nghĩ lại cũng phải, bất cứ ai có hậu bối được tọa hạ đệ tử mạnh nhất của Minh Hà Thiên Tôn là Hắc Long Đại Đế để mắt tới, muốn thu làm đồ đệ thì tâm tình cũng sẽ tốt như vậy. Tin tức này vừa truyền ra, hàng chục ức đại lục trong toàn Kinh Châu đều chấn động. Một vài đế vương đại phái cổ xưa hơn, thực lực mạnh hơn cả Ngũ Đế Tiên Môn cũng đều phái Thái Thượng Trưởng Lão đến chúc mừng. Đây là vinh dự mà biết bao đế vương đại phái mơ ước cũng không có được. Năm vị Ngũ Đế ngồi trên điện, bên dưới là môn chủ đương nhiệm Lâm Thừa cùng con trai của hắn, Lâm Giang. Lâm Giang, sau này ngươi có thể tùy ý ra vào Ngũ Đế Tiên Cung này. Lâm Đức, lão đại trong Ngũ Đế, vẻ mặt hòa ái nhìn hậu bối Lâm Giang mà nói. Trên con đường tu luyện nếu gặp phải khó khăn gì, cứ tùy thời đến tìm chúng ta. Lâm Giang nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, vội vàng đứng lên cung kính vái một cái rồi nói, tạ ơn lão tổ. Hắn tuy là thiếu môn chủ của Ngũ Đế Tiên Môn, nhưng trước đây muốn vào Ngũ Đế Tiên Cung này cũng rất khó, nhiều năm như vậy mà hắn cũng chỉ mới vào được có 3 lần. Bây giờ lại có thể tùy ý ra vào, sao hắn không kích động cho được. Ngũ Đế lão nhị Lâm Thần tiếp lời, cười nói, đứng lên đi, Lâm Giang. Từ nay về sau ngươi theo Hắc Long Đại Đế tu luyện, tiền đồ vô lượng, đột phá đế cấp chỉ là chuyện sớm muộn. Chờ ngươi đột phá đế cấp, nói không chừng sau này năm người chúng ta đây còn phải dựa vào ngươi trên nhiều phương diện đấy. Lâm Giang có chút sợ hãi, cười nói, lão tổ nói đùa rồi. Lâm Giang cho dù bái Hắc Long Đại Đế làm sư phụ thì vẫn là đệ tử của Lâm gia, mặc kệ sau này tu luyện đến cảnh giới gì cũng đều không thay đổi. Năm vị Ngũ Đế gật gật đầu, nhìn nhau cười. Ngũ Đế lão đại Lâm Đức hướng về phía môn chủ đương nhiệm Lâm Thừa nói, về sau, Lâm Giang cần gì, trong Ngũ Đế bảo khố bất luận là bảo vật gì cũng có thể lấy, không cần phải qua ta phê chuẩn, kể cả các loại hỗn độn chi vật. Lâm Thừa hai mắt sáng ngời, cung kính nói, vâng, tận tuân mệnh lệnh của lão tổ. Lâm Giang sau khi khẽ giật mình liền mừng như điên, khấu đầu tạ ơn Ngũ Đế không ngớt. Năm vị Ngũ Đế lại bảo Lâm Giang đứng lên. Lão tổ, có một chuyện, không biết Lâm Thừa có nên nói ra hay không? Chờ Lâm Giang đứng dậy, lui sang một bên, Lâm Thừa chần chừ một chút rồi nói. Chuyện gì? Cứ nói. Ngũ Đế lão Tam Lâm Khải nói. Lâm Thừa đáp, lão tổ, vài ngày trước, thiếu điện chủ của Quy Hư Điện cùng 4 vị Thái Thượng Trưởng Lão đã bị người ta giết chết. Lại có chuyện này. Nụ cười trên mặt 5 người biến mất, thay vào đó là sự kinh hãi. Ngũ Đế Tiên Môn và Quy Hư Điện quan hệ tuy không tốt nhưng cũng không có thù hận gì, hai phái gần đây hòa bình. Thực lực của Quy Hư Điện không kém Ngũ Đế Tiên Môn, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Vậy mà bây giờ thiếu điện chủ cùng 4 vị Thái Thượng Trưởng Lão bị người ta giết, đây chính là đại sự a. Thiếu điện chủ thì không nói, nhưng 4 vị Thái Thượng Trưởng Lão chính là 4 vị tiên đế. Bất kỳ một đế vương đại phái cổ xưa nào mất đi 4 vị tiên đế đều là chuyện lớn. Chuyện gì xảy ra? Lão đại Lâm Đức vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Lâm Thừa nói, việc này có lẽ có liên quan đến Diệt Tinh Tiên Môn. Nói rồi, hắn liền đem chuyện Hoắc Cương tấn chức tiên đế, Thái Thượng Trưởng Lão của Quy Hư Điện là Trần Phi mang theo thiếu điện chủ Quy Long Nhất đến Diệt Tinh Tiên Môn chúc mừng. Sau đó, Quy Long Nhất và nội môn đệ tử của Diệt Tinh Tiên Môn là Long Kình Thiên xảy ra xung đột, rồi trên đường trở về thì bị người khác giết chết, kể lại một lần. Năm vị Ngũ Đế nghe Lâm Thừa kể lại, sắc mặt âm trầm. Đến khi nghe đám người Lâm Viễn, Đỗ Thực, Hồng Vu đang toàn bộ bị giết, năm người liền cao mày. Long Kình Thiên, một nội môn đệ tử của Diệt Tinh Tiên Môn mà cũng dám phế một tay một chân của Quy Long Nhất. Lão nhị Lâm Thần nói. Hơn nữa sau đó Hoắc Cương còn liều mình bảo vệ tính mạng của Long Kình Thiên. Việc này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lão Tam Lâm Khải nói, đúng vậy. Hơn nữa, ta dám khẳng định Hoắc Cương kia vẫn chưa chết. Chỉ cần tìm được hắn, việc này sẽ rõ ràng. Quy Hư Điện có phản ứng gì? Lão đại Lâm Đức trầm giọng hỏi. Lâm Thừa đáp, Quy Hư Điện đã dốc toàn lực truy tìm Hoắc Cương, chỉ là đến bây giờ vẫn không có bất cứ tin tức gì. Đúng lúc này, trong đại điện đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh. Thanh âm đột ngột khiến mọi người trong điện đều kinh hãi. Ai? Trước ánh mắt kinh ngạc của năm vị Ngũ Đế, môn chủ Lâm Thừa và thiếu môn chủ Lâm Giang, một người trẻ tuổi tóc đen cưỡi trên lưng một con tiểu thổ hùng đã xé rách hư không, xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Thấy người vừa đến, hai mắt Ngũ Đế đột nhiên trừng lớn, vẻ mặt kế đó chuyển từ hoảng sợ sang trắng bệch, toàn thân run rẩy, hai chân gần như đứng không vững. Đại đại la la. Lão đại Lâm Đức phản phất như gặp quỷ, ăn nói lắp bắp, đầu lưỡi giống như bị tảng đá đè nặng, không sao nói hết lời. Lúc này, thiếu môn chủ Lâm Giang lại giật mình thốt lên, Long Kình Thiên. Hắn hiển nhiên không ngờ tới Long Kình Thiên, một nội môn đệ tử nhỏ bé của Diệt Tinh Tiên Môn, lại có thể xuất hiện ở đây. Năm vị Ngũ Đế vừa nghe Lâm Giang nói, trong đầu liền nổ vang một tiếng. Long Kình Thiên. Là tên đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn đã phế đi tay phải và chân trái của Quy Long Nhất. Lúc này, năm người lập tức hiểu ra tất cả. Vì sao một nội môn đệ tử nhỏ bé lại dám phế thiếu điện chủ của Quy Hư Điện? Vì sao đám người Quy Long Nhất, Trần Phi trên đường trở về lại bị người khác giết chết? Và vì sao đám người Đỗ Thực, Lâm Viễn, Hồng Vu Đan lại toàn diệt. Nguyên nhân chính là vì Long Kình Thiên, một nội môn đệ tử nhỏ bé này. Về phần lý do Thái Thượng Trưởng lão Hoắc Cương che chở Long Kình Thiên, thực sự không phải vì ván đầu, cũng không phải vì thiên phú yêu nghiệt của hắn. Năm người đã hiểu ra, nhưng thiếu môn chủ Lâm Giang lại quay sang năm vị lão tổ nói, lão tổ, hắn chính là tên nội môn đệ tử Long Kình Thiên của Diệt Tinh Tiên môn kia. Chính hắn đã không biết sống chết mà phế đi tay phải và chân trái của thiếu điện chủ Quy Hư Điện Quy Long Nhất. Năm người nghe vậy, sắc mặt lại càng thêm trắng bệch. Môn chủ đương nhiệm Lâm Thừa ngược lại nhìn ra được một chút bất thường, thấy sắc mặt của Ngũ Đế, hắn kinh nghi hỏi, lão tổ, mọi người sao vậy? Long Kình Thiên này, chúng ta hắn chưa kịp nói hết lời thì đã chứng kiến năm vị Ngũ Đế đột nhiên quỳ xuống trước mặt Long Kình Thiên. Đệ tử khấu kiến Đại La Thiên Tôn. Năm người cung kính nói. Lâm Thừa và Lâm Giang hai người trợn mắt há mồm, giống như bị hỗn độn lôi đình bổ trúng, toàn thân cứng đờ, đầu óc tạm thời ngừng hoạt động, suy nghĩ trống rỗng. Đại Đại La Thiên Tôn. Sau một hồi ngây ngốc, hai người hoảng sợ nhìn về phía Long Kình Thiên, vẻ mặt tràn ngập sự khó tin. Tên nội môn đệ tử Long Kình Thiên này lại chính là Đại La Thiên Tôn. Đại La Thiên Tôn, người từng là một trong ngũ đại thiên tôn của tiên giới, thực lực lại là người mạnh nhất, suýt chút nữa đã chứng đạo thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Chẳng phải Đại La Thiên Tôn đã chứng đạo thất bại, vẫn lạc rồi sao? Sau cơn hoảng sợ, trong đầu hai người không khỏi nảy sinh ý nghĩ này. Kỳ thực, đừng nói là hai người, ngay cả năm vị Ngũ Đế cũng nhất thời không thể tin được và cũng có cùng suy nghĩ đó. Đệ tử Long Kình Thiên nhìn năm vị Ngũ Đế đang quỳ dưới đất mà cười lạnh nói, các ngươi không phải đã đầu quân cho Minh Hà sao? Còn dám xưng là đệ tử với ta? Chẳng lẽ không sợ Minh Hà biết được? Năm vị Ngũ Đế cúi đầu càng thấp, ấp úng, sắc mặt đỏ bừng. Đệ tử tưởng rằng thiên tôn người đã vẫn lạc, cho nên lão đại Lâm Đức rung giọng nói. Cho nên nói đến đây, hắn liền đổi giọng, kỳ thực, đệ tử để hậu bối Lâm Giang bái Hắc Đế làm sư phụ là có mục đích khác. Đệ tử tuyệt đối không dám khi sư diệt tổ, phản bội Đại La Thiên Tôn. Long Kình Thiên thần sắc bình tĩnh, nói như vậy, là ta đã hiểu lầm các ngươi. Ngược lại còn phải ban thưởng cho các ngươi sao? Không dám, đệ tử không dám. Năm người Lâm Đức luôn miệng nói. Không dám. Long Kình Thiên nhìn về phía môn chủ Lâm Thừa và thiếu môn chủ Lâm Giang. Lâm Đức thấy vậy, liền quát hai người Lâm Thừa, làm càn, lớn mật. Các ngươi còn không mau mau bái kiến Đại La Thiên Tôn. Tiếp đó, hắn quay đầu về phía Long Kình Thiên nói, bọn chúng không biết thân phận của người, nhất thời mạo phạm Thiên Tôn, kính xin Thiên Tôn thứ tội. Nhưng ngay sau đó, giọng của Lâm Giang vang lên, lão tổ. Hắn tuy từng là Đại La Thiên Tôn nhưng đã chứng đạo thất bại, sức mạnh đã mất hết rồi, giờ phải tu luyện lại từ đầu. Hắn bây giờ chỉ là một tên nội môn đệ tử quèn của Diệt Tinh Tiên Môn, chúng ta hà cớ gì phải sợ hắn. Cũng không cần phải quỳ xuống trước mặt hắn. Năm vị Ngũ Đế sững sờ, sắc mặt kế đó biến ảo, nhưng kỳ lạ là không hề mở miệng quát tháo Lâm Giang. Lúc này, Lâm Giang nói tiếp, hắn chỉ là một tên nội môn đệ tử quèn, thấy các lão tổ đáng lẽ phải quỳ xuống trước mọi người mới đúng. Sắc mặt năm vị Ngũ Đế muôn màu muôn vẻ. Để cho người từng là Đại La Thiên Tôn quỳ xuống trước mặt bọn họ. Môn chủ Lâm Thừa cũng mở miệng nói, đúng vậy, lão tổ. Giang Nhi nói rất đúng. Hắn đã từng là Đại La Thiên Tôn, nếu còn giữ được thực lực đó, chúng ta quỳ xuống cũng không có gì. Nhưng hiện tại thực lực của hắn đã hoàn toàn biến mất, phải tu luyện lại từ đầu, không còn là Đại La Thiên Tôn nữa, chúng ta không cần sợ hắn. Lâm Giang tiếp lời, lão tổ, nếu chúng ta bắt giữ Long Kình Thiên này lại, ép hỏi ra công pháp hắn tu luyện, các lão tổ tu luyện xong nói không chừng cũng có thể thành tựu Thiên Tôn vị. Hai mắt năm vị Ngũ Đế sáng rực lên. Công pháp mà Đại La Thiên Tôn tu luyện, Hỗn Độn Đại La Thiên, chính là công pháp cao cấp nhất trong toàn tiên giới, quả thực là một sự hấp dẫn cực lớn. Hơn nữa, sau khi ép hỏi được công pháp, chúng ta còn có thể đem Long Kình Thiên này hiến cho Minh Hà Thiên Tôn. Minh Hà Thiên Tôn nếu biết Long Kình Thiên còn sống, khẳng định sẽ vô cùng mừng rỡ. Chúng ta đem hắn dâng lên, tất sẽ được Minh Hà Thiên Tôn chính thức trọng dụng, nói không chừng Minh Hà Thiên Tôn còn có thể thu năm vị lão tổ làm thân truyền đệ tử cũng nên. Hai mắt năm vị Ngũ Đế càng sáng hơn. Giang Nhi nói không sai. Lão tổ, Long Kình Thiên này chỉ là một thiên tôn chứng đạo thất bại, còn Minh Hà Thiên Tôn mới là thiên tôn chân chính. Lâm Thừa nói. Long Kình Thiên này đã tự chui đầu vào lưới, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Năm vị Ngũ Đế nhìn nhau, sau đó chậm rãi đứng lên. Lâm Giang quay đầu về phía Long Kình Thiên cười lạnh, nói, Long Kình Thiên, ngươi tưởng mình vẫn là Đại La Thiên Tôn sao? Nhìn lại ngươi xem, các lão tổ của ta sao có thể lần nữa quy phục ngươi? Rồi dẫn dắt Ngũ Đế Tiên Môn đi theo ngươi chứ? Ngũ Đế tuy đã đứng lên, nhưng cũng không dám có hành động gì, chỉ âm thầm dùng thần thức bao trùm toàn bộ Ngũ Đế Tiên Quốc. Sau khi không phát hiện ra điều gì bất thường, nội tâm họ liền thả lỏng đi ít nhiều. Bất quá, năm người biết rõ, nếu Long Kình Thiên không có sự chuẩn bị thì sẽ không đến đây. Hắn khẳng định có con bài tẩy, nhất định đã tính đến khả năng năm người bọn họ sẽ nảy sinh dị tâm. Ánh mắt Lâm Đức lập lòe, cuối cùng dừng lại trên tọa kỵ của Long Kình Thiên, con tiểu thổ hùng kia. Bốn người Lâm Thần, Lâm Khải ánh mắt gần như cùng lúc cũng rơi lên con tiểu thổ hùng ấy. Năm người tuy có thể nhận ra Đoạt Mệnh Tiên Quân Bàn Tiểu Nhị, nhưng lại không biết bản thể của hắn là gì, nên chỉ có thể dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn con tiểu thổ hùng. Bàn Tiểu Nhị thấy năm người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình thì dứt khoát không thèm che giấu thực lực nữa, liền phóng thích toàn bộ khí tức ra. Tiên đế. Cảm nhận được khí tức trên người Bàn Tiểu Nhị, mọi người đều kinh ngạc. Bất quá, năm người Lâm Đức ngay sau đó liền thả lỏng, bởi vì tọa kỵ của Long Kình Thiên chỉ là tiên đế sơ kỳ mà thôi. Đây là chỗ dựa để Long Kình Thiên dám đến đây sao? Năm người nhìn nhau, sau khi xác định tọa kỵ của Long Kình Thiên chỉ là tiên đế sơ kỳ, liền cẩn thận thúc giục toàn bộ cấm chế trong Ngũ Đế Tiên Cung, đem tiên cung và ngoại giới ngăn cách lại, phòng ngừa Long Kình Thiên đào tẩu. Làm xong tất cả, ánh mắt năm người nhìn về phía Long Kình Thiên đã không còn vẻ sợ hãi như lúc trước nữa. Giống như lời hậu bối Lâm Giang của bọn họ đã nói, hắn chỉ là kẻ từng là Đại La Thiên Tôn, chứ không phải bây giờ. Long Kình Thiên nhìn thần sắc của năm vị Ngũ Đế biến chuyển mà thầm cười lạnh trong lòng. Hắn tuy phát hiện năm người thúc giục cấm chế trong Ngũ Đế Tiên Cung nhưng cũng không mở miệng, ngược lại hắn muốn xem bọn chúng định giở trò gì. Năm người Lâm Đức sau khi thúc giục cấm chế xong cũng không lập tức động thủ, mà âm thầm truyền âm cho môn chủ đương nhiệm Lâm Thừa, bảo hắn triệu tập hai vị thái thượng trưởng lão khác cùng các vị tiên quân đến đây. Ngũ Đế Tiên Môn có gần 200 tiên quân, nếu bố trí trận pháp mạnh nhất của môn phái là Ngũ Đế Thông Thiên Trận thì có thể đánh chết cả tiên đế. Việc ba người Đỗ Thực, Lâm Viễn, Hồng Vu Đan bị giết đã khiến năm người Lâm Đức không thể không cẩn thận. Lâm Thừa nhận được truyền âm của Ngũ Đế liền âm thầm thúc giục Ngọc Phù để triệu tập hai vị thái thượng trưởng lão và các tiên quân đến. Ngay tại lúc Lâm Thừa đang triệu tập người, Long Kình Thiên đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói, toàn bộ, giết. Long Kình Thiên bay lên. Vâng, sư tôn. Bàn Tiểu Nhị tuân lệnh, rồi một chưởng khổng lồ vỗ tới. Nhưng mục tiêu của hắn không phải năm lão tổ Lâm Đức, mà lại là môn chủ đương nhiệm Lâm Thừa. Lâm Thừa ngạc nhiên, rồi vẻ mặt chuyển sang khiếp sợ. Trong cơn khiếp sợ, hắn đưa một tay lên đỡ, nhưng cả người lập tức bị chưởng lực của Bàn Tiểu Nhị đánh cho tan xác. Môn chủ đương nhiệm của Ngũ Đế Tiên Môn Lâm Thừa, chết. Lâm Thừa này tuy là môn chủ nhưng thực lực chỉ là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong, làm sao có thể đỡ nổi một chưởng của Bàn Tiểu Nhị. Khoan đã. Lâm Thừa. Năm vị Ngũ Đế hoảng sợ hét lên, nhưng đã quá muộn. Bàn Tiểu Nhị sau khi một chưởng kết liễu Lâm Thừa, đột nhiên quay người tấn công năm vị Ngũ Đế. Ngũ Đế ngũ phương chưởng. Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. Thủy, Hỏa, Thổ, Mộc, Kim. Năm người gào lên, đồng loạt xuất chưởng đánh về phía Bàn Tiểu Nhị. Một chưởng này ẩn chứa toàn bộ sức mạnh và lửa giận của năm người. Ầm ầm. Sáu chưởng va chạm, giữa thiên địa đột nhiên nổ vang một tiếng cực lớn, toàn bộ đại điện rung chuyển dữ dội, vô số cấm chế lóe lên, thậm chí có dấu hiệu sụp đổ. Mà thiếu môn chủ Lâm Giang lại bị dư chấn của chưởng lực ảnh hưởng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi không ngớt. Bàn Tiểu Nhị và năm vị Ngũ Đế đồng thời lùi về phía sau. Năm vị Ngũ Đế chỉ cảm thấy hai tay đau nhức, tiên đế chi lực trong người hỗn loạn không thôi. Ai nấy đều hoảng sợ, không thể tin nổi mà nhìn Bàn Tiểu Nhị. Lúc này, thân ảnh Bàn Tiểu Nhị khẽ rung lên, biến trở về hình người, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ. Đoạt Mệnh Tiên Quân. Năm người đồng thanh kêu lên. Lâm Đức, năm vị từ khi chia tay tới giờ vẫn khỏe chứ? Bàn Tiểu Nhị nhìn năm người, cười lạnh nói. Sắc mặt năm người Lâm Đức có chút khó coi. Bàn Tiểu Nhị, đệ nhất nhân dưới tiên đế, bây giờ lại tấn chức tiên đế. Lúc còn là tiên quân, hắn đã có thể chém giết cường giả tiên đế sơ kỳ, hiện tại đã tấn chức tiên đế, thực lực khủng bố thế nào có thể tưởng tượng được. Lâm Gia nghe năm người Lâm Đức kinh hô, lại càng hoảng sợ nhìn Bàn Tiểu Nhị, hồi tưởng lại cảnh một chưởng chục chết phụ thân lúc trước mà sắc mặt không còn chút huyết sắc. Long Kình Thiên lui sang một bên, không mở miệng mà chỉ hờ hững nhìn năm người Lâm Đức. Lâm Đức, năm người các ngươi tự sát, hay là để ta tự mình động thủ? Bàn Tiểu Nhị lạnh lùng nhìn năm người Lâm Đức, nói. Đoạt Mệnh Tiên Quân, cho dù ngươi đã tấn chức tiên đế, năm huynh đệ chúng ta liên thủ cũng nhất định không thua ngươi. Hai mắt Lâm Đức lộ vẻ độc ác, đột nhiên thân thể nhẹ nhàng bay lên, toàn thân tỏa ra một ngọn lửa màu vàng. Bốn người Lâm Thần, Lâm Khải cũng lần lượt bốc lên những ngọn lửa với màu sắc khác nhau. Đoạt Mệnh Tiên Quân, ta sẽ cho ngươi thấy uy lực của vô địch thần thông mà năm huynh đệ ta liên thủ thi triển. Lâm Đức gầm lên, sau đó năm người lăng không bay lên, đứng giữa không trung, toàn thân bừng lên một ngọn lửa, năm loại hỏa diễm giao hòa lại với nhau. Tiên Thiên Ngũ Diễm Quyền. Năm người quát lên, liên thủ thi triển ra vô địch thần thông Tiên Thiên Ngũ Diễm Quyền. Thần thông này đã từng đánh bại cả cường giả tiên đế trung kỳ. Bàn Tiểu Nhị thấy năm người liên thủ thi triển vô địch thần thông, sau kinh ngạc liền cười lạnh. Đột nhiên hắn há miệng, một tiếng gầm vang trời lăng không sinh ra. Dưới tiếng gầm cực lớn, quyền ảnh của Tiên Thiên Ngũ Diễm Quyền mà năm người Lâm Đức liên thủ đánh ra lập tức bị đánh tan. Thân hình năm người lộn nhào, từ giữa không trung rơi xuống mặt đất. Không, không thể nào. Lâm Đức ôm ngực, thực lực của Đoạt Mệnh Tiên Quân này vậy mà lại cường hoành đến mức này. Sau đó, Bàn Tiểu Nhị không cho mấy người thời gian kinh ngạc, thân ảnh lóe lên, toàn thân đột nhiên chấn động, như một tòa hỗn độn tiên sơn từ hỗn độn bay ra nện xuống. Thân hình năm người liên tục bại lui, nhao nhao xuất thủ, nhưng đều bị Bàn Tiểu Nhị đánh cho thổ huyết, bay ngược va vào cột đá và vách tường trong đại điện, khiến chúng đổ nát, vỡ tan. Năm người trọng thương. Bàn Tiểu Nhị lần nữa lách mình đến trước mặt năm người, hai tay trực tiếp vỗ xuống. Hai người, chết. Giết xong hai đế, Bàn Tiểu Nhị không dừng tay, tiếp tục tấn công ba người còn lại. Không bao lâu sau, bốn người khác toàn bộ đều chết dưới tay Bàn Tiểu Nhị, chỉ còn Lâm Đức, tiên đế sơ kỳ đỉnh phong, là còn hấp hối nằm tại đó. Nhìn Bàn Tiểu Nhị chậm rãi đi tới, Lâm Đức nằm đó đột nhiên nở một nụ cười, cười đến thê lương. Không ngờ Ngũ Đế chúng ta sáng lập Ngũ Đế Tiên Môn, uy danh hiển hách tại tiên giới cả tỷ năm, vậy mà lại có kết cục giống như Chiến Thiên lão tổ của Chiến Thiên Tiên Môn, đều chết dưới tay Đoạt Mệnh Tiên Quân. Năm đó, Đế Vương đại phái mà Bàn Tiểu Nhị tiêu diệt chính là Chiến Thiên Tiên Môn. Bàn Tiểu Nhị đi tới trước mặt Lâm Đức, lãnh đạm nói, trên đời này, chuyện ngươi không ngờ tới còn nhiều lắm. Dứt lời, không đợi Lâm Đức để lại di ngôn, hắn một chưởng vỗ xuống, trực tiếp đoạt mạng Lâm Đức. Lão tổ của Ngũ Đế Tiên Môn, Ngũ Đế, đã chết. Cuối cùng, trong Ngũ Đế Tiên Cung chỉ còn lại thiếu môn chủ Lâm Giang. Lâm Giang sớm đã bị dọa cho thần trí mơ hồ, đứng đó hồ ngôn loạn ngữ. Bàn Tiểu Nhị cũng không nhiều lời, một tay điểm tới, lập tức kết liễu hắn. Long Kình Thiên hai tay vung lên, thu lại tiên phù cùng không gian tiên khí của bảy người Lâm Đức, cảm ứng được người của Ngũ Đế Tiên Môn đang chạy tới liền mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Dứt lời, hai người xé rách hư không, biến mất. Bởi vì lúc trước năm người Lâm Đức đã thúc giục cấm chế trong Ngũ Đế Tiên Cung, nên chấn động từ trận kịch chiến không truyền ra ngoài. Do đó, hai vị thái thượng trưởng lão nhận lệnh Lâm Thừa chạy đến cùng các tiên quân vẫn không biết rằng bảy người Lâm Đức đã toàn bộ bị giết. Mà một gã đệ tử đang canh giữ tại thần hồn điện lại trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn nhìn thấy một tấm thần hồn ngọc bài ở tầng cao nhất trong điện vậy mà đã vỡ nát. Trên tấm thần hồn ngọc bài này viết, môn chủ đương nhiệm của Ngũ Đế Tiên Môn, Lâm Thừa. Môn chủ chết rồi sao? Tên đệ tử này thất thanh kêu lên, nhưng không lâu sau, hắn lại chứng kiến hai khối thần hồn ngọc bài trên tầng cao nhất đột nhiên vỡ tan. Hắn hai mắt ngốc trệ. Tiếp đó, hai tấm thần hồn ngọc bài bên cạnh cũng đột nhiên vỡ tan, cuối cùng, ngay cả khối thần hồn ngọc bài cuối cùng trên tầng cao nhất cũng nổ tung. Lão tổ bọn họ chết rồi sao? Toàn bộ đều chết rồi sao? Đợi thần hồn ngọc bài của Lâm Giang cũng tan vỡ xong, tên đệ tử canh giữ thần hồn điện đột nhiên điên cuồng hét lên, hai mắt tràn ngập hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Kêu la cái gì? Một gã quản sự của thần hồn điện nghe thấy tiếng hét mà chạy tới, liền khiển trách. Tên đệ tử kia chỉ tay vào trong điện, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói, lão tổ bọn họ tên quản sự vừa bay tới kia nhíu mày nhìn vào trong điện. Khi thấy ở tầng cuối cùng, cũng là tầng cao nhất, mấy tấm thần hồn ngọc bài đều đã vỡ nát, toàn thân hắn liền cứng đờ lại. Không thể nào. Sau đó, hắn nghẹn ngào hét lên, thanh âm còn lớn hơn cả tên đệ tử kia. Ngay tại lúc quản sự thần hồn điện hét lên, hai vị thái thượng trưởng lão từ sâu trong Ngũ Đế Tiên Quốc cùng các tiên quân đã chạy tới bên ngoài quảng trường của Ngũ Đế Tiên Cung. Mọi người nhìn Ngũ Đế Tiên Cung một mảnh tĩnh lặng mà nhìn nhau. Hai vị thái thượng thu liễm khí tức, lách mình đến trước cửa Ngũ Đế Tiên Cung, hai người tâm ý tương thông, đồng thời đẩy cửa đi vào. Lão tổ, chúng ta tới rồi. Thanh âm vang vọng, nhưng cuối cùng không có ai đáp lại, vẫn chỉ là một mảnh tĩnh lặng. Hai người lại nhìn nhau, chỉ thấy bên trong đại điện là một mảnh hỗn loạn, bừa bộn. Cột đá đứt gãy, vách tường sụp đổ, ngay cả nền đại điện được làm từ tiên thạch cứng rắn nhất tiên giới cũng bị một lực lượng khủng bố chấn vỡ. Hiển nhiên lúc trước đã xảy ra kịch chiến. Trên mặt đất, chỉ còn lại hơn 10 vũng máu tươi, vẫn chưa kịp đông lại. Trong lòng hai người dấy lên dự cảm xấu, liền thử lấy tính phù truyền tin cho môn chủ Lâm Thừa, nhưng vẫn không có bất kỳ hồi âm nào. Phía sau, các tiên quân lúc này cũng đã tiến vào đại điện, nhìn tình cảnh trong điện ai cũng hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều bất an. Lúc này, tính phù bên hông một vị trưởng lão phụ trách thần hồn điện đột nhiên rung lên. Ông ta không khỏi lấy tính phù ra, thần thức quét qua, sắc mặt liền đại biến. Chết, chết rồi sao? Mọi người không khỏi nhìn sang. Chuyện gì xảy ra? Hai vị thái thượng trưởng lão quát hỏi. Bẩm hai vị thái thượng trưởng lão, vừa rồi bên thần hồn điện truyền lại tin tức, nói năm vị lão tổ, thần hồn ngọc bài của năm vị lão tổ toàn bộ đã vỡ nát rồi. Vị trưởng lão thần hồn điện kia rung giọng nói, chuyện lớn như thế hắn không dám giấu giếm. Cái gì? Tất cả mọi người nghẹn ngào kinh hô. Toàn bộ vỡ nát. Hai vị thái thượng trưởng lão thân ảnh lóe lên, khí tức toàn thân cuồng bạo, hai mắt như đao, nhìn chằm chằm vị trưởng lão thần hồn điện kia. Thật sự, vị trưởng lão thần hồn điện kia bị dọa cho quỳ rạp xuống. Chắc chắn 10 phần, thuộc hạ không dám lừa gạt. Hai người im lặng. Hoàn toàn chính xác, vị trưởng lão thần hồn điện này cho dù có cả trăm lá gan cũng không dám lấy việc này ra nói bừa. Còn có, môn chủ cùng thiếu môn chủ, bọn họ cũng đều vị trưởng lão thần hồn điện kia tiếp tục run rẩy nói. Mọi người lần nữa chấn động. Đi. Hai vị thái thượng trưởng lão vừa dứt lời liền dẫn mọi người phá không bay về phía thần hồn điện. Ngay lúc đám người Ngũ Đế Tiên Môn chạy tới thần hồn điện thì Long Kình Thiên và Bàn Tiểu Nhị đã quay trở lại phòng tại tử quán trong Ngũ Đế Thành. Mọi chuyện phản phất như chưa từng xảy ra. Ngươi cũng trở về điều tức đi, hai ngày sau, chúng ta sẽ rời đi. Trở lại phòng, Long Kình Thiên nói với Bàn Tiểu Nhị. Vâng, sư tôn. Bàn Tiểu Nhị cung kính thi lễ một cái, sau đó liền lui ra khỏi phòng. Đợi Bàn Tiểu Nhị rời đi, Long Kình Thiên ngồi xuống đã tọa, đem hết không gian tiên khí của đám người Lâm Đức lấy ra. Thần thức quét qua, ngoại trừ không gian tiên khí của Lâm Giang ra, trong không gian tiên khí của đám người Lâm Đức đều là từng núi cực phẩm tiên đan, linh dược hợp thành một dãy sơn mạch, vô số tiên thiên linh thủy hợp thành sông lớn. Đặc biệt là không gian tiên khí của năm người Lâm Đức, hỗn độn tiên đan vậy mà có không ít, năm người cộng lại có tới hơn 10 vạn viên. Nhất phẩm linh mạch thì có hơn vạn đầu, ngay cả cực phẩm linh mạch cũng có hơn 100 đầu. Năm người Lâm Đức là lão tổ sáng lập Ngũ Đế Tiên Môn, tài phú trong không gian tiên khí quả nhiên vượt xa đám thái thượng trưởng lão của Quy Hư Điện như Đỗ Thực, Lâm Viễn, Hồng Vu Đan và Trần Phi. Bất quá, đáng tiếc là trong không gian tiên khí của năm người Lâm Đức cũng không có hỗn độn linh mạch. Long Kình Thiên tiến vào Thái Hư Thần Phủ, lấy ra hỗn độn tiên đan của năm người Lâm Đức, há miệng khẽ hút một cái, không ngừng nuốt đan dược vào trong miệng. Hỗn độn tiên đan trong không gian tiên khí của năm người Lâm Đức là Thiên Sư Lực Vương Đan, phẩm chất cao hơn không ít so với đám hỗn độn tiên đan của đám người Đỗ Thực. Thiên Sư Lực Vương Đan sau khi nuốt vào sẽ không ngừng tôi luyện thân thể và tiên phù, khiến chúng có được sức mạnh của sư vương. Ngay tại lúc Long Kình Thiên tiến vào Thái Hư Thần Phủ để luyện hóa Thiên Sư Lực Vương Đan, bên ngoài, cả Ngũ Đế Thành đã chấn động như trời sập. Cái gì? Năm vị Ngũ Đế lão tổ, môn chủ, thiếu môn chủ của Ngũ Đế Tiên Môn toàn bộ đều chết rồi sao? Tại Ngũ Đế Tiên Cung, bị người ta giết chết. Rốt cuộc là ai? Lại có thể giết được năm vị Ngũ Đế lão tổ. Hơn nữa, thiếu môn chủ Lâm Giang chính là người được Hắc Long Đại Đế để mắt tới, thu làm đệ tử, vậy mà lại có kẻ dám giết hắn. Toàn bộ Ngũ Đế Thành một mảnh chấn động. Ngũ Đế lão tổ, môn chủ, thiếu môn chủ toàn bộ bị người khác giết chết, đối với toàn bộ Ngũ Đế Đại Lục mà nói không khác gì một cơn địa chấn khổng lồ. Thậm chí các cường giả đến chúc mừng đều biết rõ, cơn địa chấn này sẽ rất nhanh lan tới các đại lục xung quanh, rồi lan ra cả Kinh Châu. Vốn dĩ, lão tổ, môn chủ của một đế vương đại phái bị giết sẽ không tạo thành chấn động lớn như vậy, nhưng với Ngũ Đế Tiên Môn thì lại khác, nguyên nhân chính là vì thiếu môn chủ Lâm Giang. Người được Hắc Long Đại Đế để mắt tới, thu làm đệ tử, lại bị người ta giết. Hắc Long Đại Đế mà nổi giận, đừng nói là Kinh Châu, coi như các đại châu xung quanh, toàn bộ tiên giới cũng đều phải chấn động. Ngũ Đế lão tổ, Ngũ Đế môn chủ, thiếu môn chủ bị người ta giết. Trong điện viện, mấy người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến nghe được tin tức cũng khiếp sợ không thôi. Cũng không biết là ai giết. Bất quá, có thể giết chết năm người Ngũ Đế lão tổ, đối phương nhất định là cường giả tiên đế hậu kỳ. Mộ Dung Thiến nói. Mà Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người sắc mặt lại liên tục biến hóa. Tuy hai người không cùng Long Kình Thiên và Bàn Tiểu Nhị đến Ngũ Đế Tiên Cung, nhưng trong lòng họ biết rõ bảy người kia là do ai giết. Nhất định là Long Kình Thiên, hoặc nói đúng hơn là Bàn Tiểu Nhị đã động thủ. Minh Hà đã diệt sát các thân truyền đệ tử của Long Kình Thiên, mà Ngũ Đế lão tổ lại để hậu bối của mình bái tọa hạ đệ tử của Minh Hà là Hắc Long Đại Đế làm sư phụ, đây chính là hành vi khi sư diệt tổ. Long Kình Thiên tới Ngũ Đế Thành nghe được việc này, tự nhiên là muốn thanh lý môn hộ rồi. Thiên Tôn chi uy quả nhiên không thể xúc phạm, Ngũ Đế chính là kết cục. Tin rằng không lâu sau, kết cục của nhiều lão tổ đế vương đại phái khác cũng sẽ giống như Ngũ Đế lão tổ. Bởi vì, Thiên Đình, Cộng Công, Minh Hà đã diệt sát đệ tử của Long Kình Thiên, chia tách thế lực của Đại La Thiên Cung, và rất nhiều lão tổ lúc trước từng nghe giảng đạo tại Đại La Thiên Cung tuyệt đại đa số đều đã đầu quân cho Thiên Đình, Cộng Công và Minh Hà. Ngũ đế lão tổ, ngũ đế môn chủ và thiếu môn chủ bị giết, ngũ đế đại lục chấn động, tin tức rất nhanh lan ra các đại lục xung quanh, rồi lan ra cả Kinh Châu. Trong một đại lục tên là Hắc Long gần Kinh Châu thành, tại một tiên quốc, Hắc Long đại đế nghe tam đệ tử Tạ Bằng bẩm báo, hai mắt đột nhiên mở ra, hàng mang lóe lên, khiến không gian xung quanh bị cắt ra thành vô số mảnh. Cái gì? Lâm Giang, chết rồi sao? Hắc Long trầm giọng. Lại có kẻ dám giết người mà Hắc Long đại đế ta muốn thu làm đệ tử. Dám cả gan khiêu khích uy nghiêm của Hắc Long đại đế ta. Dứt lời, thần thức của Hắc Long đại đế đột nhiên bung ra, không ngừng lan rộng, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ Hắc Long đại lục. Thần thức ấy tiếp tục khuếch tán, vượt qua hàng trăm ức đại lục để giáng lâm xuống Ngũ Đế đại lục. Tất cả cường giả trong Ngũ Đế đại lục đều cảm nhận được một luồng uy áp cực kỳ kinh khủng. Luồng uy áp này uy nghiêm như thái cổ hỗn độn thần sơn đè nặng lên linh hồn chi hải của tất cả mọi người. Ai ai cũng hoảng sợ. Ai đã giết đệ tử mà Hắc Long ta muốn thu nhận? Đúng lúc này, một tiếng quát từ phương xa truyền tới, như lôi đình nổ vang, vang vọng khắp đất trời. Là Hắc Long đại đế. Thần thức thật khủng khiếp. Thần hồn của Hắc Long đại đế vậy mà cường đại đến mức này. Hắn hiện tại hẳn là đang ở Hắc Long đại lục, nơi đó cách Ngũ Đế đại lục tới cả trăm ức đại lục. Tất cả cường giả đế cấp tại Ngũ Đế đại lục đều hoảng sợ, tiên quân, La Thiên Thượng Tiên lại càng không phải nói. Ngay cả Bàn Tiểu Nhị trong điện viện tại Ngũ Đế thành vẻ mặt cũng phải ngưng trọng hẳn lên, khí tức toàn thân thu liễm lại. Hắc Long đại đế này chính là một trong những đệ tử mạnh nhất của Minh Hà, xếp thứ hai, thực lực là Tiên Đế hậu kỳ đỉnh phong, vô hạn tiếp cận Thiên Tôn, là một tồn tại cường đại ra đời từ thời hỗn độn. Trừ phi Bàn Tiểu Nhị tấn thăng tới Tiên Đế hậu kỳ, bằng không thì căn bản không cách nào chống lại hắn. Bất kể là ai đã giết người mà Hắc Long đại đế ta muốn thu nhận, một khi Hắc Long đại đế ta ra, nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết, tru di cửu tộc. Tiếp đó, thanh âm của Hắc Long đại đế lần nữa vang lên. Ngữ khí của Hắc Long đại đế tràn ngập bá khí, bể nghệ thiên hạ, tất cả cường giả Ngũ Đế đại lục dưới thanh âm của hắn đều im thin thít. Mà Long Kình Thiên lại lạnh lùng cười. Tru di cửu tộc. Hắn nhớ tới cảnh Minh Hà tru diệt chúng đệ tử của mình. Hắc Long, hy vọng ngươi có thể sống tới lúc ta tấn chức Tiên Đế. Hai mắt Long Kình Thiên lạnh lùng. Chỉ cần hắn tấn chức Tiên Đế, hắn liền có đủ tự tin để đánh chết tên Hắc Long kia. Đến lúc đó, hắn sẽ giống như Minh Hà đối phó với đệ tử của hắn, đem tiên phù của Hắc Long cho môn hạ đệ tử của mình luyện hóa. Sau đó, thần thức của Hắc Long rút đi như thủy triều, linh hồn chi hải của chúng cường giả Ngũ Đế đại lục lúc này mới được thả lỏng, ai cũng thở ra một hơi. Sư tôn. Tiếp đó, Bàn Tiểu Nhị đi tới trước phòng của Long Kình Thiên, nói, chúng ta đánh chết Ngũ Đế lão tổ, môn chủ và thiếu môn chủ, tên Hắc Long này nổi giận, đệ tử thấy, chúng ta có nên. Long Kình Thiên liếc xéo Bàn Tiểu Nhị, hắn biết Bàn Tiểu Nhị lo lắng điều gì. Bàn Tiểu Nhị lo rằng Hắc Long sẽ đích thân đến Ngũ Đế đại lục. Nếu như thế, Long Kình Thiên hiện đang ở Ngũ Đế thành sẽ gặp nguy hiểm. Yên tâm đi, Hắc Long sẽ không vì một tên Lâm Giang mà tự mình đến đây đâu. Hơn nữa, hắn cũng không thể xác định được hung thủ còn ở Ngũ Đế đại lục hay không. Long Kình Thiên nói. Đương nhiên, cho dù hắn có tới, cũng không phát hiện ra ta được. Vâng, sư tôn. Bàn Tiểu Nhị cung kính đáp. Cứ thế, mấy người Long Kình Thiên ở lại Ngũ Đế thành thêm 2 ngày. 2 ngày sau, cả nhóm mới rời khỏi tử quán, hướng về phía truyền tống trận. Truyền tống trận của Ngũ Đế thành được thiết lập ở phía đông thành. Lúc mấy người Long Kình Thiên đến nơi đã là 5 ngày sau. Khi đến truyền tống trận, chỉ thấy số lượng đệ tử Ngũ Đế tiên môn phụ trách khu vực này đã nhiều hơn vài lần, ngay cả tiên quân cũng có hơn 10 người. Đương nhiên, đây cũng chỉ là làm màu mà thôi. Thử nghĩ xem, 5 vị Ngũ Đế lão tổ liên thủ còn bị giết chết, dựa vào cái gì mà chỉ bằng 10 tên tiên quân và một vài La Thiên Thượng Tiên lại có thể bắt được hung thủ. Đứng lại. Ngay lúc mấy người Long Kình Thiên đến gần truyền tống trận, 10 vị tiên quân trưởng lão đang canh gác liền đi tới, quan sát đám người Long Kình Thiên từ trên xuống dưới, rồi liếc nhìn hai người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến vài lần. Các vị là đệ tử môn phái nào? Muốn đi đâu? Một tiên quân lên tiếng hỏi. Lúc này, Hoắc Cương tiến lên, nói, ta là Thái Thượng trưởng lão của Thương Sinh Giáo, lần này thiếu giáo chủ của chúng ta muốn đi Tây Châu. Nói xong, Hoắc Cương liền khẽ phóng thích một chút khí tức ra. Tiên đế. Hơn 10 vị tiên quân trưởng lão của Ngũ Đế tiên môn biến sắc, rồi thần thái đại biến, trở nên vô cùng cung kính. Ha ha, nguyên lai là thiếu giáo chủ và Thái Thượng trưởng lão của Thương Sinh Giáo, mời. Bọn họ ngoan ngoãn lui sang một bên, mời mấy người Long Kình Thiên tiến vào truyền tống trận. Cuối cùng, còn cung kính tiễn mấy người Long Kình Thiên đi Tây Châu. Truyền tống trận của Ngũ Đế có thể truyền tống tới 10 mấy châu, Mấy người Long Kình Thiên muốn đi Kinh Châu thì trước tiên phải đi qua Tây Châu này. Đợi mấy người Long Kình Thiên rời đi, những tiên quân, La Thiên Thượng Tiên của Ngũ Đế Tiên Môn này mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực, tiên giới căn bản không có thương sinh giáo nào cả, chỉ là Hoắc Cương bịa ra mà thôi. Tiên giới vô cùng mênh mông, đừng nói là những tiên quân này, coi như là Thiên Tôn cũng không biết tiên giới có bao nhiêu đế vương đại phái, thậm chí có những đế vương đại phái ẩn mình trong tiên quốc cả ức năm, mười ức năm không xuất thế. Sau khi mấy người Long Kình Thiên truyền tống tới Tây Châu, họ liền giao ra 900 vạn thượng phẩm tiên đan, rồi trực tiếp truyền tống lần nữa. Sử dụng truyền tống trận, thực lực phải ngoài Đại La Kim Tiên, mỗi lần truyền tống đều phải trả 100 vạn thượng phẩm tiên đan. Đám người Long Kình Thiên có 9 người, cho nên mỗi lần truyền tống đều phải trả 900 vạn thượng phẩm tiên đan. 900 vạn thượng phẩm tiên đan. Đây là một con số kinh người. 900 vạn thượng phẩm tiên đan, đừng nói là Đại La Kim Tiên bình thường, coi như một vài Cửu Thiên Huyền Tiên cũng khó mà lấy ra được. Lúc trước, khi Thành Tiểu Huyên của Thành gia dẫn đệ tử trong gia tộc đến Dịch Tinh Tiên Môn tỷ thí, tiền cược cũng chỉ có 1.000 vạn thượng phẩm tiên đan mà thôi. Đương nhiên, 900 vạn thượng phẩm tiên đan đối với người khác mà nói là rất nhiều, nhưng đối với Long Kình Thiên hiện tại quả thực không đáng kể. Hiện tại, trong Thái Hư Thần Phủ của hắn, không chỉ có Dịch Tinh Bảo Khố mà còn có tài phú trong không gian tiên khí của Trần Phi, Đỗ Thực, Lâm Viễn, Hồng Vu Đan và năm vị Ngũ Đế Lão Tổ. Chỉ riêng một phần tiên đan trong không gian tiên khí của một trong số đó cũng đã đủ cho mấy người Long Kình Thiên truyền tống tới Kinh Châu Thành rồi. Cứ như thế, sau vài chục lần truyền tống, mấy người Long Kình Thiên rốt cuộc cũng đã đến được Kinh Châu Thành. Đây là Kinh Châu Thành sao? Từ truyền tống trận đi ra, đám người Hứa Vũ Quân nhìn cảnh cường giả các phái người đến người đi khắp bốn phía Kinh Châu Thành mà kinh hãi. Đế Vương Chi Thành, Ngũ Đế Thành mấy người đã từng đi qua, nhưng so với Kinh Châu Thành, quả thật chẳng khác nào thôn quê hẻo lánh. Kinh Châu Thành so với Ngũ Đế Thành chắc phải lớn hơn gấp 5-6 lần. Cửu Vĩ Thiên Miêu sợ hãi than. Long Kình Thiên nghe vậy cười. Gấp 5-6 lần. Kinh Châu Thành này còn lớn hơn cả Ngũ Đế Đại Lục, ngươi nói xem nó lớn bao nhiêu. Nói đến đây, Long Kình Thiên liền quét mắt nhìn bốn phía. Đi thôi, chúng ta đến Kinh Châu đấu giá hội. Lớn hơn cả Ngũ Đế Đại Lục sao? Mấy người Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe Long Kình Thiên nói vậy đều hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ từ truyền tống trận đi ra, nhìn con đường lớn trong thành mà đoán chắc Kinh Châu Thành lớn hơn Ngũ Đế Thành rất nhiều, nhưng không thể nào ngờ nó lại lớn hơn cả một đại lục. Một thành trì mà còn lớn hơn một đại lục, đây là khái niệm gì? Đi trên con đường rộng lớn vô song, mấy người Cửu Vĩ Thiên Miêu không khỏi khiếp sợ trong lòng. Bất kể là cửa hàng bốn phía, kiến trúc tường thành, hay là binh sĩ tuần tra trong thành, tất cả đều tỏa ra một luồng khí tức áp bức rất mạnh. Đây chính là trung tâm của cả một đại châu, Kinh Châu Thành. Những binh sĩ này, chẳng lẽ đều là binh sĩ thiên đình? Hứa Vũ Quân nhìn một đội binh sĩ tuần tra đi ngang qua, đột nhiên mở miệng hỏi. Long Kình Thiên nhẹ gật đầu. Tiên giới có 10 vạn đại châu, mỗi một tòa thành của đại châu đều có binh sĩ thiên đình thường trú. Những binh sĩ thiên đình này toàn bộ đều là Đại La Kim Tiên. Tiên giới 10 vạn đại châu, bất kể là đại châu thuộc thế lực của thiên tôn nào, chỉ cần là thành trì trung tâm của đại châu thì đều có binh sĩ thiên đình thường trú. Những binh sĩ thiên đình này cũng có thể gọi là thiên binh. Còn những tướng lãnh của họ lại được gọi là thiên tướng. Thiên tướng cao nhất tuy không chắc chắn 100% là tiên đế, nhưng ít nhất cũng là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa không phải là loại tiên quân hậu kỳ đỉnh phong bình thường có thể so sánh. Những thiên tướng này thực lực tuy không bằng Bàn Tiểu Nhị nhưng cũng rất mạnh, là tồn tại mà ngay cả cường giả tiên đế sơ kỳ cũng không giết được. 10 vạn đại châu, có thể tưởng tượng được thế lực của thiên đình lớn đến mức nào. Nhìn thiên binh tuần tra qua lại, Long Kình Thiên thầm thở dài. Thiên đình thế lực quá lớn. Hơn nữa sau lưng Hạo Thiên lại là Hồng Quân. Coi như hắn khôi phục lại thực lực kiếp trước thì cũng khó có thể lay động được thiên đình, trừ phi hắn chứng đạo thành thánh thì mới có khả năng. Sau khi vào Kinh Châu Thành, Long Kình Thiên cũng không vội, cùng Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến thông thả dạo bước trên đường lớn. Khi đi ngang qua một vài cửa hàng, hai nàng thỉnh thoảng ghé vào xem một ít linh vật, Long Kình Thiên cũng theo hầu hai nàng dạo chơi. Kinh Châu đấu giá hội do thiên đình kiểm soát, cứ một tháng lại tổ chức một lần. Một đường đi dạo, ngoài hai nàng còn có Cửu Vĩ Thiên Miêu, ngay cả Long Kình Thiên cũng mua không ít đồ. Bất quá, Long Kình Thiên chỉ mua những loại hỗn độn linh dược để luyện đan. Sau khi đấu giá mua được hỗn độn tiên đỉnh, hắn sẽ dùng chúng để luyện chế ra một ít hỗn độn tiên đan. Hơn nữa, Kinh Châu Thành thật sự quá lớn, nên phải gần một tháng sau, mấy người Long Kình Thiên mới đến được Kinh Châu đấu giá hội. Vừa đến nơi, Hoắc Cương và Thành Tiêu đi vào nghe ngóng một hồi rồi trở ra. Hoắc Cương nói, sư tôn, đệ tử vừa nghe ngóng được. Buổi đấu giá tiếp theo sẽ được tổ chức sau 3 ngày nữa. 3 ngày. Long Kình Thiên gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta sẽ chờ 3 ngày. Cứ thế, Mấy người Long Kình Thiên lại tìm một tử quán gần đó, đợi buổi đấu giá diễn ra sau 3 ngày. Mấy vị là đến tham gia buổi đấu giá 3 ngày sau sao? Lão bản tử quán dẫn mấy người Long Kình Thiên đến điện viện, liền cười nói. Mấy vị đến thật đúng lúc, buổi đấu giá 3 ngày sau là buổi đấu giá lớn nhất mỗi trăm năm một lần đấy. Ồ, buổi đấu giá lớn nhất mỗi trăm năm. Long Kình Thiên hỏi. Đúng vậy a, lần đấu giá này không chỉ có rất nhiều hỗn độn linh vật hiếm thấy, mà ngay cả trung phẩm hỗn độn tiên giáp và thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh đều có. Nghe nói, buổi đấu giá còn có một viên cửu chuyển kim đan nữa. Lão bản nói. Cửu chuyển kim đan. Long Kình Thiên nghe xong cũng hơi kinh ngạc. Cửu chuyển kim đan do chính thái thượng lão quân luyện chế, mỗi một viên đều vô cùng trân quý, được xem là thiên hạ đệ nhất đan. Lần đấu giá này vậy mà cũng lấy ra bán. Bất quá, Long Kình Thiên lại cảm thấy vui mừng trong lòng, không ngờ lần đấu giá này không chỉ có hỗn độn tiên đỉnh, mà còn là thượng phẩm. Vốn dĩ, theo tính toán của hắn, có thể mua được một cái trung phẩm hỗn độn tiên đỉnh đã là rất tốt rồi. Thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh so với trung phẩm tốt hơn rất nhiều. Đến lúc luyện chế viêm nhật cửu trọng hỗn độn tiên đan, phẩm chất khẳng định sẽ rất cao. Lần đấu giá này, nghe nói đồ tôn của Minh Hà Thiên Tôn, tam đệ tử của Hắc Long Đại Đế là Tạ Bằng, còn có đồ tôn của Cộng Công Thiên Tôn cũng sẽ đến tham dự. Lão bản tử quán nhìn quanh bốn phía, sau đó cẩn thận nói cho mấy người Long Kình Thiên nghe. Tam đệ tử của Hắc Long Đại Đế, Tạ Bằng. Hai mắt Long Kình Thiên lóe lên hàn quang. Xem ra lần đấu giá này sẽ không buồn tẻ rồi, đồ tôn của Minh Hà và Cộng Công đều đến. Hy vọng Tạ Bằng này không phải vì thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh kia mà đến. Long Kình Thiên thầm cười lạnh trong lòng. Bất quá, chuyện này cũng không phải là không thể. Tạ Bằng tuy là đệ tử của Hắc Long Đại Đế nhưng cũng không chắc đã có thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh, lần này đến đấu giá hội nói không chừng cũng là vì nó mà đến. Lão bản tử quán một bên vừa nói chuyện đấu giá hội, một bên dẫn mấy người Long Kình Thiên đến một cái điện viện. Mấy vị, đây chính là điện viện thượng đẳng của Tửu Lâu chúng ta, các vị xem, có hài lòng không? Đi vào điện viện, lão bản tử quán cười nói. Long Kình Thiên xem qua, điện viện này linh khí dồi dào, tựa như một tiên quốc thu nhỏ vậy, thế vậy hắn liền nhẹ gật đầu, ra hiệu cho Hoắc Cương. Hoắc Cương hiểu ý, liền đưa cho lão bản một chiếc nhẫn không gian, nói, đây là tiên đan, dư không cần thối lại. Lão bản tử quán dùng thần thức quét qua, phát hiện trong nhẫn không gian có một núi thượng phẩm tiên đan, số lượng không ít hơn 1.000 vạn, liền lộ ra vẻ tươi cười, liên tục cảm tạ rồi lui ra ngoài. Đám người Long Kình Thiên đi vào điện viện, đám Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến từng người trở về phòng của mình. Sư tôn, Tạ Bằng kia chỉ sợ cũng vì thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh mà đến. Hỗn độn tiên đan của chúng ta e là không đủ. Bàn Tiểu Nhị nói. Long Kình Thiên gật đầu. Hắn tuy có được diệt tinh bảo khố, còn có tài phú của chính vị tiên đế, nhưng đấu giá hỗn độn tiên đỉnh phải dùng đến hỗn độn tiên đan, mà hiện tại trên người hắn hỗn độn tiên đan cũng không nhiều. Xem ra chỉ có thể đem mấy quả hỗn độn tiên thiên ngũ lôi ra đấu giá thôi. Long Kình Thiên nói. Đấu giá hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Bàn Tiểu Nhị kinh ngạc, thứ này chính là chí bảo. Đừng nói là Tạ Bằng, coi như Hắc Long Đại Đế cũng phải động tâm. Long Kình Thiên gật đầu. Không sao, hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả cần 5 quả ngũ hành viên mãn. Ta chỉ đấu giá 4 quả, cho dù đến lúc đó đám Hắc Long đoạt được, tác dụng cũng không lớn. Đám người Hắc Long đã là tiên đế hậu kỳ đỉnh phong, có được hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả mặc dù có chút tác dụng, nhưng tuyệt đối không thể mượn chúng để đột phá thiên tôn chi cảnh được. Thiên địa vũ trụ, thiên tôn vị, trong cõi minh minh sớm đã có định số, làm sao có thể mượn nhờ ngoại vật, linh quả mà đột phá được. Đấu giá 4 quả hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, đến lúc đó Long Kình Thiên sẽ có đủ hỗn độn tiên đan để tranh đoạt thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh kia. Long Kình Thiên tiến vào Thái Hư thần phủ, tiếp tục tu luyện. 3 ngày rất nhanh liền trôi qua. 3 ngày sau, Long Kình Thiên từ trong Thái Hư thần phủ đi ra, cùng mọi người hướng đến đấu giá hội. So với 3 ngày trước, đấu giá hội hôm nay tấp nập người đến người đi, cửa lớn trước đây giờ đã chật như nêm cối. Cường giả từ hàng trăm ức đại lục của Kinh Châu vô số kể, đủ loại tọa kỵ, thậm chí ngay cả một vài tiên thú hiếm thấy ở tiên giới cũng xuất hiện. Đám người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến nhìn đủ loại tiên thú mà hoa cả mắt. Có vài cường giả ăn mặc trang sức hết sức kỳ dị, thậm chí có người mặc tiên giáp luyện từ thanh trúc, áo bào dệt từ lá cây. Bất quá, những người có thể đến tham gia Kinh Châu đấu giá hội tuyệt đại bộ phận đều là cường giả của Vương Giả Đại Phái hoặc Đế Vương Đại Phái. Đương nhiên, những Vương Giả Đại Phái này không giống như Diệt Tinh Tiên Môn, thực lực của họ phải mạnh hơn Diệt Tinh Tiên Môn vài lần, thậm chí cả 10 lần. Những Vương Giả Đại Phái này chỉ vì thiếu cường giả tiên đế, chứ ngoài ra, thực lực của họ không hề kém Đế Vương Đại Phái bao nhiêu. Mấy người Long Kình Thiên hướng về phía cửa lớn của đấu giá hội, đúng lúc này đám đông xung quanh đột nhiên xôn xao. là tam đệ tử của Hắc Long Đại Đế, Tạ Bằng. Tạ Bằng này là đệ tử đắc ý của Hắc Long Đại Đế, bây giờ đã là tiên đế sơ kỳ đỉnh phong. Nghe nói hắn đột phá tiên đế chưa đến 1.000 vạn năm tu luyện. Mọi người nghị luận. Mấy người Long Kình Thiên theo ánh mắt của đám đông nhìn lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn đang cưỡi một con tiên thú toàn thân đen như mực, hình dáng có chút giống báo. Dưới sự tiền hô hậu ủng của đám người, hắn đang hướng về phía này. Đây chính là đồ tôn của Minh Hà, tam đệ tử của Hắc Long Đại Đế, Tạ Bằng. Tạ Bằng đến, đám đông tự động tránh ra, nhường một con đường lớn. Hắn vênh váo tự đắc, cứ thế đi thẳng vào nhà đấu giá. Đấu giá hội quy định, mỗi người tham gia phải nộp 100 vạn thượng phẩm tiên đan, nhưng đám thiên binh gác ở cửa thấy Tạ Bằng không nộp tiên đan mà đi thẳng vào lại không dám tiến lên ngăn cản. Minh Hà Thiên Tôn là tồn tại mà ngay cả Ngọc Đế Hạo Thiên cũng phải đối đãi khách sáo. Sau khi Tạ Bằng đi vào, cường giả các phương lúc này mới nhao nhao nộp tiên đan rồi tiến vào phòng đấu giá. Tên Tạ Bằng này thật đúng là kiêu ngạo. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhỏ giọng nói. Tử Thiên Long Hoàng cười, nói, nếu ngươi là đệ tử của Thiên Tôn, ngươi cũng có thể kiêu ngạo. Hoắc Cương và Thành Tiêu hai người nhìn nhau, không biết nói gì. Chúng ta cũng vào thôi. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, dứt lời liền dẫn mọi người tiến vào cửa, sau đó nộp tiên đan rồi đi vào phòng đấu giá. Hoắc Cương, Thành Tiêu, Bàn Tiểu Nhị tuy gọi Long Kình Thiên là sư tôn, nhưng bốn người Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng, Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến hiện tại cũng đã nhìn ra thân phận của Long Kình Thiên không đơn giản. Chỉ là bốn người họ cũng giống như lúc còn ở Diệt Tinh Tiên Môn, cho rằng Long Kình Thiên là một vị viễn cổ Long Đế nào đó chuyển thế, chứ không hề nghĩ đến phương diện Thiên Tôn. Long Kình Thiên không nói, bốn người cũng không dám hỏi. Sau khi vào phòng đấu giá, Long Kình Thiên liền bảo một gã quản sự dẫn đến phòng khách quý. Phòng khách quý của Kinh Châu đấu giá hội có thể đặt trước, chỉ cần đủ hai điều kiện là được, một là tiên đế, hai là có đủ 10 ức thượng phẩm tiên đan. Long Kình Thiên liền để Hoắc Cương phóng thích khí tức tiên đế ra, sau đó giao 10 ức thượng phẩm tiên đan. 10 ức thượng phẩm tiên đan, một con số đủ khiến người khác phải líu lưỡi, vậy mà ở Kinh Châu đấu giá hội chỉ đủ để thuê một phòng khách quý. Thiên đình có 10 vạn đại châu, 10 vạn cái đấu giá hội, có thể tưởng tượng hàng năm số tiên đan mà thiên đình kiếm được khủng bố đến mức nào. Dưới sự dẫn dắt của quản sự, mấy người Long Kình Thiên liền đi tới một gian phòng khách quý. Khi gã quản sự định rời đi, Long Kình Thiên đột nhiên mở miệng, ta muốn đấu giá vài món đồ, tìm đại quản sự của các ngươi tới đây. Dứt lời, hắn ra hiệu cho Hoắc Cương. Hoắc Cương liền đưa cho đối phương 100 vạn thượng phẩm tiên đan. Tên quản sự này cầm 100 vạn thượng phẩm tiên đan trong tay mà hai mắt sáng ngời, nhưng sau đó lại có chút chần chờ, nói, muốn đấu giá đồ vật sao? Đấu giá hội sắp bắt đầu rồi, nếu các hạ muốn đấu giá thì chỉ có thể tạm gác lại. Hơn nữa, đồ vật đấu giá cần phải trải qua giám phẩm sư của chúng tôi đánh giá mới được. Long Kình Thiên liếc đối phương, nói, mọi thứ đều có ngoại lệ. Nói đến đây, trong tay hắn chợt lóe lên, một quả hỗn độn tiên thiên kim lôi xuất hiện. Tên quản sự này nhìn lôi quả trong tay Long Kình Thiên mà hai mắt trừng lớn, vẻ mặt khiếp sợ. Đây là, chẳng lẽ là hỗn độn tiên thiên kim lôi quả? Hắn thân là quản sự của đấu giá hội, chút nhãn lực này tự nhiên vẫn phải có. Không sai. Long Kình Thiên nói. Các hạ xin chờ một chút, ta sẽ đi tìm đại quản sự đến ngay. Thái độ của tên quản sự kia lập tức chuyển biến 180 độ, cung kính nói. Thái độ chuyển biến này của hắn đều nằm trong dự liệu của Long Kình Thiên, nên hắn cũng không thấy kỳ quái. Sau đó, hắn cùng mọi người tiến vào trong phòng khách quý. Quả nhiên, mấy người Long Kình Thiên vừa vào phòng không lâu thì tên quản sự kia đã trở lại, hơn nữa còn mang theo hai vị cường giả tiên đế trung kỳ đỉnh phong. Xem ra, hai người này đều là đại quản sự của Kinh Châu đấu giá hội. Hai vị đại quản sự đã đến nhưng Long Kình Thiên vẫn ngồi yên tại chỗ, điều này khiến hai người khẽ giật mình. Với thân phận của hai người họ, coi như là cường giả tiên đế hậu kỳ bình thường, lão tổ của đế vương đại phái một phương cũng đều phải đối đãi khách khí, vậy thân phận, địa vị của người trẻ tuổi tóc đen này là gì? Ha ha, nghe thủ hạ chúng ta nói, các hạ muốn đấu giá một quả hỗn độn tiên thiên kim lôi quả. Một trong hai người mở miệng, cười nói với Long Kình Thiên. Long Kình Thiên gật đầu. Đúng vậy, không phải một quả, mà là bốn quả. Bốn quả. Hai người khẽ giật mình, rồi chuyển sang khiếp sợ. Bốn quả hỗn độn tiên thiên kim lôi. Bất quá, đúng lúc này Long Kình Thiên tay phải vung lên, bốn đạo hào quang lấp lánh bay tới trước mặt hai người. Hai người nhìn bốn quả hỗn độn tiên thiên ngũ lôi trước mắt, thân thể chấn động. Hỗn độn tiên thiên kim lôi quả. Hỗn độn tiên thiên thổ lôi quả. Hỗn độn tiên thiên mộc lôi quả. Hỗn độn tiên thiên hỏa lôi quả. Lúc trước, hai người nghe Long Kình Thiên nói bốn quả thì còn tưởng toàn bộ đều là hỗn độn tiên thiên kim lôi quả, không ngờ lại là bốn loại hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả khác nhau. Bốn quả hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả khác nhau so với bốn quả hỗn độn tiên thiên kim lôi quả còn khiến hai người càng kinh ngạc hơn. Hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, mỗi một quả đều là bảo bối mà cả tiên giới tha thiết mơ ước. Đây chính là bảo vật có thể thay đổi thiên phú, cải biến thành tựu về sau của một người. Hai người nhìn bốn quả hỗn độn tiên thiên ngũ lôi khác nhau mà hai mắt nóng rực, ngay cả hơi thở cũng có chút dồn dập, bởi vì nếu hai người nuốt bốn quả này vào, tác dụng đối với họ cũng vô cùng lớn. Sau đó, hai người rất khó khăn mới dứt được ánh mắt ra, nhìn về phía Long Kình Thiên lại càng cảm thấy người trẻ tuổi này thêm phần thần bí. Các hạ xác định muốn đấu giá bốn quả hỗn độn tiên thiên ngũ lôi này. Người còn lại yết hầu giật giật, nói. Chỉ tiếc là còn thiếu hỗn độn tiên thiên thủy lôi quả, ngũ hành không viên mãn, bằng không thì giá cả nhất định sẽ gấp 10 lần. Dứt lời, hai người lại nhìn về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nói, chỉ đấu giá bốn quả hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả này thôi. Giá khởi điểm là 1.000 vạn hỗn độn tiên đan thiên nguyên đan. 1.000 vạn hỗn độn tiên đan thiên nguyên đan. Hai người nghẹn ngào kinh hô. 1 vạn hỗn độn tiên đan thiên nguyên đan. Dù Lâm Kỷ và Trần Động là đại quản sự của buổi đấu giá, nhưng khi nghe con số Long Kình Thiên đưa ra, cả hai vẫn không khỏi kinh hãi. 10 triệu thiên nguyên đan, chứ không phải 10 triệu cực phẩm tiên đan. Hai người sững sờ nhìn nhau, rồi lập tức trầm mặc. Người đưa đồ ra đấu giá có quyền định giá, nhưng cái giá này quả thực quá cao. Đương nhiên, cả hai đều biết bốn trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi này đúng là bảo bối hiếm có. Sau một hồi im lặng, Trần Động mới lên tiếng, được. Hai người đã đồng ý với mức giá Long Kình Thiên đưa ra. 10 triệu thiên nguyên đan tuy cao, nhưng bốn trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi này một khi xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến các đại phái đế vương cổ xưa tranh đoạt. Hơn nữa, việc đấu giá bốn trái quả này cũng mang lại lợi ích rất lớn cho đấu giá hội Kinh Châu của họ. Dù các buổi đấu giá ở 10 vạn đại châu đều do thiên đình kiểm soát, nhưng giữa các đại châu hàng năm vẫn có sự cạnh tranh. Ta còn một điều kiện nữa, Long Kình Thiên lúc này lại nói. Còn có điều kiện. Lâm Kỷ nhướng mày. Long Kình Thiên nói tiếp, nghe nói lần này các người có đấu giá một thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh. Ta hy vọng bốn trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi này có thể được đấu giá trước món tiên đỉnh đó. Lâm Kỷ và Trần Động nghe vậy thì thần sắc thả lỏng. Đây không phải là yêu cầu gì quá đáng. Người thanh niên tóc đen này yêu cầu như vậy, hẳn là muốn dùng số tiên đang thu được từ việc bán quả để mua thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh. Được, chuyện này chúng ta có thể sắp xếp. Hai người gật đầu. Long Kình Thiên cũng gật đầu. Thật ra, hắn muốn đấu giá hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả trước thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh không chỉ để gom góp tiên đan, mà còn có một lý do quan trọng khác. Đó là khiến đám người Tạ Bằng phải cạnh tranh hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả trước. Đến lúc đó, sau khi tranh đoạt xong, số tiên đan trên người bọn chúng chắc chắn sẽ hao hụt nặng, khó lòng mà tranh giành thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh được nữa. Sau đó, Trần Động và Lâm Kỷ mang theo bốn trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi rời khỏi phòng khách quý. Cùng lúc đó, tại một phòng khách quý cách chỗ Long Kình Thiên không xa, Tạ Bằng đang ngồi đầy vẻ oai phong, bao quát toàn bộ sảnh đấu giá bên dưới. Tam thiếu chủ, đã điều tra rõ, hồ lực lần này đến đây chủ yếu là vì kiện trung phẩm hỗn độn tiên giáp và thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh kia. Lão giả tóc bạc tên Trình Nộ bên cạnh Tạ Bằng cung kính nói. Trình Nộ này cũng là một tiên đế. Hồ lực chính là đồ tôn của cộng công. Hừ, tên hồ lực này cũng đến vì kiện trung phẩm hỗn độn tiên giáp và thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh sao? Tạ Bằng cười lạnh. Cách đây không lâu, ta vừa nhận được một phần bảo tàng của một đại phái thượng cổ đế vương để lại. Ta xem hồ lực lấy gì mà tranh với ta. Trình Nộ cười nói, hồ lực tuy là đồ tôn của cộng công, nhưng so với thiếu chủ thì cả thực lực lẫn địa vị đều kém một bậc. Dù luận về tài lực cũng không thể nào so với thiếu chủ được. Lần đấu giá này, trung phẩm hỗn độn tiên giáp và thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh tự nhiên sẽ thuộc về thiếu chủ. Tạ Bằng ngạo nghễ gật đầu, cười nói, Thu Mạng sư muội vừa tấn chức tiên đế, đang thiếu một kiện tiên giáp phù hợp. Lần này trung phẩm hỗn độn tiên giáp được đấu giá chính là Ô Lan băng tuyết giáp. Mua về tặng nàng, nhất định nàng sẽ rất vui. Thu Mạng sư muội trong miệng Tạ Bằng chính là con gái của Hắc Long đại đế. Cảm tạ các vị đã đến tham gia buổi đấu giá tại Kinh Châu lần này. Trọng bảo của buổi đấu giá hôm nay là trung phẩm hỗn độn tiên giáp Ô Lan băng tuyết giáp và thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh Phật Long kim đỉnh. Tuy nhiên, lão hữu muốn báo cho mọi người một tin tức tốt, buổi đấu giá lần này sẽ có thêm một kiện trọng bảo nữa. Lúc này, trên đài đấu giá, Lâm Kỷ bước tới, cười nói. Hơn nữa, nó còn quý giá hơn cả Ô Lan băng tuyết giáp và Phật Long kim đỉnh. Lời này vừa ra, cả phòng đấu giá lập tức xôn xao. Còn quý giá hơn cả Ô Lan băng tuyết giáp và Phật Long kim đỉnh ư? Trong các phòng khách quý, đám người Tạ Bằng và Hồ Lực đều sững sờ, cũng như những người khác, họ đều nghi hoặc, suy đoán xem đó rốt cuộc là vật gì. Lâm Kỷ thấy mọi người xôn xao, trên mặt liền nở nụ cười. Lão vung tay phải, chỉ thấy trên đài đấu giá hào quang lóe lên, tiếp đó một luồng hỗn độn tiên thiên lôi hệ chi khí lan tỏa, khiến mọi người phảng phất như lạc vào một thế giới của lôi khí. Cái này, đây là... Tạ Bằng hai mắt trợn trừng nhìn bốn trái cây trên đài đấu giá, nhất thời không nói nên lời, đầu lưỡi như bị nuốt mất. Hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Trình Nộ bên cạnh kinh hô. Lại là hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Hơn nữa còn có đến bốn loại. Ngay khi Trình Nộ kinh hô, cả hiện trường cũng bắt đầu hỗn loạn, kích động hẳn lên. Thậm chí không ít cường giả của các đại phái đế vương đã đứng bật dậy, hai mắt tóe lên lửa nóng, tất cả đều nhìn chằm chằm vào bốn quả cây trên đài đấu giá. Đúng vậy, tin rằng mọi người đã đoán ra được đây là thứ quả gì. Đây chính là thiên địa kỳ quả, bốn loại trong bộ hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Lâm Kỷ nhìn đám đông kích động bên dưới mà cười nói. Mọi người nghe chính Lâm Kỷ xác nhận lại lần nữa xôn xao, thậm chí có dấu hiệu bạo động. Hơn nữa, bốn trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi này được bảo tồn rất hoàn hảo, không một chút tổn hao nào. Mọi người đều biết, thiên phú bẩm sinh rất khó cải biến, nhưng mỗi một loại trong hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả đều có thể làm được điều đó. Lâm Kỷ tiếp tục cười. Bốn trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi này, người bán yêu cầu bán cùng một lúc. Về phần đấu giá thế nào, giá khởi điểm bao nhiêu, tạm thời không thể tiết lộ. Lâm Kỷ nói xong liền đem bốn trái quả thu lại, sau đó để cho đấu giá sư chủ trì bắt đầu buổi đấu giá. Bốn trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi này, ta nhất định phải đoạt được. Trong phòng khách quý, Tạ Bằng siết chặt hai nắm tay, mắt lóe lên hào quang hưng phấn. Không ngờ buổi đấu giá lần này lại gặp được hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, thứ tốt. Quả nhiên là tuyệt thế bảo bối. Bản thân ta thiên phú đã mạnh, nếu nuốt thêm bốn trái này, sau này tuyệt đối có hy vọng tấn chức tiên đế hậu kỳ đỉnh phong. Cạnh phòng khách quý của Tạ Bằng, một tráng hán toàn thân tỏa ra hào quang băng lam đang ngồi. Tráng hán này chính là Hồ Lực, đồ tôn của Cộng Công. Không ngờ lại là hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Lần này, cho dù không đoạt được Ô Lan băng tuyết giáp hay Phật Long kim đỉnh, ta cũng phải đoạt được bốn trái quả này. Hai mắt Hồ Lực không ngừng bắn ra những tia sáng màu băng lam. Lâm Kỷ sau khi rời khỏi đài đấu giá liền đi tới một phòng khách quý khác. Trong phòng có một nữ nhân đang ngồi, một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, da như ngọc, kiều mị vạn phần. Nhị tiểu thư. Lâm Kỷ sau khi đi vào liền cung kính hành lễ với nữ nhân này. Nhị tiểu thư. Nữ nhân này chính là con gái thứ hai của Ngọc Đế Hạo Thiên, Hạo Sang. Hạo Sang gật đầu, để Lâm Kỷ đứng dậy rồi hỏi, đã tra ra thân phận của gã thanh niên tóc đen kia chưa? Tạm thời vẫn chưa tra ra. Lâm Kỷ đáp. Không tra ra được. Hạo Sang nhíu mày. Với thế lực của thiên đình, muốn tra ra thân phận một người là chuyện rất dễ dàng. Nay lại không tra ra, chứng tỏ diện mạo của đối phương không phải là thật. Đúng như nàng suy đoán, mấy người Long Kình Thiên đến đây quả thực đã thay đổi dung mạo. Kinh Châu là một đại châu chi thành, nếu Long Kình Thiên không thay đổi dung mạo, chắc chắn sẽ có người nhận ra hắn. Trên người gã thanh niên tóc đen này khẳng định không chỉ có bốn trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi. Hạo Sang trầm ngâm nói. Tiểu thư, ý người là Lâm Kỷ cẩn thận dò hỏi. Hai mắt Hạo Sang lóe lên tinh quang. Hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, ngũ hành viên mãn, có thể cải tạo linh hồn, tiên phủ, bổn nguyên huyết mạch, gần như là mọi thứ của một người. Ta tu luyện so với đại tỷ cố gắng gấp đôi, nhưng thực lực vẫn thua xa nàng ta, cũng chỉ vì thiên phú của ta không bằng. Nếu đoạt được đủ năm trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, sau này ta tuyệt đối có thể áp chế đại tỷ. Lâm Kỷ chần chừ một chút rồi nói, nhị tiểu thư, nhưng còn quy định của buổi đấu giá, chúng ta chuyện này có phải không được tốt cho lắm không? Giọng Hạo Sang trở nên lạnh lùng, không tốt. Có gì mà không tốt? Phụ thân ta thống trị cả tiên giới, mọi thứ trong tiên giới đáng lẽ phải thuộc về phụ thân ta, thuộc về Hạo gia ta. Gã thanh niên tóc đen đó có được hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, lẽ ra phải hiến cho Hạo gia ta mới đúng. Lâm Kỷ im lặng. Đợi sau khi đấu giá xong bốn quả hỗn độn tiên thiên ngũ lôi này, hãy tiết lộ chuyện của gã thanh niên tóc đen kia cho Tạ Bằng và Hồ Lực biết. Hạo Sang ra lệnh. Lâm Kỷ ngạc nhiên, Hạo Sang muốn tiết lộ tin tức cho Tạ Bằng và Hồ Lực sao? Đi đi, cứ làm theo ý ta. Hạo Sang vung tay. Vâng, nhị tiểu thư. Lâm Kỷ cung kính đáp. Hắn đã hiểu ý của Hạo Sang. Nàng muốn mượn tay Tạ Bằng và Hồ Lực để thăm dò gã thanh niên áo đen kia. Đương nhiên, tốt nhất là đôi bên lưỡng bại câu thương, đến lúc đó Hạo Sang sẽ làm ngư ông đắc lợi. Sau khi Lâm Kỷ rời đi, Hạo Sang hai mắt lấp lánh, càng nghĩ càng cao hứng, không khỏi nở nụ cười. Đại tỷ, mỗi lần thiên đình tổ chức đại hội thiên tài, ngươi đều ở trước mặt vô số tài tuấn đoạt hết danh tiếng, đoạt hết mặt mũi của ta. Lần này, đến lượt ta rồi. Ngươi đã làm ta mất mặt như thế nào, lần này ta muốn đòi lại gấp trăm lần. Phía dưới, buổi đấu giá đã bắt đầu, hiện đang đấu giá một khối hỗn độn hư vô chi thiết, không khí rất kịch liệt, tiếng ra giá vang lên liên tục. Long Kình Thiên ngồi trong phòng khách quý, nhìn chúng nhân phía dưới đấu giá. Kình Thiên, hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả quý giá như vậy, chúng ta đem nó ra đấu giá, có ổn không? Hứa Vũ Quân lo lắng nói, Mộ Dung Thiến cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, nếu buổi đấu giá tiết lộ tin tức ra ngoài, chúng ta chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Long Kình Thiên cười nói, chuyện này ta đã liệu trước, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Tình huống này, sao hắn lại không nghĩ tới? Tiếp theo, chúng ta sẽ đấu giá một lô hỗn độn linh dược. Lúc này, đấu giá sư lên tiếng, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn không gian. Trong nhẫn chứa đến hàng trăm loại hỗn độn linh dược, trong đó có cả tử hầu quả, không linh hoa, thiên diệp thảo mà Long Kình Thiên cần. Đấu giá sư giới thiệu sơ qua công dụng của mấy trăm loại hỗn độn linh dược này, sau đó liền cho mọi người bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm là 5 triệu cực phẩm tiên đan. 5 triệu cực phẩm tiên đan. Một viên cực phẩm tiên đan tương đương với 1 vạn viên thượng phẩm tiên đan. 5 triệu cực phẩm tiên đan chính là 50 tỷ trung phẩm tiên đan. Những hỗn độn linh dược này, sao lại đắt như vậy? Cửu Vĩ Thiên Miêu lắp bắp. Cho dù những linh dược này tác dụng không nhỏ, lại là tài liệu để luyện chế rất nhiều loại hỗn độn tiên đan, nhưng cái giá này có chút quá cao. Bởi vì luyện chế hỗn độn tiên đan không phải lúc nào cũng thành công. Hỗn độn tiên đan rất khó luyện, một tiên đế bình thường có hỗn độn chi hỏa, luyện 10 lò mà thành công được 1 lò đã là rất không tệ rồi. 510 vạn. Hiện trường sau một lúc im lặng, đột nhiên có người hô giá. Mọi người nhìn sang. Là Thái Thượng Trưởng Lão của Âm Dương Giáo. Âm Dương Giáo cũng là một đại phái đế vương cổ xưa, ở Kinh Châu cũng có chút danh tiếng. 550 vạn. 600 vạn. Sau khi Thái Thượng Trưởng Lão Âm Dương Giáo hô giá, rất nhanh liền có người lần lượt tham gia, đẩy giá lên ngày càng cao. 800 vạn. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Những người vốn định mở miệng đều ngẩn người, theo tiếng nói nhìn về phía một gian phòng khách quý. 800 vạn cực phẩm tiên đan. Người hô giá tự nhiên là Long Kình Thiên. 1.000 vạn. Tuy nhiên, ngay sau khi Long Kình Thiên mở miệng, một giọng nói khác lại vang lên từ một phòng khách quý khác. Long Kình Thiên dùng thần thức quét qua, đúng là một trong 3 đại đệ tử của Hắc Long, Tạ Bằng. 2.000 vạn. Long Kình Thiên cười lạnh, đạm mạc nói. Trong phòng khách quý, Tạ Bằng khẽ giật mình. Trình Nộ bên cạnh hắn cười nói, không ngờ ngoài hồ lực ra lại có người dám cùng Tam Thiếu chủ tranh giành đồ vật. Tạ Bằng ở phòng khách quý số 33, tất cả mọi người trong sảnh đấu giá đều biết rõ điều này. Tạ Bằng cười cợt một tiếng, thú vị thật, có người dám cùng ta đấu giá, cũng là một chuyện hay, không sao, cứ chơi đùa với hắn một chút. Hắn tự nhiên không hề để Long Kình Thiên vào mắt. 3.000 vạn. Hắn thuận miệng nói. Nhưng vừa dứt lời, giọng của Long Kình Thiên lại vang lên. 6.000 vạn. 6.000 vạn. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Trong phòng khách quý, nụ cười trên mặt Tạ Bằng đột nhiên cứng đờ, hai mắt bắn ra hàn quang đáng sợ. Vốn dĩ hắn không để ý, nhưng bây giờ trong lòng đã nổi sát ý, đối phương lại đẩy giá lên gấp đôi, đây không còn là đấu giá đơn thuần nữa, mà là khiêu khích, cố ý gây sự. Lúc này, hồ lực ngồi trong phòng khách quý lại bật cười ha hả. Không ngờ lại có người dám khiêu khích Tạ Bằng như vậy. Tiểu tử này, ta thích. Lát nữa các ngươi tra thân phận người này một chút, ta rất thưởng thức tiểu tử này, thu phục hắn cho ta. Vâng, hồ lực đại nhân. Một tiên đế sau lưng cung kính đáp. Được hồ lực đại nhân thưởng thức, đó là chuyện bao người mơ ước. Tiểu tử này coi như có phúc khí. Hồ lực ha hả cười. Một ức. Đúng lúc này, giọng của Tạ Bằng lại vang lên. Lần này không còn nhẹ nhàng như trước mà lộ rõ hàn ý, trầm thấp. Mọi người tại hiện trường đều cảm nhận được Tạ Bằng đã nổi sát tâm. Người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ không biết phòng khách quý số 33 là của Tạ Bằng sao? Dám cùng Tạ Bằng tranh đoạt, đây không phải là muốn chết à, ai biết được, nói không chừng người này là thiếu chủ của một vài đại phái viễn cổ đế vương không xuất thế, cũng có chỗ dựa. Hiện trường xôn xao nghị luận. Hạo Sang trong phòng khách quý không khỏi nở nụ cười. Ta còn lo Tạ Bằng sẽ không ra tay với người này, xem ra ta đã lo thừa rồi. Tranh đi, tranh càng dữ dội càng tốt, nàng muốn chính là kết quả này. 2 ức. Lúc này, giọng của Long Kình Thiên lại vang lên. 2 ức. Hiện trường hoàn toàn xôn xao. Những hỗn độn linh dược này giá khởi điểm chỉ là 5 triệu cực phẩm tiên đan, mà bây giờ đã bị đẩy lên tới con số 2 ức. Mọi người càng thêm tò mò về thân phận của kẻ dám cùng Tạ Bằng đấu giá. Trong phòng khách quý, toàn thân Tạ Bằng bốc lên một ngọn lửa giận, Sát ý lạnh lẽo gần như làm không khí xung quanh đông đặc lại. Đã bao nhiêu năm rồi mới có người dám khiêu khích uy nghiêm của hắn như vậy? Tam thiếu chủ, ta xem, chúng ta dừng lại được rồi. Trình Nộ cẩn thận mở miệng. Sau đó, chúng ta có thể nói đến đây, lão liền làm một thủ thế cắt cổ. Tạ Bằng siết chặt hai nắm tay, sắc mặt âm trầm bất định, rồi lại buông lỏng ra, chỉ là sát ý trên người càng thêm đậm đặc. Được, ta cứ để cho tiểu tử này đắc ý vài giờ. Đợi buổi đấu giá kết thúc, ta muốn bóp nát hắn. Mặc kệ hắn là thiếu chủ của đại phái đế vương cổ xưa nào, đều phải chết. Hắn đường đường là đồ tôn của thiên tôn, hôm nay lại bị người khác ném hết thể diện trước mặt mọi người. Hai ức cực phẩm tiên đan. Dù hai ức cực phẩm tiên đan không ít, nhưng hắn vẫn có thể bỏ ra nhiều hơn. Thế nhưng, hắn cảm giác cho dù hắn có hét lên ba ức, đối phương vẫn sẽ tiếp tục nâng giá. Tiếp tục hô giá, chỉ khiến cường giả khắp nơi thấy hắn càng thêm mất mặt. Cuối cùng, Long Kình Thiên dùng hai ức cực phẩm tiên đan mua được lô hỗn độn linh dược kia. Long Kình Thiên lấy ra tiên khí không gian của Ngũ Đế Tiên Môn chủ Lâm Thừa, lấy từ trong đó hai ức cực phẩm tiên đan giao cho phía đấu giá hội. Lâm Thừa thân là môn chủ Ngũ Đế Tiên Môn, một môn phái truyền thừa đã hơn 1 tỷ năm, hai ức cực phẩm tiên đan đương nhiên vẫn có. Không chỉ vậy, trong những không gian của Lâm Thừa có tới hơn 10 ức cực phẩm tiên đan. Đương nhiên, trong mắt người khác, việc Long Kình Thiên dùng hai ức cực phẩm tiên đan để mua lô hỗn độn linh dược kia là hành động tranh giành hơn thua với Tạ Bằng, vừa không đáng, vừa ngu xuẩn. Thế nhưng Long Kình Thiên lại không cho là vậy. Người khác luyện chế 10 lò hỗn độn đan dược, thành công một lò đã là may mắn, nhưng hắn lại có thể nắm chắc 10 thành. 10 lò hỗn độn tiên đan, thành công cả 10. Số hỗn độn linh dược này không ít, đủ cho hắn luyện chế 100 lò viêm nhật cửu trọng đan. 100 lò viêm nhật cửu trọng đan, giá trị tuyệt đối vượt xa 2 ức cực phẩm tiên đan. Sau khi quản sự đấu giá hội mang lô hỗn độn linh dược tới phòng khách quý, Long Kình Thiên liền cất chúng vào trong Thái Hư thần phủ. Tuy nhiên, ngoại trừ Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương và Thành Tiêu, năm người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Cửu Vĩ Thiên Miêu không khỏi lo lắng thay cho Long Kình Thiên. Bởi vì vừa rồi, ai cũng nghe ra Tạ Bằng đã nổi sát ý với hắn. Chỗ dựa của Tạ Bằng chính là Hắc Long Đại Đế. Hắc Long Đại Đế đã đủ đáng sợ, nhưng chỗ dựa của Hắc Long Đại Đế lại là Minh Hà Thiên Tôn. Lão đại, sau khi buổi đấu giá kết thúc, e rằng tên Tạ Bằng kia sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. Không sao. Long Kình Thiên cười nhạt. Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến còn định nói thêm gì đó, nhưng Long Kình Thiên đã khoát tay, tiếp tục xem đấu giá. Lúc này, buổi đấu giá lại tiếp tục diễn ra. Sau lô hỗn độn linh dược là 10 loại hỗn độn linh dịch. Những hỗn độn linh dịch này đối với La Thiên Thượng Tiên và Tiên Quân đều có tác dụng rất lớn, giá khởi điểm là 3 triệu cực phẩm tiên đan. 1.000 vạn. Long Kình Thiên hô giá. Đám người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến thấy vậy, lời muốn nói ra đành phải nuốt lại. Mọi người có mặt trong phòng đấu giá thấy Long Kình Thiên lại mở miệng liền lần nữa xôn xao, tất cả đều bất giác nhìn về phía phòng khách quý số 33 của Tạ Bằng. Mọi người đều đang suy đoán xem Tạ Bằng sẽ phản ứng thế nào. 1 ức. Ngay lúc mọi người đang đoán già đoán non, một tiếng gào thét của Tạ Bằng đột nhiên truyền ra từ phòng khách quý số 33. Bây giờ, Tạ Bằng chỉ cần nghe thấy giọng của Long Kình Thiên hô giá là giống như giẫm phải đuôi bò cạp, theo phản xạ mà hét lên 1 ức. Mọi người trong phòng sững sờ, rồi lại tiếp tục xôn xao. Ai cũng không ngờ Tạ Bằng lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, đồ tôn của thiên tôn bị người khác làm mất mặt, phản ứng mãnh liệt như vậy cũng là điều dễ hiểu. Mọi người xôn xao, đồng thời nhìn về phía phòng khách quý của Long Kình Thiên. Trong phòng, Long Kình Thiên ngạc nhiên, rồi lại nở nụ cười, nói với mấy người Bàn Tiểu Nhị, tên Tạ Bằng này không hổ là đồ tôn của thiên tôn, đúng là giàu nứt đố đổ vách, đấu giá 1 ít hỗn độn linh dịch mà cũng cam lòng bỏ ra 1 ức cực phẩm tiên đan. Long Kình Thiên cũng không hề che giấu giọng điệu đùa cợt của mình, tiếng nói theo đó truyền ra ngoài, khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra. Long Kình Thiên đương nhiên không đấu giá nữa. Hỗn độn linh dịch này đối với tiên quân và những người dưới tiên quân rất có ích, nhưng đối với mấy người Long Kình Thiên thì tác dụng lại không lớn lắm. Dù sao, mấy người Hứa Vũ Quân đã từng dùng qua hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả rồi. Cuối cùng, Tạ Bằng dùng 1 ức cực phẩm tiên đang mua được lô hỗn độn linh dịch. Tuy nhiên, khi hỗn độn linh dịch vừa được đưa tới chỗ Tạ Bằng, sắc mặt hắn lại cực kỳ dữ tợn, toàn thân sát ý càng thêm đậm đặc. Hắn nhìn chằm chằm vào quản sự mang đồ tới mà quát lên, cút ngay cho ta. Những hỗn độn linh dịch này đối với hắn một chút tác dụng cũng không có, vậy mà hắn lại bỏ ra 1 ức cực phẩm tiên đan để mua. Lại thêm giọng điệu đùa cợt của Long Kình Thiên, hắn quả thực giống như đang diễn một vở hài kịch cho mọi người chê cười. Dưới sảnh đấu giá, đã có không ít thái thượng trưởng lão của các đại phái đế vương lắc đầu cười khổ. Còn hồ lực trong phòng khách quý lại khoan khoái cười to, cười đến có chút thất thố. Thoải mái, sung sướng thật. Không ngờ Tạ Bằng cũng có ngày rơi vào cảnh này. Ta càng ngày càng thưởng thức tiểu tử kia rồi. Ta nhất định phải thu phục được hắn. Không, thu phục còn chưa đủ, phải để hắn bái ta làm sư phụ, làm thân truyền đệ tử của ta. Vị tiên đế đứng sau lưng Hồ Lực cười nói, nếu tiểu tử kia biết Hồ Lực đại nhân muốn thu hắn làm đồ đệ, chắc hắn bây giờ đang mừng đến phát điên. Hồ Lực ha hả cười. Hạo Sang trong phòng khách quý lại nói, tiểu tử kia ngược lại là một nhân tài. Chỉ đáng tiếc, ta cần phải có được hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, cho nên hắn chỉ có thể chết. Nhị tiểu thư, người này e rằng không đơn giản. Lâm Kỷ nói. Không đơn giản. Không đơn giản thì thế nào? Hạo Sang cười lạnh. Chẳng lẽ hắn là đệ tử của thánh nhân? Ngoại trừ đệ tử thánh nhân ra, chết là phải chết. Hoàn toàn chính xác, ngoại trừ đối phương là đệ tử của thánh nhân, Hạo Sang thực sự không cần phải kiêng dè điều gì. Đại phái đế vương nào dám cùng thiên đình đối đầu? Cho dù đến lúc đó môn phái sau lưng đối phương biết là Hạo Sang làm, cũng chỉ có thể nén giận. Buổi đấu giá tiếp tục. Kế tiếp, lại đấu giá thêm 10 món bảo bối, nhưng Long Kình Thiên không hề mở miệng hô giá. Trong khi đó, sắc mặt Tạ Bằng trong phòng khách quý lại càng ngày càng âm trầm. Hắn cứ mãi chờ Long Kình Thiên lên tiếng. Hắn tức giận khi nghe thấy giọng của Long Kình Thiên, nhưng lại càng điên tiết hơn khi không nghe thấy gì cả. Tiểu tử kia chết rồi sao? Tại sao không tham gia đấu giá nữa? Sau hơn 10 món bảo bối, giọng của Long Kình Thiên vẫn không hề vang lên, Tạ Bằng rốt cuộc không nhận được mà quát lên. Trình Nộ cúi thấp đầu, không dám hó hé. Kế tiếp, chúng ta sẽ đấu giá 4 trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi. Đúng lúc này, đấu giá sư đang chủ trì bên dưới lại lên tiếng. Cái gì? Hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Mọi người trong phòng sững sờ, rồi lại bùng nổ. Hiện tại, Ô Lan Băng Tuyết Giáp và Phật Long Kim Đỉnh còn chưa đấu giá, vậy mà hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả đã được đem ra. Vốn dĩ, trong suy nghĩ của tất cả mọi người, hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả phải là bảo vật áp chót cuối cùng. Tạ Bằng đang gào thét thì đột nhiên dừng phát lại, hai mắt tóe lửa nhìn chằm chằm vào 4 trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi trên đài đấu giá. Vốn dĩ, đấu giá hội chúng ta muốn để hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả đến cuối cùng. Nhưng đây là yêu cầu của người bán, cho nên chúng ta chỉ có thể đưa nó ra đấu giá sớm hơn một chút. Đấu giá sư chủ trì nói. 4 trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi này, căn cứ theo yêu cầu của người bán, giá khởi điểm là 10 triệu thiên nguyên đan. 10 triệu thiên nguyên đan. Hít. Hiện trường vang lên một loạt tiếng hít khí lạnh. 10 triệu hỗn độn thiên nguyên đan. Lúc trước, tất cả mọi người đều tràn đầy mong đợi đối với hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, nhưng khi nghe đến con số này, tất cả đều bị dọa cho co rúm lại. Thiên nguyên đan là một loại hỗn độn tiên đan phổ biến nhất tiên giới, nhưng lại khó luyện chế hơn nhiều so với các loại hỗn độn tiên đan khác. Ngay cả Tạ Bằng và Hồ Lực trong phòng khách quý cũng hoảng sợ. Chết tiệt, số hỗn độn tiên đan bọn họ chuẩn bị còn không đủ để tham gia đấu giá 4 trái quả này. Giá khởi điểm 10 triệu hỗn độn thiên nguyên đan tuy có cao một chút, nhưng mọi người đều biết rõ hiệu quả nghịch thiên của chúng. Mỗi một trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi đã đủ để cải thiện thể chất và thiên phú của một người, huống hồ đây không phải một quả, mà là 4 quả. Lúc này, đấu giá sư lên tiếng. 4 trái. Chia đều ra, mỗi trái giá khởi điểm chỉ có 2 triệu rưỡi. Tạ Bằng và Hồ Lực nghĩ đến đây, trong lòng cũng dịu đi không ít. Xin mời các vị bắt đầu đấu giá. Đấu giá sư quét mắt qua một lượt rồi nói. Nhất thời không có ai hô giá. 10 triệu thiên nguyên đan, ngay cả một đại phái đế vương bình thường cũng không lấy ra nổi, ví dụ như Ngũ Đế Tiên Môn. 1010 vạn. Sau một hồi im lặng, một giọng nói từ một phòng khách quý truyền ra. Giọng nói này không phải của Hồ Lực hay Tạ Bằng, mà có chút khàn khàn, già nua. Mọi người nhìn lại, là phòng số 17. 1050 vạn. Một giọng nói khác từ phòng khách quý số 9 truyền ra. 1100 vạn. Phòng khách quý số 17. 1150 vạn. Phòng khách quý số 9. Hồ Lực và Tạ Bằng vẫn chưa mở miệng, trong khi phòng 17 và phòng 9 bắt đầu cạnh tranh kịch liệt. Tuy nhiên, biên độ tăng giá không lớn, dù sao đây cũng là thiên nguyên đan. Ngay lúc phòng khách quý số 17 đẩy giá lên 1300 vạn, phòng số 9 liền im lặng, có vẻ đã bỏ cuộc. 1400 vạn. Giọng nói hùng hậu của Hồ Lực vang lên. Giọng của hắn rất lớn, lại còn cố ý rót thêm tiên đế chi lực vào, chứng cho mọi người đầu óc phải ong ong lên. Mọi người có chút tức giận nhưng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. 1500 vạn. Tạ Bằng hừ lạnh, mở miệng. 1600 vạn. Hồ Lực lại gầm lên. 1700 vạn. Giọng Hồ Lực vừa dứt, giọng Tạ Bằng liền vang lên. Hồ Lực là đồ tôn của Cộng Công, còn Tạ Bằng là đồ tôn của Minh Hà, hai người tranh chấp đã mấy trăm vạn năm, thù hận không nhỏ. Khi hai người Tạ Bằng bắt đầu đấu giá, phòng khách quý hô giá đầu tiên liền hoàn toàn im lặng. Toàn bộ hiện trường chỉ còn lại giọng của Tạ Bằng và Hồ Lực. Mọi người nghe con số hai người báo ra, trong lòng đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. 1.700 vạn thiên nguyên đan. Con số này, cho dù là một vài đại phái đế vương gom hết tài sản của đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thậm chí cả trưởng môn cũng không kiếm đủ. Đồ tôn của thiên tôn quả nhiên là đồ tôn của thiên tôn, gia sản phong phú không phải đại phái đế vương bình thường có thể so sánh. 2.000 vạn. Trong phòng khách quý, Tạ Bằng sắc mặt có chút dữ tợn hô lên. 2.000 vạn thiên nguyên đan, ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút khó chấp nhận. Hồ Lực cũng hai mắt đỏ ngầu, toàn thân phun ra nuốt vào những luồng hào quang băng lam bất định, sắc mặt có chút đáng sợ. Tên chó hoang Tạ Bằng, lần này hắn lại dám mang theo nhiều thiên nguyên đan như vậy. 2.000 vạn thiên nguyên đan, hắn dù vẫn lấy ra được, nhưng còn Ô Lan băng tuyết giáp và Phật Long kim đỉnh thì sao? Nếu đấu giá mua được 4 trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi này, hắn sẽ không còn cách nào tham gia đấu giá hai món kia nữa. 2.500 vạn. Hồ Lực bỗng nhiên đứng bật dậy, hai mắt lộ ra hung quang gầm lên. Hắn đã suy nghĩ kỹ, cuối cùng vẫn quyết định mua 4 trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi này. Dù sao, lần này bỏ qua Ô Lan băng tuyết giáp và Phật Long kim đỉnh thì sau này vẫn có thể mua được thứ khác tương tự. Nhưng hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả nếu bỏ qua, sau này khó mà có cơ hội gặp lại. Tạ Bằng không ngờ Hồ Lực lại thoáng cái đẩy giá lên 2.500 vạn. Hai mắt hắn bắn ra hàng quang mãnh liệt, sắc mặt âm trầm bất định. Tên Hồ Lực này điên rồi. Đúng là một con chó điên. Trong phòng khách quý, đám người Long Kình Thiên và Bàn Tiểu Nhị ngồi xem hai người Hồ Lực, Tạ Bằng chó cắn chó. Cắn càng lợi hại, giá cả càng cao, Long Kình Thiên dĩ nhiên càng được lợi. Bàn Tiểu Nhị cười nói, không ngờ hai tên tiểu tử Tạ Bằng và Hồ Lực này lại có nhiều thiên nguyên đan như vậy. Nói đến đây, hắn lại chép miệng một cái, phản phất như đã tìm được con mồi. Mọi người cười cười. 2.600 vạn. Lúc này, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ của Tạ Bằng vang lên khắp phòng đấu giá, một luồng khí tức khắc nghiệt quanh quẩn trong tai mọi người. Hồ Lực như một con giả thú điên cuồng, hoàn toàn phóng thích khí tức, hung quang phun ra nuốt vào. Nhưng cuối cùng, thần sắc của hắn vẫn sa sút mà ngồi xuống. Hắn lựa chọn bỏ cuộc. Bởi vì, cả người hắn cũng chỉ có 2.500 vạn thiên nguyên đan mà thôi. Cuối cùng, Tạ Bằng dùng 2.600 vạn thiên nguyên đan thành công thu 4 trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi vào túi. Khi quản sự đấu giá hội đến giao 4 trái quả và nhận đan dược, Tạ Bằng nhìn 4 trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi mà ha hả cười lớn, cười một cách vô cùng thoải mái. Thoải mái, quá sung sướng. Hồ Lực, chỉ bằng thứ thô thiển nhà ngươi mà cũng dám cùng ta tranh giành sao? Tạ Bằng cười to. Bất quá, thật đáng tiếc, tiểu tử kia lại không mở miệng đấu giá. Hắn tự nhiên đang ám chỉ Long Kình Thiên. Trình Nộ cười nói, một tiểu tử không biết sống chết mà thôi. Hắn cho rằng có thể lấy ra 2 ức cực phẩm tiên đang đấu giá 1 ít hỗn độn linh dược là giỏi lắm sao? Đó là do Tam Thiếu Chủ không muốn tranh giành với tiểu nhân vật, miễn cho mất thân phận. Tam Thiếu Chủ hiện tại lấy ra 2.600 vạn thiên nguyên đan để mua 4 trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi này, đoán chừng tiểu tử kia đã bị dọa cho gần chết rồi. Người mang 4 trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi tới, da mặt Lâm Kỷ có chút co quắp. Bị dọa cho gần chết ư, người ta không đấu giá, đó là vì 4 trái quả này vốn dĩ là của người ta. Người ta cần gì phải đấu giá để mua lại? Chậm đã. Ngay lúc Lâm Kỷ sắp lui ra khỏi phòng, Tạ Bằng lại mở miệng. Lâm Kỷ, người bán hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả này là ai? Lâm Kỷ nghe vậy trong lòng thầm vui vẻ, quả nhiên như Hạo Sa Nhị tiểu thư đã liệu. Khi đem quả tới, Tạ Bằng nhất định sẽ hỏi hắn về người bán. Tuy nhiên, lão lại tỏ ra khó xử. Chuyện này, Tạ Bằng thiếu chủ, người cũng biết đấy, đấu giá hội chúng ta có quy định là không được tiết lộ thân phận người bán. Tạ Bằng mất kiên nhẫn, phất tay. Được rồi, cái gì mà quy định? Quy định chẳng phải do các ngươi đặt ra hay sao? Các ngươi muốn sửa thế nào mà chẳng được? Nói rồi, hắn vung tay, ném cho Lâm Kỷ một tiên khí không gian chứa 1 ức cực phẩm tiên đan. Lâm Kỷ nhận lấy, cố ý chần chừ một chút rồi mới nói, được rồi, kỳ thật người bán, mọi người cũng biết. Chúng ta cũng biết. Tạ Bằng và Trình Nộ nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Lâm Kỷ gật đầu, không sai. Vẻ nghi hoặc trong mắt Tạ Bằng và Trình Nộ càng thêm đậm. Người bán chẳng lẽ là Hồ Lực? Nhưng không thể nào, nếu Hồ Lực có được hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, hắn không đời nào vì thiên nguyên đan mà đem ra đấu giá, trừ phi đầu hắn bị lừa đá. Hắn chính là kẻ lúc trước đã cùng Tạ Bằng thiếu chủ đấu giá, dùng 2 ức cực phẩm tiên đan để mua lô hỗn độn linh dược. Lâm Kỷ mở miệng. Cái gì? Là hắn. Tạ Bằng và Trình Nộ trăm miệng một lời, kinh hô lên. Sau đó, sắc mặt Tạ Bằng trở nên vô cùng khó coi. Hắn mới vừa rồi còn nói đáng tiếc đối phương không mở miệng đấu giá, hóa ra hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả này lại là của đối phương. 2600 vạn thiên nguyên đan. Nghĩ đến việc mình vất vả tích lũy được 2600 vạn thiên nguyên đan đều lọt vào túi của Long Kình Thiên, hai mắt hắn chợt lóe lên hàn quang khiếp người. Niềm vui sướng khi vừa giành được hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả theo đó mà giảm đi không ít. Lúc này, lòng hắn vô cùng buồn bực, tựa như vừa nuốt phải ruồi. Lâm Kỷ nói xong liền lui ra khỏi phòng. Tạ Bằng hai mắt âm lãnh. Không ngờ lại là tiểu tử kia. Được, được lắm. Trong mắt hắn bốc lên sát ý nguồn ngục. Tam thiếu chủ, trên người tiểu tử kia không chừng còn có hỗn độn tiên thiên thủy lôi quả. Trình Nộ nói. Đến lúc đó, tam thiếu chủ lại đoạt được, ngũ hành viên mãn, phục dụng vào hiệu quả nhất định sẽ gấp 10 lần. Chỉ là, Lâm Kỷ này có cố ý lừa gạt chúng ta không? Tạ Bằng khoát tay. Lâm Kỷ này cho hắn một vạn cái gan cũng không dám lừa gạt ta. Hắn đã nói người bán là tiểu tử kia, chuyện này không sai được. Cùng lúc đó, hồ lực trong phòng khách quý lại có vẻ mặt cuồng hỉ, ha hả cười lớn. Được, không ngờ người bán lại chính là tiểu tử kia. Tốt, tốt quá rồi. Vị tiên đế đứng sau lưng hồ lực cũng cười nói, thật không ngờ tiểu tử kia lại là người bán hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Đến lúc đó hồ lực đại nhân thu hắn làm đồ đệ, đại nhân chỉ cần mở miệng. Hắn còn không ngoan ngoãn đem hỗn độn tiên thiên thủy lôi quả hiến lên sao? Tiểu tử này trên người khẳng định không chỉ có 4 trái này. Hồ lực cười to, không sai. Lúc này, trên đài đấu giá bên dưới lại vang lên tiếng nói. Kế tiếp, món đồ được đấu giá chính là ô lan băng tuyết giáp. Ô lan băng tuyết giáp, trung phẩm hỗn độn tiên giáp. Lập tức, đám người phía dưới lại bùng nổ. Tiếng cười của hồ lực ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào ô lan băng tuyết giáp trên đài đấu giá. Tạ Bằng à Tạ Bằng, ngươi đã bỏ ra 2600 vạn thiên nguyên đan, ta không tin ngươi còn có 2000 vạn thiên nguyên đan nữa. Ô lan băng tuyết giáp, giá khởi điểm 100 vạn thiên nguyên đan. Đấu giá sư chủ trì nói. 100 vạn thiên nguyên đan. Cái giá này tuy cao, nhưng so với giá khởi điểm 10 triệu thiên nguyên đan của hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả thật kém xa. 200 vạn. Giọng đấu giá sư vừa dứt, hồ lực đã ra giá như vung tiền qua cửa sổ. 210 vạn. Giọng nói từ phòng khách quý số 9 truyền ra. 300 vạn. Hồ lực ha hả cười, tâm tình rất tốt. 310 vạn. Giọng nói từ phòng khách quý số 9 tiếp tục vang lên. 400 vạn. Hồ lực thuận miệng nói. Trong phòng khách quý, Tạ Bằng nghe giọng nói tràn ngập đắc ý của hồ lực mà tâm tình càng thêm khó chịu. Chỉ là lần này hắn chỉ mang theo hơn 3100 vạn thiên nguyên đan, căn bản không có khả năng cạnh tranh ô lan băng tuyết giáp với hồ lực. Rất nhanh, giá cả đã được đẩy lên 600 vạn. 700 vạn. Hồ lực hung dữ hô lên. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Nói chung, một kiện trung phẩm hỗn độn tiên giáp giá trị cũng chỉ khoảng 5-600 vạn, cái giá 700 vạn này quả thực đã cao hơn rất nhiều. Cuối cùng, hồ lực dùng 700 vạn thiên nguyên đang thu ô lan băng tuyết giáp vào tay. Lần đấu giá này, mục tiêu chính của Long Kình Thiên là mua tử hầu quả, không linh hoa, thiên diệp thảo và Phật Long Kim Đỉnh. Ô lan băng tuyết giáp này mặc dù không tệ, nhưng hắn đã có diệt tinh tiên vương giáp. Sau khi mua được Phật Long Kim Đỉnh rồi luyện chế lại, nó chắc chắn không yếu hơn ô lan băng tuyết giáp. Sao ô lan băng tuyết giáp không phải là Phật Long Kim Đỉnh mà là một viên cửu chuyển kim đan? Cửu chuyển kim đan, đây là đệ nhất đan của tiên giới, do Hỗn Nguyên Thánh Nhân Thái Thượng Lão Quân đích thân luyện chế. Giá khởi điểm của nó cũng là một con số trên trời, cuối cùng được phòng khách quý số 17 dùng 300 vạn thiên nguyên đan mua được. Một viên tiên đan, 300 vạn thiên nguyên đan. Trong cả thiên địa vũ trụ này, cũng chỉ có cửu chuyển kim đan mới có cái giá đó. Kế tiếp chính là kiện trọng bảo cuối cùng, tin rằng mọi người đều biết đó là gì. Không sai, chính là Phật Long Kim Đỉnh. Đấu giá sư chủ trì nói. Phật Long Kim Đỉnh, thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh. Trong đỉnh trấn áp một đầu hỗn độn Phật Long chi hồn có thực lực tiên đế hậu kỳ làm khí linh. Khi luyện chế hỗn độn tiên đan, Phật Long có thể phun ra Phật hỏa và Long hỏa, có thể gia tăng phẩm chất tiên đan lên rất nhiều. Phật Long Chi Hồn, thực lực tiên đế hậu kỳ, ra đời từ thời hỗn độn sơ khai. Đây chính là chỗ quý giá của Phật Long Kim Đỉnh. Diệt tinh tiên vương giáp tuy rằng cũng có tiên đế chi hồn của một viễn cổ tiên đế hậu kỳ đỉnh phong, nhưng đó lại là tàn hồn, xa xa không thể so sánh với Phật Long Chi Hồn nguyên vẹn được. Phật Long Kim Đỉnh này giá khởi điểm là 500 vạn thiên nguyên đan. Đấu giá sư chủ trì nói. 500 vạn thiên nguyên đan. Giá khởi điểm tuy không bằng hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả lúc trước, nhưng hỗn độn tiên thi ngũ lôi quả lại là 4 trái. Chia đều ra, giá khởi điểm của Phật Long Kim đỉnh này còn cao hơn. Hỗn độn tiên thi ngũ lôi quả mặc dù có hiệu quả nghịch thiên, nhưng một quả chỉ có thể cải thiện thiên phú của một người. Còn Phật Long Kim đỉnh lại khác, có thể vĩnh viễn sử dụng để luyện chế ra vô số hỗn độn tiên đan. 600 vạn. Hồ Lực là người đầu tiên hô giá, hắn vừa mới mua được Ô Lan băng tuyết giáp, cảm xúc đang dâng trào. 650 vạn. Phòng khách quý số 3, vốn một mực im lặng, lúc này lại đột nhiên vang lên tiếng. 700 vạn. Sau một thoáng giật mình, Hồ Lực lại không thèm để ý mà tiếp tục hô giá. Hiện tại thiếu đi Tạ Bằng cạnh tranh, Ô Lan băng tuyết giáp và Phật Long Kim đỉnh gần như đã nằm chắc trong tay hắn. 710 vạn. Phòng khách quý số 6 hô. 715 vạn. Phòng thứ 13 hô. Trong phòng đấu giá, tiếng ra giá liên tiếp vang lên. Rất nhiều phòng khách quý trước giờ im lặng thì giờ phút này đều nhao nhao mở miệng, có thể thấy rất nhiều người đều đến vì Phật Long Kim đỉnh. Long Kình Thiên nghe tiếng đấu giá không ngừng vang lên nhưng không hề mở miệng. Hắn không vội, trừ đi 1% thuế, trên người hắn hiện có hơn 2.500 vạn thiên nguyên đan. 1.000 vạn. Đột nhiên, Hồ Lực thoáng cái đẩy giá lên 1.000 vạn, hiện trường nhất thời yên tĩnh lại. 1.100 vạn. Phòng thứ 17 hô. Hồ Lực hai mắt hung quang lấp lóe. 1.500 vạn. 1.500 vạn. Hiện trường triệt để yên lặng. Phật Long Kim đỉnh này dù tốt nhưng cũng không đáng với cái giá 1.500 vạn thiên nguyên đan. 1.500 vạn thiên nguyên đan. Dù dùng Phật Long Kim đỉnh để luyện đan, phải cần bao nhiêu lò mới có thể kiếm lại được con số này? 2.000 vạn. Ngay lúc Hồ Lực và tất cả mọi người cho rằng không còn ai hô giá nữa, một giọng nói đột nhiên vang lên. Mọi người nhìn lại, âm thanh đúng là phát ra từ gian phòng của Long Kình Thiên. 2.000 vạn. Tiểu tử mà hắn định thu làm đồ đệ vậy mà lại dám cùng hắn tranh giành đồ vật. Sau khi đấu giá mua xong Ô Lan băng tuyết giáp, số thiên nguyên đan trên người hắn cũng chỉ còn lại 1.900 vạn, vừa vặn không đủ. Thật ra, Hồ Lực đại nhân không cần vì thế mà tức giận. Lúc này, vị tiên đế sau lưng lại lên tiếng. Tiểu tử kia đấu giá mua Phật Long Kim đỉnh, đến lúc đó Hồ Lực đại nhân thu hắn làm đệ tử thân truyền, hắn chẳng phải sẽ ngoan ngoãn hiến lên sao? Chẳng phải vẫn là của Hồ Lực đại nhân sao? Hồ Lực nghe vậy, vẻ mặt có chút khó coi dần dần lộ ra nụ cười, rồi lại ha hả cười lớn. Ngươi nói không sai, đến lúc đó, tất cả vẫn thuộc về ta. Vị tiên đế kia chần chừ một chút rồi nói, chỉ là, nếu như đối phương không chịu bái Hồ Lực đại nhân làm sư phụ, chuyện này không chịu. Sắc mặt Hồ Lực trở nên lạnh lẽo, hai mắt sát ý lấp lóe. Ai dám trái ý ta, kẻ đó cách cái chết không xa. Cuối cùng, Phật Long Kim đỉnh được Long Kình Thiên dùng 2.000 vạn thiên nguyên đang mua được. Sau đó, Long Kình Thiên giao đủ thiên nguyên đan, quản sự của buổi đấu giá liền đem Phật Long Kim đỉnh giao tới tận phòng cho hắn. Tuy nhiên, ngay lúc quản sự định rời đi, Long Kình Thiên đột nhiên mở miệng, chậm đã. Lâm Kỷ kinh ngạc, quay đầu lại hỏi, không biết các hạ có gì phân phó. Long Kình Thiên không mở miệng, chỉ thâm ý nhìn chằm chằm lão. Chẳng biết tại sao, Lâm Kỷ đường đường là một tiên đế trung kỳ, vậy mà đối diện với ánh mắt của Long Kình Thiên lại cảm thấy áp lực. Hơn nữa, chính lão lúc trước đã bán tin tức của Long Kình Thiên cho Hồ Lực và Tạ Bằng, càng khiến lão thêm giật thót trong lòng. Cũng không có việc gì. Long Kình Thiên mở miệng. Đây là thưởng cho ngươi. Dứt lời, hắn vung tay, một chiếc nhẫn không gian rơi vào tay Lâm Kỷ. Một cửu thiên huyền tiên ban thưởng cho một tiên đế trung kỳ. Điều này quả thực khiến Lâm Kỷ cảm thấy quái dị. Nhưng biểu hiện của Long Kình Thiên lại quá tự nhiên, phản phất như đó là chuyện tất nhiên, Long Kình Thiên là thượng vị giả. Còn Lâm Kỷ chỉ là hạ vị giả. Lâm Kỷ dùng thần thức quét qua những không gian, trên mặt nở một nụ cười, đa tạ. Dứt lời, lão liền xoay người rời đi. Lão già này trong lòng có quỷ. Bàn Tiểu Nhị nhìn bóng lưng Lâm Kỷ, trầm giọng nói. Long Kình Thiên cười cười, đi thôi, chúng ta bây giờ rời đi. Lần đấu giá này, các loại hỗn độn linh dược như tử hầu quả, không linh hoa, thiên dịch thảo cùng với Phật Long Kim đỉnh đã tới tay, điều này khiến tâm tình của hắn rất tốt. Vì vậy, Long Kình Thiên liền mang theo mọi người rời khỏi phòng khách quý, sau đó rời khỏi buổi đấu giá. Tiểu tử kia đã rời khỏi buổi đấu giá rồi sao? Trong phòng khách quý, Hạo Sang hỏi Lâm Kỷ. Lâm Kỷ cung kính đáp, đúng vậy, nhị tiểu thư. Chỉ là, thân phận người này e rằng không đơn giản. Nhị tiểu thư, chúng ta có nên Hạo Sang nhướng mày, được rồi, không cần nhiều lời. Thân phận không đơn giản thì sao? Dưới gầm trời này, người có thân phận không đơn giản rất nhiều. Ta đã nói rồi, chỉ cần hắn không phải là đệ tử của thánh nhân, chết thì cứ chết. Lâm Kỷ thấy vậy cũng không mở miệng nữa. Tại một nơi cao trong sảnh đấu giá, Tạ Bằng nhìn bóng lưng mấy người Long Kình Thiên rời đi, cười lạnh trong lòng, rồi nói với Trình Nộ ở phía sau, ngươi cho người chú ý một chút, bọn chúng vừa rời khỏi thành Kinh Châu, lập tức báo cho ta. Vâng, Tam Thiếu Chủ. Đồng thời, Hồ Lực cũng đã nhận được tin mấy người Long Kình Thiên rời khỏi buổi đấu giá. Hồ Lực đại nhân, chúng ta cho người theo dõi bọn chúng chứ. Ngô Khánh, vị tiên đế đứng sau lưng Hồ Lực, lên tiếng. Hồ Lực gật đầu, xem bọn chúng ở đâu, sau đó bảo tiểu tử kia mang Phật Long Kim Đỉnh tới gặp ta. Ngô Khánh cung kính nhận lệnh. Mấy người Long Kình Thiên sau khi rời khỏi buổi đấu giá xong cũng không lập tức rời khỏi thành Kinh Châu mà trở lại tử quán gần đó. Hiện tại, tài liệu luyện chế viêm nhật cửu trọng đan đã đủ, lại có cả Phật Long Kim Đỉnh. Long Kình Thiên muốn luyện chế ngay viêm nhật cửu trọng đan để nâng cao thực lực rồi tính sau. Lão bản tử quán thấy mấy người Long Kình Thiên trở về, hai mắt liền sáng ngời, cười nói, mấy vị đại nhân, các vị đã trở về rồi sao? Long Kình Thiên gật đầu, tiện tay ném cho lão bản một tiên khí không gian. Chúng ta muốn thuê lại viện lúc trước, ở lại mấy ngày. Lão bản tử quán dùng thần thức quét qua tiên khí không gian, nhìn thấy núi thượng phẩm tiên đang chất đống bên trong mà cười quét mắt, hoan nghênh, hoan nghênh. Mấy vị đại nhân, mời, mời. Lão bản dẫn mấy người Long Kình Thiên trở lại điện viện lúc trước. Tuy nhiên, ngay lúc mấy người Long Kình Thiên định bế quan tu luyện, đột nhiên bên ngoài điện viện có một vị khách không mời mà đến. Đó chính là vị tiên đế thủ hạ của Hồ Lực, Ngô Khánh. Ngô Khánh sau khi đi vào liền trực tiếp nói một cách đầy tự phụ, Hồ Lực đại nhân nhà ta muốn ngươi mang Phật Long Kim Đỉnh đến bái kiến ngài. Ngài muốn thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Long Kình Thiên khẽ giật mình, rồi cùng bàn tiểu nhị không nhịn được mà phá lên cười. Trước kia, cộng công muốn gặp Long Kình Thiên cũng đều phải tự mình đến gặp. Đồ tôn của ông ta bây giờ lại muốn Long Kình Thiên đến bái kiến hắn. Lại còn phải mang theo Phật Long Kim Đỉnh. Hơn nữa, hình như hắn không nghe nhầm, đối phương còn muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Khoan đã, nói như vậy, chẳng phải hắn sẽ trở thành tiểu tiểu đồ tôn của cộng công sao? Bàn tiểu nhị càng nghĩ càng cười đến lăn lộn. Ngô Khánh thấy Long Kình Thiên và bàn tiểu nhị cười to, sắc mặt trầm xuống, Hồ Lực đại nhân muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền, đây là phúc lớn mà bao nhiêu thiên tài trong tiên giới tha thiết mơ ước. Các ngươi cười cái gì? Cười đã chưa? Hai mắt hắn lạnh lẽo. Phúc lớn. Tha thiết mơ ước. Bàn tiểu nhị mở miệng. Tiểu tử, ngươi trở về nói cho tên Hồ Lực kia biết, nếu hắn muốn bái công tử nhà ta làm sư phụ, thì bảo hắn mang ô lan băng tuyết giáp tới quỳ 8 năm, 10 năm, công tử nhà ta may ra còn châm chức thu một tên phế vật như hắn làm ký danh đệ tử. Cái gì? Ngô Khánh sắc mặt đại biến, rồi thầm giận dữ, khí tức toàn thân theo đó mà bùng phát, bộ dạng như sắp ra tay với Long Kình Thiên. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác lạnh lẽo khó hiểu, kinh nghi nhìn bàn tiểu nhị. Được, tiểu tử, ta sẽ đem nguyên văn lời của ngươi chuyển cho Hồ Lực đại nhân. Hy vọng các ngươi đừng hối hận. Ngô Khánh sắc mặt biến ảo, sau đó hung ác nói. Đến lúc đó, dù các ngươi có quỳ xuống cầu xin Hồ Lực đại nhân cũng đã muộn. Dứt lời, hắn liền vung tay áo bỏ đi. Sư tôn, tiểu tử này mạo phạm người như vậy, bây giờ đệ tử đi giết hắn. Bàn tiểu nhị nhìn bóng lưng Ngô Khánh rời đi mà nói. Không cần. Long Kình Thiên đạm mạc nói. Nơi này là thành Kinh Châu, hơn nữa chúng ta còn nhiều cơ hội. Dứt lời, hắn liền lấy Thái Hư Thần Phủ ra, lách mình tiến vào, rồi đem Phật Long Kim Đỉnh và các loại hỗn độn linh dược như Tử Hầu Quả, Không Linh Hoa, Thiên Diệp Thảo lấy ra. Trong Phật Long Kim Đỉnh, phía đấu giá hội đã động tay động chân, hạ xuống một loại cấm chế của ma giới. Người khác không nhìn ra, nhưng hắn lại nhìn ra được. Sau khi hắn xóa bỏ cấm chế này, hắn liền bắt đầu luyện hóa Phật Long Kim Đỉnh và luyện chế viêm nhật cửu trọng đan. Ngô Khánh sau khi rời khỏi điện viện của Long Kình Thiên, liền đem lời của bàn tiểu nhị kể lại chi tiết cho Hồ Lực. Tiểu tử kia thật sự nói như vậy. Hồ Lực giận dữ, khàn giọng gầm lên. Đúng vậy, Hồ Lực đại nhân. Ngô Khánh vừa nghĩ tới bộ dáng hung hăng càng quấy của bàn tiểu nhị liền bốc hỏa, nói. Tọa kỵ của hắn nói Hồ Lực đại nhân phải mang ô lan băng tuyết giáp tới bái hắn làm sư phụ, quỳ 8 năm 10 năm có lẽ mới được cân nhắc thu làm ký danh đệ tử. Sắc mặt Hồ Lực đỏ bừng. Mang theo ô lan băng tuyết giáp. Quỳ 8 năm 10 năm. Lại còn chỉ là cân nhắc thu làm ký danh đệ tử. Cuồng vọng. Quá cuồng vọng. Hồ Lực cảm giác trong ngực như có một ngọn núi lửa sắp bùng nổ. Đây là lần đầu tiên có người dám nói với hắn như vậy. Ngay cả Hắc Long Đại Đế cũng không dám nói thế. Hơn nữa, tọa kỵ của hắn còn nói Ngô Khánh có chút chần chờ. Còn nói cái gì? Hồ Lực quát. Còn nói Hồ Lực đại nhân là phế vật. Ngô Khánh cuối cùng vẫn nói ra. Cái gì? Nói ta là phế vật. Hồ Lực bạo nộ, gầm lên. Ta bây giờ đi qua giết chết bọn chúng. Dứt lời, hắn liền muốn phá không bay đi. Hồ Lực đại nhân. Ngô Khánh thấp giọng nói. Nơi này là thành Kinh Châu, chúng ta nếu ra tay, có hay không Hồ Lực phát hỏa? Thành Kinh Châu thì sao? Cho dù đây là Thiên Không Thành, ta cũng muốn giết hắn. Chỉ là, dù miệng nói vậy nhưng thân hình hắn lại ngừng lại. Thành Kinh Châu này là một đại châu chi thành, không thể so sánh với một đế vương chi thành bình thường. Nếu là đế vương chi thành, hắn còn không có kiên dè như vậy. Năm đó, Thiên Đình đã đặt ra quy định, phàm ai gây lộn trong đại châu chi thành, bất kể là tiên đế hay đệ tử của Thiên Tôn, tất cả đều phải chịu sự giam cầm của Thiên Đình, thậm chí bị áp giải lên Trảm Tiên Đài xử tử. Các Thiên Tôn trong tiên giới cũng đã ngầm đồng ý với quy định này. Còn nữa, tọa kỵ của hắn thực lực không kém, có lẽ ngang với một cường giả tiên đế trung kỳ. Ngô Khánh nói. Hồ Lực đại nhân, dù sao mấy người kia cũng không trốn thoát được. Chúng ta bây giờ triệu tập cường giả, đợi mấy người này vừa rời khỏi thành Kinh Châu, lúc đó chúng ta muốn làm gì thì làm. Hồ Lực sắc mặt biến ảo. Được, cứ để bọn chúng sống thêm mấy ngày. Ngươi truyền lệnh phù của ta, bảo các cường giả tiên quân, tiên đế của Băng Huyết Cung ở gần đây toàn bộ chạy tới. Hồ Lực là đệ tử của Băng Huyết Đại Đế, một trong năm đệ tử của Cộng Công. Băng Huyết Cung cũng ở trong Kinh Châu, chỉ là khoảng cách tới thành Kinh Châu có hơi xa. Vâng, Hồ Lực đại nhân. Ngô Khánh cung kính đáp, rồi xoay người đi truyền lệnh phù của Hồ Lực, triệu tập các cường giả Băng Huyết Cung ở gần đó đến thành Kinh Châu. Lúc này, trong Thái Hư Thần Phủ, Long Kình Thiên đã hoàn toàn luyện hóa Phật Long Kim Đỉnh. Hai tay hắn liên tục múa, vô số hỗn độn linh dược bay lượn, từng đoàn rơi vào trong đỉnh. Những hỗn độn linh dược này vừa tiến vào, Phật Long Kim Đỉnh liền ong ong bay ra một đầu Phật Long. Phật Long, một trong những chi tộc cường đại nhất của Long tộc. Phật Long vừa hiện, Phật Quang liền đại thịnh. Phật Quang này ẩn chứa Long khí và Phật khí, tràn ngập không gian bên trong Phật Long Kim Đỉnh. Tất cả hỗn độn linh dược bị lây nhiễm Phật Long chi khí liền được gột rửa hết lần này đến lần khác, loại bỏ tạp chất. Lúc này, Long Kình Thiên hai tay vung lên, hỗn độn chi hỏa bay ra, rơi vào trong Phật Long Kim Đỉnh. Lập tức, Phật Long chi hỏa phóng lên trời, giao hòa cùng hỗn độn chi hỏa. Những hỗn độn linh dược kia không ngừng bị luyện hóa ngay trước mắt. Một lúc lâu sau, Phật Long Kim Đỉnh ông minh một tiếng, miệng đỉnh hào quang đại thịnh. Một đám đan dược ngoài thân thiêu đốt một ngọn viêm hỏa, lại tản ra hào quang như sao trời, từ trong miệng đỉnh bay ra. Đây chính là Viêm Nhật Cửu Trọng Đan, trung phẩm hỗn độn tiên đan. Long Kình Thiên sớm đã chuẩn bị, ra tay nhanh như điện quang hỏa thạch, lấy một cái bình ngọc ra, thu những viên Viêm Nhật Cửu Trọng Đan vào. Đếm lại một chút, trong bình tổng cộng có hơn 700 viên. Long Kình Thiên vui vẻ, không ngờ một lò lại luyện ra được hơn 700 viên, vốn dĩ hắn nghĩ luyện được 600 viên đã là không tệ rồi. Không tệ, không tệ. Không uổng phí ta bỏ ra 2.000 vạn thiên nguyên đan. Long Kình Thiên cười cười. Một lò luyện chế ra hơn 700 viên đan dược, tác dụng của Phật Long Kim Đỉnh, một thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh, quả là không thể xem thường. Long Kình Thiên tiếp tục luyện chế thêm một lò nữa, chứ không vội phục dụng những viên Viêm Nhật Cửu Trọng Đan này để tu luyện. Một lò lại một lò, trước sau tổng cộng luyện hơn 110 lò thì mới tiêu hao hết số hỗn độn linh dược đã chuẩn bị. Hơn 110 lò, tổng cộng luyện chế ra hơn 8 vạn viên Viêm Nhật Cửu Trọng Đan. Ngay cả Long Kình Thiên cũng không ngờ số tài liệu chuẩn bị lần này lại có thể luyện chế ra nhiều như vậy, so với dự tính khoảng 6 vạn viên, nhiều hơn hẳn 2 vạn. Long Kình Thiên sau khi luyện chế xong xuôi toàn bộ tài liệu, mới lấy Viêm Nhật Cửu Trọng Đan ra, bắt đầu phục dụng tu luyện. Viêm Nhật Cửu Trọng Đan là trung phẩm hỗn độn tiên đan, mỗi một viên ẩn chứa năng lượng đều vượt xa Tổ Long Đan, Vạn Thủy Hỗn Nguyên Đan và Thạch Hỏa Nghịch Dương Đan mà hắn từng dùng. Cho nên, mỗi một lần, hắn chỉ có thể luyện hóa đan dược trong từng bình một. Sau khi luyện hóa xong bình thứ 80, hắn rốt cuộc đạt tới Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ đỉnh phong. Hắn tiếp tục luyện hóa. Ngay lúc Long Kình Thiên không ngừng phục dụng Viêm Nhật Cửu Trọng Đan, đột nhiên một luồng khí tức cường hoành từ trong điện viện phóng thẳng lên trời, phong bạo khủng bố không ngừng xoay vần, quét ngang toàn bộ điện viện. Đám người Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Hứa Vũ Quân đều bừng tỉnh. Là Thành Tiêu. Hoắc Cương giật mình nói. Hắn đột phá. Đột phá. Mọi người sững sờ, rồi lại vui mừng. Thành Tiêu đã dừng lại ở ngưỡng cửa tiên đế vài vạn năm. Một là vì thiên phú không đủ, không cách nào cảm ngộ được tầng sâu hơn của bổn nguyên pháp tắc thiên đạo, nên một mực không thể đột phá đế cấp. Nhưng sau khi dùng qua hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, ngũ hành viên mãn, cải tạo thiên phú, gần đây lại một mực gắng sức tu luyện, hôm nay rốt cuộc đã đột phá tiên đế chi cảnh. Mọi người đi tới bên ngoài gian phòng Thành Tiêu bế quan. Sau đó, Thành Tiêu đi ra, mọi người nhao nhao tiến tới chúc mừng. Đa tạ, đa tạ. Thành Tiêu tươi cười, trong lòng vui mừng như thủy triều dâng trào. Bao nhiêu vạn năm rồi, rốt cuộc đã đột phá đế cấp. Hôm nay, hắn cũng đã là một cường giả tiên đế. Sư tôn còn đang bế quan, nếu biết ngươi đã đột phá, khẳng định sẽ rất cao hứng. Hoắc Cương cười nói. Thành Tiêu than thở, nếu không có sư tôn, cả đời này ta đã vô vọng với đế cấp. Nội tâm của hắn đối với Long Kình Thiên không chỉ có kính sợ, sùng bái mà còn có vô tận cảm kích. Thành Tiêu đột phá đế cấp, nhưng vì Long Kình Thiên lúc trước đã bố trí cấm chế cách ly với ngoại giới, nên không thu hút sự chú ý của người trong thành Kinh Châu. Lúc này, các cường giả tiên quân, tiên đế của băng huyết cung ở gần đó đã nhận được lệnh phù của Hồ Lực và chạy tới thành Kinh Châu. Đến nơi có hai vị tiên đế và hơn 30 vị tiên quân. Hai tiên đế, cộng thêm Hồ Lực và Ngô Khánh nữa là 4 vị tiên đế. Nhìn hai đại tiên đế và hơn 30 vị tiên quân, lòng tin của Hồ Lực bành trướng cực độ. Tiểu tử kia vẫn không rời khỏi tử quán nửa bước sao? Hồ Lực quay đầu hỏi Ngô Khánh. Đúng vậy, Hồ Lực đại nhân. Ngô Khánh đáp. Không biết là ai đã đắc tội Hồ Lực đại nhân. Phùng Quang, một trong hai vị tiên đế vừa chạy tới, tò mò hỏi. Ngô Khánh nói, là một tiểu tử cửu thiên huyền tiên không biết sống chết. Hồ Lực đại nhân vốn muốn thu hắn làm thân truyền đệ tử, không ngờ hắn lại dám nói Hồ Lực đại nhân phải quỳ 8 năm 10 năm mới được cân nhắc thu làm ký danh đệ tử. Tọa kỵ của hắn còn nói Hồ Lực đại nhân là phế vật. Cái gì? Các cường giả tiên quân, tiên đế chạy tới đều chấn động. Lại có người dám nói với Hồ Lực như vậy sao? Nếu không phải chính tai nghe được, bọn họ thực sự không thể tin nổi. Mọi người sau khi sững sờ liền không khỏi lắc đầu. Không ngờ lại có người không thiết sống như vậy. Hồ Lực đại nhân muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền, hắn không cảm thấy vinh hạnh mà ngược lại còn dám nói thế. Phùng Quang tiên đế nói. Hồ Lực đại nhân yên tâm, đợi tiểu tử kia rời khỏi thành Kinh Châu, bọn chúng không trốn thoát được đâu. Chúng ta sẽ bắt hắn lại, giao cho Hồ Lực đại nhân xử trí. Tọa kỵ của tiểu tử này có thực lực tiên đế trung kỳ, ngoài ra bên cạnh hắn còn có một tiên đế sơ kỳ, hẳn là vừa mới đột phá không lâu. Ngô Khánh nói. Trách không được tiểu tử này lại cuồng vọng như vậy. Vị tiên đế còn lại tên là Tần Vạn nói. Tiên đế trung kỳ. Tọa kỵ của hắn cứ giao cho ta và Phùng Quang hai người thu thập. Về phần tên tiên đế sơ kỳ kia, đành phải giao cho Ngô Khánh huynh đệ ngươi rồi. Phùng Quang và Tần Vạn hai người tuy không phải là tiên đế trung kỳ nhưng cũng là sơ kỳ đỉnh phong. Hai người liên thủ đã từng đánh chết một cường giả tiên đế trung kỳ. Được. Hồ Lực nói. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Hắn tự nhiên tin tưởng vào thực lực của Phùng Quang và Tần Vạn. Hồ Lực triệu tập cường giả băng huyết cung, còn Tạ Bằng cũng triệu tập cường giả của Hắc Long cung. Tuy nhiên, chỉ có một cường giả tiên đế của Hắc Long cung chạy tới, nhưng tu vi lại là tiên đế trung kỳ. Tiên quân thì có nhiều hơn một chút, hơn 40 người. Phía bắc thành Kinh Châu, một tòa cung điện cự đại sừng sững. Tòa cung điện này là một hành cung mà Thiên Đình thiết lập tại thành Kinh Châu. Nhị tiểu thư, các cường giả mà Hồ Lực và Tạ Bằng triệu tập đều đã đến. Chỉ là tiểu tử kia một mực ở trong tử quán, đã mấy tháng rồi không ra khỏi thành Kinh Châu. Trong cung điện, Lâm Kỷ bẩm báo lại cho Hạo Sang. Hạo Sang nhướng mày, đây quả thực là một vấn đề. Nếu Long Kình Thiên cứ trốn trong thành Kinh Châu không ra, kế hoạch của nàng chẳng phải sẽ thất bại sao? Hơn nữa, thời gian càng kéo dài, biến cố sẽ càng nhiều. Hay là cứ chờ thêm một chút nữa? Hạo Sang trầm ngâm nói. Long Kình Thiên không ra khỏi thành, nàng cũng không có cách nào. Dù nàng là con gái của Hạo Thiên, cũng không thể trắng trợn trục xuất Long Kình Thiên ra khỏi thành được. Dù sao, Long Kình Thiên có cường giả tiên đế đi theo, thân phận và sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Trong Thái Hư Thần Phủ, sau vài chục năm, Long Kình Thiên rốt cuộc đã hoàn toàn luyện hóa 8 vạn viên viêm nhật cửu trọng đan, thực lực cũng đạt tới cửu thiên huyền tiên hậu kỳ, vô hạn tiếp cận hậu kỳ đỉnh phong. Cửu thiên huyền tiên hậu kỳ. Long Kình Thiên phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy, hai mắt lấp lánh. Cửu thiên huyền tiên hậu kỳ. Với thực lực bây giờ của hắn, đủ sức đánh chết một La Thiên Thượng Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Cửu thiên huyền tiên hậu kỳ, cách La Thiên Thượng Tiên không xa. Chỉ cần hắn khôi phục lại thực lực La Thiên Thượng Tiên, với tiên phủ nghịch thiên của mình, hắn có thể luyện hóa tiên phủ của tiên quân, khi đó thực lực của hắn sẽ lại một lần nữa tăng vọt. Long Kình Thiên từ trong Thái Hư Thần Phủ đi ra. Sư Tôn. Kình Thiên. Đám người Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Hứa Vũ Quân thấy Long Kình Thiên đã xuất quan liền vui vẻ, vội vàng tiến lên nghênh đón. Long Kình Thiên gật đầu, ánh mắt quét qua. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại trên người Thành Tiêu, rồi cười nói, đúng vậy, đã đột phá đế cấp rồi. Thành Tiêu tiến lên, quỳ xuống hành lễ, dập đầu nói, đệ tử có được ngày hôm nay, hoàn toàn là do sư tôn tài bồi. Long Kình Thiên để Thành Tiêu đứng dậy, rồi dẹo một câu, vẫn là nhờ hiệu quả của năm trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi kia. Bằng không thì dù ta muốn tài bồi ngươi cũng khó mà đột phá đế cấp. Mọi người nghe vậy liền cười cười. Lần này, không chỉ Thành Tiêu đột phá, mà thực lực của Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng và Viêm Đế Chu Toàn cũng đều tăng lên một khoảng lớn. Hứa Vũ Quân đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém Cửu Thiên Huyền Tiên nửa bước, còn bốn người Mộ Dung Thiến cũng đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Chúng ta đi thôi, bây giờ rời thành. Có lẽ rất nhiều người đã không thể chờ chúng ta nổi rồi. Long Kình Thiên nói. Vì vậy, mọi người liền rời khỏi tử quán, sau đó hướng đến truyền tống trận trong thành. Hắc hắc, tiểu tử kia, ngươi rốt cuộc cũng chịu rời đi rồi sao? Xa xa, Hồ Lực nhìn bóng lưng mấy người Long Kình Thiên hướng đến truyền tống trận mà cười lạnh, hai mắt lấp lóe hung quang khát máu. Nói ta là phế vật. Hồ Lực chật lưỡi. Nếu ai thân thuộc với hắn ở đây sẽ biết, trong lòng hắn đang rất hưng phấn, sát ý đậm đặc tới cực điểm mới có hành động này. Đi thôi. Thân ảnh Hồ Lực lóe lên, mang theo đám người Băng Huyết Cung theo sát sau lưng đám người Long Kình Thiên. Mấy người Long Kình Thiên sau khi tới truyền tống trận, liền giao tiên đan rồi truyền tống đến một đế vương chi thành gọi là Thiết Thạch Thành. Tiếp đó, họ lại tiếp tục truyền tống, sau vài chục lần liền đến một đế vương chi thành xa xôi nhất trong Kinh Châu, Mạc Thành. Qua khỏi Mạc Thành chính là một mảnh viễn cổ hoang mạc. Mấy người Long Kình Thiên vừa ra khỏi truyền tống trận trong Mạc Thành liền hướng về cửa Bắc. Mẹ kiếp! Tiểu tử này thật đúng là biết cách hành hạ người khác. Hồ Lực từ trong truyền tống trận Mạc Thành đi ra, nhìn bóng lưng Long Kình Thiên hướng về cửa Bắc thì căm tức nói. Hắn mang theo đám người Băng Huyết Cung theo Long Kình Thiên liên tiếp truyền tống vài chục lần, trong lòng tự nhiên phiền muộn không thôi. Tiểu tử này muốn đi viễn cổ hoang mạc. Ngô Khánh nhướng mày. Viễn cổ hoang mạc là một đại hiểm địa đấy. Bên trong viễn cổ hoang mạc có rất nhiều viễn cổ sa thú cường đại. Những sa thú này thực lực rất mạnh, ngay cả một số tiên đế cũng không dám dễ dàng xuyên qua. Quản con mẹ nó hiểm địa gì, đi. Hỏa khí của Hồ Lực thực không nhỏ. Chỉ cần tiểu tử này tiến vào hoang mạc, chúng ta liền chặn bọn chúng lại là được. Viễn cổ hoang mạc tuy là hiểm địa, nhưng ngoại vi lại không có nguy hiểm gì. Lúc này, mấy người Long Kình Thiên đã ra khỏi cửa Bắc Mạc Thành và tiến vào hoang mạc. Vừa vào hoang mạc, một luồng sóng nhiệt liền phả vào mặt, bao phủ tất cả mọi người. Loại nhiệt độ này không phải bình thường, bên trong sóng nhiệt còn ẩn chứa một luồng khí kình kỳ quái. Mấy người Cửu Vĩ Thiên Miêu bị sóng nhiệt phả vào mặt, liền cảm thấy đau nhức như dao cắt da cắt thịt. Sau khi tiến vào hoang mạc, Long Kình Thiên đột nhiên dừng lại. Thế nào? Các vị đi theo lâu như vậy, còn không có ý định xuất hiện sao? Long Kình Thiên thần sắc đạm mạc, nói. Hắc hắc. Long Kình Thiên vừa dứt lời, một tiếng cười lạnh vang lên. Tiếp đó, bóng người chớp động, hơn 10 người xuất hiện, rõ ràng là Hồ Lực và đám người Băng Huyết Cung. Hồ Lực cùng đám người Băng Huyết Cung vừa xuất hiện liền tản ra, lập tức bày thế trận bao vây chặt nhóm người Long Kình Thiên. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Sau khi vây người xong, Hồ Lực đắc ý cười gằn, hai mắt lộ hung quang. Lúc này, Bàn Tiểu Nhị cợt nhã đáp lời, biết chứ? Ngươi không phải là tên Hồ Lực đó sao? Ô Lan Băng Tuyết Giáp có mang theo chứ? Có điều, ngươi muốn bái công tử nhà ta làm sư phụ, dù có quỳ ở đây 8 năm 10 năm thì ngài ấy cũng chưa chắc đã thu một tên phế vật như ngươi làm đồ đệ đâu. Cái gì? Hồ Lực sững sờ, rồi mặt mày tím lại. Đám người Băng Huyết Cung xung quanh cũng ngẩn ra. Lại là phế vật. Nhưng đúng lúc này, Bàn Tiểu Nhị đột nhiên ra tay, tung một chưởng thẳng tới tiên đế Phùng Quang. Không một ai ngờ Bàn Tiểu Nhị lại đột ngột tấn công như vậy, kể cả Phùng Quang. Hơn nữa, Bàn Tiểu Nhị ra tay cực nhanh, đợi đến khi Phùng Quang phản ứng thì cự chưởng đã ở ngay trước ngực hắn. Vô địch hộ thể cương. Phùng Quang kinh hãi nhưng vẫn kịp phản ứng, gầm lớn một tiếng, khí thế toàn thân cuồng bạo dâng lên. Vô số khí lưu bắn ra, từng luồng khí lãng quanh thân biến thành một lớp hộ thể cương khí, bên trên chi chít thượng cổ tiên văn. Cùng lúc đó, cự chưởng của Bàn Tiểu Nhị vừa vặn ập tới. Oanh. Phùng Quang cảm thấy trời đất đảo lộn, đầu óc nổ vang, mọi giác quan đều tan biến. Vô địch hộ thể cương khí vỡ nát, Phùng Quang bị đánh bay lên không trung, Bàn Tiểu Nhị liền bám sát theo, giơ cự chưởng lên rồi ầm ầm giáng xuống, nện thẳng Phùng Quang từ trên trời xuống sâu trong lòng đất. Toàn bộ hoang mạc chấn động, cát bay đá chạy, vô số sóng nhiệt bị đánh cho tung tóe. Phùng Quang, chết! Tiếng hét thảm của Phùng Quang còn vang vọng bên tai đám người Băng Huyết Cung thì đòn tấn công tiếp theo của Bàn Tiểu Nhị đã ập tới. Thân thể Bàn Tiểu Nhị chấn động, hóa thành một con cự thú cao vạn trượng tựa thái cổ thần sơn, hai mắt đỏ rực, toàn thân tỏa ra hung uy vô tận. thân hình Bàn Tiểu Nhị lóe lên, lao thẳng về phía tiên đế Tần Vạn. Thái thái cổ hung thú. Cảm nhận được khí tức hung thú khủng bố trên người Bàn Tiểu Nhị, Tần Vạn kinh hãi tột độ, toàn thân không ngừng lóe lên, đồng thời tung hai quyền đánh tới. Vạn mã lưu phong quyền. Tần Vạn gầm lên. Lập tức, thiên địa chấn động, phản phất như có vạn ngựa phi nước đại, vô số kinh khí càn quét. Ầm ầm. Đòn tấn công của Tần Vạn đánh trúng người Bàn Tiểu Nhị, hắn vừa mừng thầm chưa kịp nở nụ cười thì hai mắt đã chuyển sang kinh hoàng. Chỉ thấy, thân hình Bàn Tiểu Nhị không hề suy suyển, vẫn tiếp tục lao tới, đâm sầm vào người hắn. Tần Vạn hét lên một tiếng thảm thiết rồi bay ngược ra ngoài. Bàn Tiểu Nhị liền bay lên, va chạm thêm lần nữa, tiên thể của Tần Vạn nổ tung, hóa thành một màn sương máu rực rỡ trên bầu trời hoang mạc. Hai đại tiên đế phùng quang, Tần Vạn do hồ lực triệu tập đến, toàn bộ vẫn lạc. Bàn Tiểu Nhị nhìn ra, trong bốn người phùng quang, Tần Vạn, hồ lực, Ngô Khánh thì phùng quang và Tần Vạn là mạnh nhất, chỉ cần giải quyết hai người này, chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cùng lúc đó, Hoắc Cương và Thành Tiêu cũng đã động thủ. Hai đại tiên đế liên thủ, dễ dàng đánh chết hơn 30 vị tiên quân của Băng Huyết Cung. Vốn dĩ, thực lực của những tiên quân này không yếu, nếu 30 mấy người liên thủ bố trận thì có thể chống lại Hoắc Cương và Thành Tiêu, nhưng Bàn Tiểu Nhị ra tay chớp nhoáng giết chết Phùng Quang và Tần Vạn đã khiến bọn họ kinh hồn bạc vía, không kịp bày trận, nên nhanh chóng bị hai người liên tiếp giết chết 7 người. Sau khi giết xong Phùng Quang và Tần Vạn, Bàn Tiểu Nhị trở lại bên cạnh Long Kình Thiên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồ Lực và Ngô Khánh. Lúc này, hai người vẫn chưa thể hoàn hồn sau cảnh Bàn Tiểu Nhị dễ dàng hạ sát hai tiên đế, bọn họ không thể tin nổi Phùng Quang và Tần Vạn lại chết dễ dàng như vậy. Ngươi dám giết thái thượng trưởng lão của Băng Huyết Cung ta? Hồ Lực hoàn hồn, kinh sợ hét lên. Bàn Tiểu Nhị nhìn hắn bằng ánh mắt giễu cợt, như nhìn một kẻ ngốc, giết rồi thì sao? Dứt lời, hắn bước về phía hai người Hồ Lực, Ngô Khánh. Thấy Bàn Tiểu Nhị áp sát, cả hai hoảng sợ lùi lại. Ngươi sư tôn ta là Băng Huyết Đại Đế, sư tổ ta là Cộng Công Thiên Tôn. Hồ Lực kinh hãi nói. Ngươi dám động đến ta? Bàn Tiểu Nhị phi một tiếng, cười khẩy, Băng Huyết. Cộng Công. Yên tâm đi, chẳng bao lâu nữa, Băng Huyết và Cộng Công cũng sẽ xuống dưới đoàn tụ với ngươi thôi. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt hai người. Hồ Lực và Ngô Khánh hoảng sợ, đồng thời ra tay, nhưng đòn tấn công của cả hai lập tức bị Bàn Tiểu Nhị phá vỡ. Phá xong công kích của hai người, Bàn Tiểu Nhị há miệng rống lên một tiếng. Hồ Lực, Ngô Khánh bị âm thanh gầm rít đánh bay, đâm sầm xuống mặt đất. Vô địch thần thông. Cả hai phun máu, hai mắt không giấu nổi vẻ kinh hoàng. Thế nhưng, một cự chưởng của Bàn Tiểu Nhị đã ầm ầm chụp xuống. Ầm ầm. Mặt các bốn phía rung chuyển, các đá trong phạm vi trăm vạn dặm văng cao mấy ngàn trượng, tạo thành một trận bão cát kinh hoàng. Hồ Lực khó khăn thoát được, nhưng Ngô Khánh không may mắn như vậy, trực tiếp bị đánh thành một đống thịt nát. Vì sao? Hồ Lực lại phun ra một ngụm máu tươi, nhìn Long Kình Thiên khản giọng gào lên. Hắn không hiểu vì sao Long Kình Thiên lại muốn giết hắn. Dù hắn nhất thời nổi lòng tham, muốn cướp Hỗn Độn Tiên Thiên Ngũ Lôi Quả và Phật Long Kim Đỉnh, nhưng trước đó cũng không có thâm thù đại hận gì, Long Kình Thiên không có lý do gì phải giết hắn. Bởi vì, bất kỳ ai muốn giết hắn đều phải dè chừng thân phận của hắn, dù sao hắn cũng là đồ tôn của Cộng Công Thiên Tôn. Vì sao ư? Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn Hồ Lực, dung mạo từ từ biến đổi. Hồ Lực nhìn dung mạo đang thay đổi kia, thân thể đột nhiên rung lên, hai mắt lộ vẻ sợ hãi tột cùng. Đại Đại La Thiên Tôn. Đúng lúc này, Bàn Tiểu Nhị đã đến trước mặt, một chưởng chụp xuống, kết liễu Hồ Lực. Hồ Lực chết mà hai mắt vẫn trợn trừng, lộ rõ vẻ sợ hãi và không thể tin nổi. Có lẽ, trước lúc chết, trong đầu hắn vẫn còn ý niệm, Đại La Thiên Tôn không phải đã chứng đạo thất bại, thân vẫn đạo tiêu rồi sao? Tại sao còn sống? Giết chết Hồ Lực xong, Bàn Tiểu Nhị quay đầu nhìn về phía những tiên quân còn lại của Băng Huyết Cung. Lúc này, số tiên quân đã bị Hoắc Cương và Thành Tiêu giết đi quá nữa. Thấy vậy, Bàn Tiểu Nhị cũng không ra tay nữa. Long Kình Thiên vung tay, thu toàn bộ không gian tiên khí và tiên phù của đám người Phùng Quang, Tần Vạn, Hồ Lực, Ngô Khánh vào trong Thái Hư Thần Phủ, dung mạo lại một lần nữa biến đổi, trở về bộ dáng lúc ở Kinh Châu Thành. Rất nhanh, Hoắc Cương và Thành Tiêu đã giải quyết xong những tiên quân còn lại, cung kính dâng tiên phù và không gian tiên khí của bọn họ lên cho Long Kình Thiên. Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng cùng Viêm Đế Chu Toàn đứng từ xa chứng kiến cảnh Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương và Thành Tiêu ra tay đồ sát đám người Hồ Lực, sớm đã ngây người tại chỗ, quên cả mình đang ở đâu. Trước đây, khi Bàn Tiểu Nhị giết đám người Ngũ Đế lão tổ của Ngũ Đế Tiên Môn, Hứa Vũ Quân không có mặt tại trận, đây là lần đầu tiên các nàng chứng kiến hung uy và thực lực khủng bố của hắn. Viêm Đế Chu Toàn thì tay chân càng thêm lạnh toát, bởi vì hắn cuối cùng cũng đoán ra Bàn Tiểu Nhị, con tiểu thổ hùng trông có vẻ vô hại kia, rốt cuộc là ai? Long Kình Thiên xử lý xong tiên phù và không gian tiên khí của đám người hồ lực, đoạn lẩm bẩm, người của Hắc Long Cung và Thiên Đình có lẽ cũng sắp đến rồi. Dứt lời, hắn nhìn về phía sau. Quả nhiên, ngay khi Long Kình Thiên vừa nhìn về phía sau, cửa Bắc Mạc Thành chợt xuất hiện chấn động. Dưới ánh mắt của hắn, từng bóng người lóe lên, chính là Tạ Bằng và đám người Hắc Long Cung. Mà đám người Thiên Đình của Hạo Sang lại vừa vặn theo ngay sau. Xem ra, Hạo Sang và Tạ Bằng đều có cùng ý định, muốn để Băng Huyết Cung và nhóm Long Kình Thiên lưỡng bại câu thương, sau đó mới hiện thân chiếm tiện nghi. Chỉ là, cả hai phe Hắc Long Cung và Thiên Đình đều không thể ngờ rằng đám người Băng Huyết Cung lại bị nhóm Long Kình Thiên giải quyết một cách gọn gàng như vậy, hoàn toàn không có cả ngươi chết ta sống như trong tính toán. Sau đó, Tạ Bằng dẫn đám người Hắc Long Cung tiến vào hoang mạc. Nhìn thấy nhóm Long Kình Thiên đang đứng trên không, hắn lộ vẻ nghi hoặc, người của Băng Huyết Cung đâu? Chẳng lẽ còn chưa tới? Do Long Kình Thiên đã bố trí cấm chế từ trước nên chấn động khi giao chiến không truyền ra ngoài, vì vậy Tạ Bằng và đồng bọn không hề hay biết. Tạ Bằng trong lòng thấy kỳ lạ, Trình Nộ bên cạnh cùng đám người Hắc Long Cung cũng mang vẻ nghi hoặc tương tự. Tam thiếu chủ, sự tình có chút kỳ quái. Trình Nộ trầm ngâm nói. Tạ Bằng suy nghĩ một lúc rồi nói, đúng là có chút cổ quái. Đám người Băng Huyết Cung rõ ràng đi trước chúng ta, nhưng giờ lại không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ đám hồ lực đoán được chúng ta đang nấp phía sau, nên cố tình ẩn mình đi, đợi chúng ta và tiểu tử kia liều mạng rồi mới ra ngư ông đắc lợi chăng? Hóa ra, không thấy người của Băng Huyết Cung, bọn họ lại cho rằng đám hồ lực đang nấp ở đâu đó. Trình Nộ nhíu mày, nhưng tại sao tiểu tử này lại dừng lại ở đây? Chẳng lẽ hắn cố tình đứng đợi chúng ta? Nhưng đúng lúc này, không gian bốn phía chợt biến đổi, hoang mạc với sóng nhiệt cuồn cuộn bỗng biến mất, thay vào đó là một vùng băng nguyên mênh mông. Trên băng nguyên, băng tuyết phủ kín vạn vật, trong không gian lơ lửng những luồng khí lưu màu lam yêu dị. Luồng khí này âm hàn đến cùng cực, ngoại trừ ba vị tiên đế, các tiên quân của Hắc Long Cung đều bất giác rùng mình, cảm giác như cả huyết mạch, cốt tủy, thậm chí cả tiên phù trong người cũng sắp bị đông cứng lại. Trận pháp cấm chế. Tạ Bằng và Trình Nộ biến sắc. Đây là băng phách lam tuyết đại trận. Tiên đế Khổng Hữu Phương do Tạ Bằng triệu tập đến, sau khi đại biến sắc mặt liền chuyển sang kinh hãi, thất thanh kêu lên. Băng phách lam tuyết đại trận. Tạ Bằng, Trình Nộ và những người khác đều chấn động, ai nấy đều hoảng sợ. Băng phách lam tuyết đại trận. Dĩ nhiên là băng phách lam tuyết đại trận. Đây là một trong những hỗn độn đại trận có hung danh hiển hách tại tiên giới. Hơn 10 vạn năm trước, đã từng có một vị tiên đế dùng đại trận này để diệt sát hơn 10 vị tiên đế khác cùng mấy trăm tiên quân. Chính vì thế, ở tiên giới, rất ít người thuộc các đại phái mà không biết đến hung danh của nó. Tương truyền, chỗ khủng khiếp nhất của băng phách lam tuyết đại trận là sau khi khởi động, toàn bộ không gian trong trận sẽ có tuyết lam bay lượn khắp nơi, bất kỳ sinh linh nào dính phải tuyết này đều sẽ hóa thành tượng băng. Lam tuyết này là một trong những loại băng khí âm hàn nhất thiên địa, ngay cả tiên đế bình thường dính phải cũng khó lòng trục xuất ra ngoài. Tại sao ở đây lại có băng phách lam tuyết đại trận? Tạ Bằng kinh sợ nói, rồi một ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn. Là tiểu tử kia. Không sai. Tạ Bằng vừa dứt lời, một giọng nói lãnh đạm vang lên, thân ảnh Long Kình Thiên liền xuất hiện trước mắt mọi người. Quả nhiên là ngươi. Tạ Bằng nhìn Long Kình Thiên nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Ta là ai ư? Long Kình Thiên ngửa đầu cười lớn, rồi thân ảnh chợt mờ đi và biến mất. Ngay lúc hắn biến mất, hàng phong trong đại trận gào thét dữ dội. Giữa không trung, từng đoàn băng tuyết màu xanh da trời rơi xuống, che kín đất trời. Bảo vệ tam thiếu chủ. Trình Nộ hoảng sợ hét lên, thân hình lóe lên đến bên cạnh Tạ Bằng, cả hai cùng lúc ra tay oanh kích về phía những bông tuyết lam đang lả tả rơi xuống. Nhưng ngay sau đó, bọn họ kinh hãi phát hiện ra, những bông tuyết này không hề bị ảnh hưởng, chúng xuyên thẳng qua kình khí công kích của họ mà tiếp tục rơi xuống. Không bị công kích ảnh hưởng. Tất cả cường giả Hắc Long Cung khi thấy vậy liền nhớ tới sự khủng bố của băng phách lam tuyết đại trận trong truyền thuyết. Sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Mau lấy hỗn độn linh bảo long diễm đồ ra. Tạ Bằng hoảng sợ hét lên. Vâng. Trình Nộ lập tức đáp lời, rồi vung hai tay, tế ra một tấm bảo đồ. Trên tấm bảo đồ này theo một vạn con hỏa long. Bảo đồ vừa xuất hiện liền biến lớn bao trùm trời đất, vạn con hỏa long trên đó bay ra, hợp thành một chữ long khổng lồ. Chữ long này lấp lóe quang mang, trong thoáng chốc đã chặn được lớp tuyết lam trên không. Đám người Hắc Long Cung thấy thế đều mừng rỡ. Ha ha, băng phách lam tuyết đại trận ư, Tạ Bằng cũng mừng như điên, cũng chẳng có gì ghê gớm. Trình Nộ cười nói, biết đâu tiểu tử kia chỉ cố tình bày ra một cái đại trận trông giống băng phách lam tuyết đại trận để hù dọa chúng ta thôi. Tinh thần của đám người Hắc Long Cung lập tức phấn chấn trở lại. Tất cả toàn lực công kích, phá tan cái đại trận rác rưởi này cho ta. Tạ Bằng gầm lên. Bắt sống tiểu tử kia lại đây, ta muốn xé xác hắn. Bị Long Kình Thiên dọa cho một phen hú vía, với thân phận đồ tôn của Thiên Tôn, đệ tử của Hắc Long Đại Đế mà lại bị người khác đùa bỡn như vậy, hắn cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Vâng, tam thiếu chủ. Đám người Hắc Long cung đồng thanh đáp, rồi nhao nhao ra tay. Thế nhưng, ngay lúc Trình Nộ và những người khác vừa xuất thủ, không gian chợt lóe lên một cái, những bông tuyết lam đang lơ lửng trên không bỗng ngưng tụ lại, biến thành những khối băng rắn chắc, to lớn, khác một trời một vực so với những bông tuyết mỏng manh lúc trước, không ngừng nện xuống. Chữ Long do Vạn Hỏa Long tạo thành lập tức trở nên ảm đạm. Chuyện này. Nụ cười trên mặt Tạ Bằng cứng đờ. Cuối cùng, chữ Long đó bị tuyết lam bao phủ hoàn toàn, biến thành một chữ Long bằng băng tuyết. Long diễm đồ từ trên cao rơi xuống. Long diễm đồ vừa rơi xuống, vô số khối băng lam từ trên cao liền ồ ạt nện xuống. Đám người Tạ Bằng kinh hãi, chỉ biết trơ mắt nhìn vô số khối băng lam đó giáng xuống. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một vài tiên quân Hắc Long cung không kịp tránh né, lập tức bị những khối tuyết lam đó bao phủ. Dưới ánh mắt kinh hoàng của Tạ Bằng, Trình Nộ và Khổng Hữu Phương, chân tay của các tiên quân này dần biến thành băng, rồi lan ra đến ngực, lưng và cuối cùng bao trùm toàn thân, đầu và hai mắt đều biến thành băng lam. Nhìn một tiên quân Hắc Long cung vừa rồi còn sống sờ sờ, nay lại biến thành một pho tượng băng, nỗi sợ hãi vô hình trong lòng Tạ Bằng và những người còn lại lan rộng đến vô hạn. Mà bên ngoài đại trận, Hạo Sang đi sau lưng đám người Tạ Bằng lại nhíu mày. Nàng rõ ràng thấy đám Tạ Bằng tiến vào hoang mạc, nhưng sao chỉ trong nháy mắt đã biến mất không tăm hơi. Lâm Kỷ, ngươi lên xem thử, đám người Tạ Bằng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạo Sang trầm ngâm nói. Vâng, nhị tiểu thư. Lâm Kỷ cung kính đáp, rồi bay về phía trước, tiến vào hoang mạc. Thế nhưng, khi Lâm Kỷ vừa vào hoang mạc, thân hình cũng đột nhiên biến mất không dấu vết. Hạo Sang triển khai thần thức, vậy mà không thể phát hiện ra chút khí tức nào của Lâm Kỷ. Chuyện gì thế này? Hạo Sang trừng lớn hai mắt. Chẳng lẽ là trận pháp cấm chế? Nhưng rốt cuộc là trận pháp gì mà ngay cả nàng cũng không thể phát hiện ra dù chỉ một chút manh mối? Trận pháp này do ai bố trí? Là Hồ Lực hay là gã tiểu tử sở hữu Hỗn Độn Tiên Thiên Ngũ Lôi Quả kia? Ngay lúc Hạo Sang và các cường giả đang đoán già đoán non trong lòng đầy bất an, một tiếng hét thảm từ phía trước truyền đến. Nhị tiểu thư, hình như là tiếng của Tạ Bằng. Trần Động đứng bên cạnh Hạo Sang kinh hãi nói. Những người khác cũng mang vẻ mặt kinh nghi. Sau tiếng hét của Tạ Bằng lại là một giọng khác. Là giọng của Trình Nộ. Yết hầu Trần Động trở nên khô khốc. Lúc này, lại thêm một tiếng thảm thiết nữa vang lên. Là giọng của Khổng Hữu Phương của Hắc Long Cung. Nội tâm Trần Động rung lên bần bật. Khổng Hữu Phương chính là cường giả tiên đế trung kỳ. Theo tiếng kêu thảm thiết của Tạ Bằng, Trình Nộ, Khổng Hữu Phương, một nỗi khủng hoảng và bất an vô hình bao trùm lấy đám người Hạo Sang. Đặc biệt là những tiên quân theo nàng tới đây, tay chân càng lúc càng lạnh ngắt. Sóng nhiệt của hoang mạc vẫn thổi tới, nhưng bọn họ không cảm nhận được chút hơi ấm nào. Sau tiếng thảm thiết của Khổng Hữu Phương, mọi thứ dường như tĩnh lặng, rồi đột nhiên một tiếng gào kinh hãi yếu ớt truyền đến. Là Lâm Kỷ. Đầu lưỡi Trần Động đã cứng lại. Đi, chúng ta lên xem thử. Hạo Sang hai mắt lóe lên, trầm giọng nói. Trần Động vừa muốn mở miệng ngăn cản thì Hạo Sang đã phi thân đi mất, hắn đành phải cùng các cường giả thiên đình bay theo sau. Sau đó, đám người Hạo Sang tiến vào hoang mạc. Đột nhiên, vừa vào hoang mạc, thân thể cả nhóm chấn động, toàn bộ cứng đờ giữa không trung. Chỉ thấy phía trước không xa, một hung thú vô cùng hung tợn, thân cao vạn trượng, hai mắt đỏ rực, đang dùng một chưởng đánh tan xác Lâm Kỷ. Lâm Kỷ. Lâm Kỷ đại quản sự. Đám người Hạo Sang kinh hãi, nhưng ngay lúc họ định ra tay tương trợ, cảnh vật trước mắt lại biến đổi, trở thành một vùng băng nguyên mênh mông. Đây là băng phách lam tuyết đại trận. Trần Động hoảng sợ kêu lên. Cái gì, băng phách lam tuyết đại trận? Kể cả Hạo Sang, tất cả người của thiên đình đều kinh hô, sắc mặt đại biến, giống hệt như đám người lúc trước, vừa biết đó là băng phách lam tuyết đại trận, sắc mặt liền xám như tro tàn. Lúc này, Long Kình Thiên vung tay, hút tiên phù của Lâm Kỷ vừa bị Bàn Tiểu Nhị đánh chết vào tay mình. Vốn dĩ, với thực lực hiện tại của Bàn Tiểu Nhị, không thể nào giết được Lâm Kỷ, nhưng vì Lâm Kỷ bị rơi vào băng phách lam tuyết đại trận, thực lực bị giảm sút và hạn chế nghiêm trọng, nên Bàn Tiểu Nhị mới có thể thành công. Đám người thiên đình sau cơn kinh hãi liền chìm vào im lặng. Hạo Sang sắc mặt khó coi nhìn Long Kình Thiên, ngươi rốt cuộc là ai? Tạ Bằng, Hồ Lực đâu rồi? Mặc dù đã đoán được kết cục của hai người, nhưng nàng vẫn có chút không thể tin nổi. Tạ Bằng và Hồ Lực đều là đồ tôn của Cộng Công và Minh Hà, Long Kình Thiên lại dám giết cả bọn họ. Hơn nữa, làm sao Long Kình Thiên lại biết băng phách lam tuyết đại trận? Theo nàng biết, đây là trận pháp bất truyền của băng phách đại đế, mà gã thanh niên tóc đen trước mắt hiển nhiên không thể nào là băng phách đại đế được. Ngươi nói xem. Long Kình Thiên đáp lại một cách lãnh đạm. Tuy không trả lời thẳng, nhưng thái độ của hắn đã nói lên tất cả về kết cục của Tạ Bằng và Hồ Lực. Chết! Ngươi dám giết bọn họ! Hạo Sang tim đập loạn nhịp, hơi thở có chút hỗn loạn. Ngươi không sợ Cộng Công và Minh Hà Thiên Tôn truy sát sao? Cộng Công, Minh Hà! Bàn Tiểu Nhị không nhịn được mà bật cười. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ra tay, xuất hiện ngay trước mặt Hạo Sang và vỗ ra một chưởng. Hạo Sang kinh hãi, nhưng vẫn kịp giơ chưởng lên nghênh đón. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang trời. Thân thể mềm mại của Hạo Sang chấn động, liên tiếp lùi lại, máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng. Đánh lui Hạo Sang xong, Bàn Tiểu Nhị quay đầu tấn công Trần Động và các tiên quân thiên đình còn lại. Ngoại trừ Trần Động, những tiên quân khác đều bị Bàn Tiểu Nhị một chưởng chụp chết. Sau khi tung ra một đòn, Bàn Tiểu Nhị không ra tay nữa mà cùng Long Kình Thiên biến mất. Hai người vừa đi, trên không trung, những bông tuyết lam lại bắt đầu rơi xuống. Nửa canh giờ sau, ngoại trừ Hạo Sang, tất cả người của thiên đình đều đã biến thành những pho tượng băng màu lam. Hạo Sang nửa quỳ nửa ngồi, tóc tai rối bù, không còn giữ được vẻ phong tư như trước. Ta vậy mà phải chết ở chỗ này sao? Nàng thì thầm với chính mình. Nàng thật không ngờ mình cũng có ngày phải chết, hơn nữa còn bị người ta giết chết tại viễn cổ hoang mạc này. Nơi này, nàng đã từng đến để săn giết sa thú, mà bây giờ lại trở thành nơi chôn thây của chính mình. Phải biết rằng, cường giả tiên đế gần như có tính mạng vô tận, rất khó có thể chết. Hơn nữa, nàng là con gái của Ngọc Đế, ai lại dám giết nàng? Thế nhưng, hiện tại, bước chân tử vong đã ở ngay trước mặt. Ngươi rốt cuộc là ai? Hạo Sa nhìn về phía Long Kình Thiên, giọng khàn đặc. Ta muốn biết, ta chết trong tay ai? Nàng có cảm giác, Long Kình Thiên hẳn là người nàng quen biết. Lúc này, dung mạo và hình thể của Long Kình Thiên chợt biến hóa. Đại La Thiên Tôn. Hạo Sang vừa nhìn thấy chân diện mục của Long Kình Thiên, thân thể liền chấn động, không thể tin nổi. Dĩ nhiên là Đại La Thiên Tôn. Đại La Thiên Tôn còn sống. Đột nhiên, nàng nhếch miệng cười, một nụ cười thê lương. Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn nàng, ra hiệu cho Bàn Tiểu Nhị ở bên cạnh. Bàn Tiểu Nhị hiểu ý, phi thân bay tới. Sau đó, giống như đám người Trần Động, Hạo Sang nằm lại nơi đó. Long Kình Thiên thu lại toàn bộ tiên phù và không gian tiên khí, rồi tay phải vung lên, một ngọn hỗn độn chi hỏa bùng lên, thiêu hủy mọi dấu vết. Chúng ta đi. Long Kình Thiên mang theo Bàn Tiểu Nhị rời khỏi băng phách lam tuyết đại trận, sau đó thu hồi đại trận, rồi cùng nhóm Hứa Vũ Quân tiếp tục tiến sâu vào hoang mạc. Vì Long Kình Thiên đã ra tay trong băng phách lam tuyết đại trận, mọi âm thanh đều bị cách ly, nên Hứa Vũ Quân và những người khác không biết hắn chính là Đại La Thiên Tôn. Sư Tôn, bây giờ chúng ta đi đâu? Bàn Tiểu Nhị hỏi. Đi tìm đại sư huynh của ngươi. Long Kình Thiên nói. Đi tìm đại sư huynh. Thân thể Bàn Tiểu Nhị chấn động, rồi mừng như điên. Vâng, sư tôn. Từ khi từ biệt tại Đại La Thiên Cung, hắn và đại sư huynh đã rất nhiều năm không gặp. Lúc này, hắn mới hiểu vì sao Long Kình Thiên lại tiến vào viễn cổ hoang mạc, bởi vì đi xuyên qua hoang mạc này, chẳng bao xa nữa sẽ tới Long Giới. Trong lúc nhóm Long Kình Thiên đang hướng về Long Giới, thì tại một nơi sâu trong thiên đình, tiếng trống trận chợt vang lên, truyền đi khắp vô số thiên cung. Trống trận này chỉ vang lên khi thiên đình xảy ra đại sự, đã rất nhiều vạn năm chưa từng vang lên. Vô số thiên binh thiên tướng, vô số tiên quân, tiên đế nghe tiếng trống trận đều kinh ngạc. Trống trận vậy mà vang lên. Chẳng lẽ ma tộc, yêu tộc hay các dị tộc khác xâm lấn? Đi thôi, trống trận đã vang, e là có đại sự rồi. Các thiên tướng, tiên đế của thiên đình chấn động, nghị luận, rồi đều phi thân bay về phía Lăng Tiêu Điện. Trong khoảnh khắc, mấy vạn tiên đế đã tề tụ tại Lăng Tiêu Điện. Mấy vạn tiên đế. Đây chính là thực lực cao tầng của thiên đình, và đương nhiên đây chưa phải là toàn bộ, vẫn chưa tính đến những cường giả tiên đế đang trấn thủ ở 10 vạn Đại Châu. Trong số các tiên đế này, phần lớn là tiên đế trung kỳ đỉnh phong, số tiên đế sơ kỳ đỉnh phong rất ít, lại có không ít tiên đế hậu kỳ, thậm chí còn có vài vị tiên đế hậu kỳ đỉnh phong có thể sánh ngang với những cường giả như Hắc Long Đại Đế. Tham kiến Ngọc Đế. Tất cả cường giả tiên đế sau khi tiến vào Lăng Tiêu Điện đều hành lễ với Ngọc Đế Hạo Thiên. Trong thiên địa này, cường giả tiên đế chỉ hành lễ khi ra mắt thiên tôn hoặc thánh nhân, nhưng Ngọc Đế Hạo Thiên là một ngoại lệ. Mấy vạn cường giả tiên đế quỳ trước mặt ngài, chi chít một mảng. Tất cả tiên đế quỳ nơi đó, ngay cả thở mạnh cũng không dám, ai cũng cảm thấy áp lực trong Lăng Tiêu Điện hôm nay thật nặng nề. Các khanh đứng lên cả đi. Hạo Thiên mở miệng, mặt không biểu cảm, giọng nói lạnh lẽo. Tạ Ngọc Đế. Chúng tiên đế lúc này mới dám đứng lên. Hạo Thiên có ba chòm râu, vẻ ngoài trông như một trung niên nhân bình thường, nhưng uy áp trên người lại khiến cho các tiên đế không thể ngẩng đầu lên nổi. Hạo Thiên, người trưởng quản thiên đình, chưa từng có ai thấy ngài xuất thủ, nhưng ai cũng biết thực lực của ngài rất mạnh. Thậm chí có người còn đánh giá Hạo Thiên chính là đệ nhất nhân dưới thiên tôn. Hạo Thiên là tọa hạ đồng tử của đạo tổ Hồng Quân, đã đi theo Hồng Quân không dưới vài vạn năm. Cứ cho là một con heo đi bên cạnh Hồng Quân vài vạn năm cũng sẽ biến thành con heo lợi hại nhất thiên địa, huống chi bản thân Hạo Thiên lại được sinh ra từ thời kỳ hỗn độn. Hạo Thiên nhìn khắp mọi người, chậm rãi nói, nhị nữ nhi của ta, Hạo Sang, đã chết rồi. Ngay vừa rồi, bị người ta giết. Một câu nói vô cùng đơn giản lại khiến cho chúng tiên đế chấn động. Hạo Sang đã chết. Bị người khác giết. Ngay vừa rồi. Ngọc Đế Hạo Thiên có tất cả 7 vị nữ nhi, ai trong thiên hạ cũng biết ngài cực kỳ sủng ái 7 cô con gái này, vậy mà bây giờ lại có người dám ra tay giết chết. Không ngờ lại là đại sự cỡ này. Thậm chí không ít tiên đế cảm thấy chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả việc ma giới, yêu giới hay các dị giới khác xâm lấn tiên giới trước đây. Hạo Sang, con gái của Ngọc Đế, bị người ta giết. Điều này ám chỉ điều gì? Vài ngày trước, Hạo Sang đã đến Kinh Châu. Hạo Thiên lạnh lùng nói. Hơn nữa, nơi cuối cùng nó biến mất là tại viễn cổ hoang mạc ở Kinh Châu. Hung thủ có lẽ vẫn còn lẫn trốn trong đó. Mở thiên đài kính, tra xét toàn bộ viễn cổ hoang mạc cho ta. Vâng, bệ hạ. Một vị tiên đế vội vàng cung kính đáp, rồi đi tới trước tấm thiên đài kính khổng lồ, hai tay huy động, vô số thượng cổ phù văn trên tấm gương lớn lập lòe. Sau đó, trên mặt gương hiện ra một mảnh sa mạc đỏ thẫm, chính là viễn cổ hoang mạc của Kinh Châu. Thiên đài kính là một kiện trọng bảo của thiên đình, một kiện cực phẩm hỗn độn linh bảo, phẩm cấp đã tiếp cận hỗn độn chí bảo. Dưới sự chiếu rọi của thiên đài kính, toàn bộ viễn cổ hoang mạc hiện ra rõ ràng trên mặt gương. Sau khi tất cả mọi ngóc ngách trong hoang mạc được chiếu rọi, vẫn không có bất kỳ điều gì khác thường. Thiên đài kính là cực phẩm hỗn độn linh bảo, nếu hung thủ vẫn còn lẫn trốn trong hoang mạc, khí linh của nó nhất định sẽ có cảm ứng và bức đối phương hiện hình, nhưng bây giờ lại không có gì khác thường cả. Một là đối phương đã rời khỏi viễn cổ hoang mạc, hai là đối phương có khả năng che đậy thiên cơ, tránh được sự dò xét của thiên đài kính. Hạo Thiên ngồi trên kim loan bảo tọa, sắc mặt âm trầm như nước. Mở vạn lôi trì, hủy diệt toàn bộ viễn cổ hoang mạc cho ta. Hạo Thiên lạnh lùng hạ lệnh. Mọi người lại một lần nữa chấn động. Hủy diệt toàn bộ viễn cổ hoang mạc. Toàn bộ sa thú sinh sống trong đó lên tới mấy vạn ức, hơn nữa còn có không ít sa thú cấp bậc tiên đế. Sa thú cũng là một tộc của yêu tộc, Hạo Thiên làm như vậy e rằng sẽ khiến hàng tỷ yêu tộc của yêu giới bất mãn. Hơn nữa, mỗi lần mở vạn lôi trì đều phải tiêu hao 100 đầu cực phẩm hỗn độn linh mạch, một cái giá quá lớn. Bình thường, một đại phái cấp đế vương chỉ cần có một đầu hỗn độn linh mạch là đã có thể bồi dưỡng ra vô số cường giả cửu thiên huyền tiên, thậm chí là La Thiên Thượng Tiên, huống hồ đây lại là cực phẩm hỗn độn linh mạch. Mỗi một đầu cực phẩm hỗn độn linh mạch xuất thế đều khiến cả tiên giới phải tranh đoạt. Bệ hạ, chúng ta có nên một vị tiên đế mở miệng định khuyên giải, nhưng Hạo Thiên chỉ quét mắt qua, ánh mắt sắc như dao dọa cho vị tiên đế kia không dám nói thêm lời nào. Cùng lúc đó, tại Hắc Long Đại Lục, trong Hắc Long Tiên Quốc, Hắc Long Đại Đế hai mắt bắn ra hung quang mãnh liệt, sát khí toàn thân khiến bầu trời Hắc Long Cung xuất hiện từng đám mây đen kịt. Vậy mà có kẻ dám cả gan giết thân truyền đệ tử của ta. Giết thân truyền đệ tử của ta. Hắc Long Đại Đế thấp giọng gầm lên, rồi từ trên bảo tọa đứng dậy. Theo ngài đứng lên, toàn bộ Hắc Long Cung cũng phải chấn động. Bên dưới đại điện, tất cả cường giả Hắc Long Cung đều câm như hến. Ai cũng không ngờ, vài ngày trước Lâm Giang, thiếu môn chủ Ngũ Đế Tiên Môn mà Hắc Long Đại Đế muốn thu làm đồ để bị người ta giết, giờ đây lại đến lượt đệ tử thân truyền thực sự, Tạ Bằng. Tạ Bằng này được Hắc Long Đại Đế vô cùng yêu quý, thiên phú lại cao, có hy vọng tấn chức tiên đế hậu kỳ. Hồi bẩm đại đế, tam thiếu chủ Tạ Bằng vài ngày trước đã đến Kinh Châu tham gia đấu giá hội, muốn mua Ô Lan Băng Tuyết Giáp và Phật Long Kim Đỉnh. Một vị tiên đế lên tiếng. Về sau, trong đấu giá hội lại xuất hiện hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Đấu giá hội kết thúc, tam thiếu chủ từng triệu tập Khổng Hữu Phương đến Kinh Châu Thành, nói là muốn bắt kẻ đã bán hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Hắc Long Đại Đế hai mắt lạnh đi. Tra ra được kẻ bán đó là ai không? Tạm thời vẫn chưa tra được. Nghe nói lúc đó, đệ tử của băng huyết đại đế là Hồ Lực cũng đã nhắm vào kẻ bán này. Không chỉ vậy, ngay cả Hạo Sang, con gái của Ngọc Đế, đi ngang qua Kinh Châu cũng nhắm vào hắn. Vị tiên đế này tiếp tục báo cáo. Chúng ta đã tra xét kỹ càng, Hồ Lực và cả Hạo Sang đều đã bị người ta giết chết. Cái gì? Con gái của Ngọc Đế cũng bị giết. Kể cả Hắc Long Đại Đế, tất cả mọi người trong đại điện đều kinh hãi tột độ. có kẻ dám giết Tạ Bằng và Hồ Lực đã đủ khiến mọi người kinh ngạc, giờ đây ngay cả con gái Ngọc Đế cũng bị giết. Ngay lúc đám người Hắc Long Đại Đế đang kinh hãi, một luồng sức mạnh hủy diệt kinh khủng chợt bao trùm toàn bộ tiên giới. Mặc dù cách xa hàng ức dặm, nhưng luồng sức mạnh hủy diệt kinh khủng đó vẫn khiến cho toàn bộ người trong Hắc Long Cung cảm thấy sợ hãi từ tận linh hồn. Là Vạn Lôi Trì. Ngọc Đế nổi giận rồi, ngài ấy vậy mà đã mở Vạn Lôi Trì. Các cường giả Hắc Long Cung kinh hô ầm ĩ, Hắc Long Đại Đế cũng đại biến sắc mặt. Vạn Lôi Trì. Nếu nói ở tiên giới này, trừ Hỗn Nguyên Thánh Nhân và Thiên Tôn ra, còn có thứ gì khiến ngài phải kiêng dè thì đó chính là Vạn Lôi Trì. Dưới sức mạnh của Vạn Lôi Trì, ngay cả một tiên đế hậu kỳ đỉnh phong như ngài cũng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Một đòn của Vạn Lôi Trì có thể sánh ngang với một đòn của Thiên Tôn. Tất cả các đại phái cấp đế vương, vương giả, các gia tộc lớn nhỏ trong tiên giới đều cảm nhận được luồng sức mạnh hủy diệt này, tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía sâu trong tiên giới, nơi Thiên Đình tọa lạc tại Thiên Châu. Ngay lúc tất cả mọi người ở tiên giới đang nhìn về phía sâu trong Thiên Châu, giọng nói uy nghiêm của Ngọc Đế Hạo Thiên chợt vang vọng khắp thiên địa, "Diệt Viễn Cổ Hoang Mạc cho ta." Diệt Viễn Cổ Hoang Mạc. Chúng nhân tiên giới trong lòng run sợ, lo lắng chính miệng Ngọc Đế sẽ đọc tên nơi môn phái mình tọa lạc. Viễn Cổ Hoang Mạc. Thành chủ Mạc Thành, cũng là môn chủ Hoang Mạc Tiên Môn, nghe xong liền sợ đến hồn bay phách lạc, sắc mặt xám như tro tàn. Ngọc Đế muốn diệt Viễn Cổ Hoang Mạc. Dưới sức mạnh hủy diệt của Vạn Lôi Trì, nếu lan tới Mạc Thành, Hoang Mạc Tiên Môn của hắn không phải cũng sẽ bị chôn cùng sao? Nhanh, rút lui. Rời khỏi Mạc Thành. Môn chủ Hoang Mạc Tiên Môn thét lên, giọng khàn đặc như gà trống, nhưng vang dội khắp Hoang Mạc Tiên Môn. Lập tức, tất cả thái thượng trưởng lão, đệ tử, kể cả vợ lớn vợ bé, các dì, các cháu, toàn bộ từ trong tiên cung bay ra, hối hả chạy về phía lối ra của tiên quốc. Ngay lúc đám người trong Hoang Mạc Tiên Quốc đang nháo nhào chạy trốn, thiên địa đột nhiên chấn động dữ dội. Trong phạm vi mấy trăm vạn dặm, hỗn độn chi lôi từ hư không giáng xuống, đánh thẳng vào Viễn Cổ Hoang Mạc. Ầm ầm. Tất cả mọi người không cách nào hình dung nổi một đòn hủy diệt của Vạn Lôi Trì. Toàn bộ tiên giới dường như cũng phải rung chuyển. Vô số sóng xung kích khổng lồ mang theo bụi đất đá bắn cao vạn trượng, rồi ập về bốn phía của Viễn Cổ Hoang Mạc. Oanh. Tường thành Mạc Thành cao ngàn trượng, dày trăm trượng, được xây bằng loại tiên thạch cứng rắn nhất tiên giới, trực tiếp bị đánh sụp. Dưới làn sóng xung kích khủng bố, tường thành Mạc Thành chẳng khác gì một mô đất nhỏ trước cơn cuồng phong. Tường thành sụp đổ, kéo theo đó là tất cả kiến trúc, cửa hàng bên trong thành đều bị nuốt chửng, toàn bộ cấm chế đủ sức chống lại đòn tấn công của cường giả cấp đế cũng bị phá hủy. Một vài La Thiên thượng tiên, tiên quân đang trên đường phố còn chưa kịp kêu lên tiếng nào đã tan thành tro bụi. Sóng hủy diệt cuốn tới Hoang Mạc Tiên Quốc, toàn bộ tiên quốc chấn động. Môn chủ Hoang Mạc Tiên Môn kinh hãi chứng kiến không gian pháp tắc trong tiên quốc của mình vỡ vụn như cành khô. Hoang Mạc Tiên Quốc đã vậy, tất cả các tiên quốc của các môn phái gần Viễn Cổ Hoang Mạc cũng chịu chung số phận. Một vài môn phái nhỏ yếu thậm chí còn trực tiếp biến mất. Toàn bộ tiên giới hoảng sợ, chấn động đến không dám hó hé một lời. Bệ hạ, Viễn Cổ Hoang Mạc đã bị diệt. Lúc này, một vị tiên đế mở miệng bẩm báo với Hạo Thiên. Chỉ là, vẫn không phát hiện ra điều gì dị thường. Không có phát hiện dị thường. Vậy một đòn của Vạn Lôi Trì chẳng phải là công cốc sao? Không giết được hung thủ mà lại làm liên lụy vô số sa thú vô tội. Hạo Thiên hai mắt âm lãnh, nói, ra. Tra ra cho ta kẻ đã mang hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả ra đấu giá. Vâng, bệ hạ. Tại biên giới Viễn Cổ Hoang Mạc, nhóm Long Kình Thiên từ trong Phật Long Kim Đỉnh đi ra. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Viễn Cổ Hoang Mạc bị Vạn Lôi Trì hủy diệt sau lưng mà hít một ngụm khí lạnh, mẹ nó. Hạo Thiên này quả nhiên độc ác. May mà chúng ta nhanh chân, nếu không dù không chết cũng bị lột mấy lớp da, mà da của ta quý giá lắm chứ. Mọi người đều bật cười. Được rồi, chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên không dừng lại, dẫn mọi người bay về phía Long Giới. Vài ngày sau, nhóm Long Kình Thiên rời khỏi tiên giới, tiến vào vũ trụ tinh không. Vũ trụ tinh không của cao cấp vị diện này hoàn toàn khác với vũ trụ tinh không ở nhân gian. Đầu tiên là áp lực cực lớn, Đại La Kim Tiên bình thường muốn phi hành cũng rất khó khăn. Hơn nữa, trong tinh không thường có bão vũ trụ, nếu gặp phải, trừ phi là tiên quân, nếu không chỉ có nước bị xé nát. Sau khi tiến vào vũ trụ tinh không, Long Kình Thiên liền tế ra Phật Long Kim Đỉnh, cùng mọi người vào trong rồi thúc giục nó bay về phía Long Giới. Có kiện thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh này, cho dù gặp phải bão vũ trụ mạnh mẽ cũng không cần phải sợ. Bên trong Phật Long Kim Đỉnh, Long Kình Thiên lấy ra Ô Lan Băng Tuyết Giáp và Diệt Tinh Tiên Vương Giáp, dùng hỗn độn chi hỏa luyện chế lại hai kiện tiên giáp này. Một tháng sau, cả hai kiện tiên giáp được luyện chế lại thành công, khả năng phòng ngự và uy lực công kích đều tăng mạnh, hơn nữa khí tức và hình dáng cũng thay đổi lớn. Hiện tại, dù hồ lực có sống lại cũng không thể nhận ra Ô Lan băng tuyết giáp nữa. Sau khi đến Long Giới, phải tìm tài liệu luyện chế lại cả Phật Long Kim Đỉnh này mới được. Long Kình Thiên thầm nghĩ. Hiện tại, Hạo Thiên đang truy tìm hắn, manh mối duy nhất chính là Ô Lan băng tuyết giáp và Phật Long Kim Đỉnh. Đến lúc cả hai đều biến thành những món đồ hoàn toàn khác, Hạo Thiên cũng không thể nào tra ra hắn được. Sau khi luyện chế lại hai kiện tiên giáp, Long Kình Thiên liền phân cho Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến, còn bản thân hắn tự nhiên không cần. Hiện tại, cơ thể hắn được tiên thiên lôi khí của Hỗn Độn Ngũ Lôi Thụ rèn luyện mỗi thời mỗi khắc, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, bản thể này vốn là thiên công chi thể của kiếp trước, tuy bị thiên phạt lực lượng hủy hoại nhưng vẫn mạnh hơn cực phẩm tiên khí bình thường. Cứ tiếp tục như vậy, sức phòng ngự thuần túy của cơ thể hắn có thể sánh ngang với Hỗn Độn tiên giáp như Ô Lan băng tuyết giáp. Sau khi ban hai kiện tiên giáp cho hai nàng, Long Kình Thiên mới lấy ra không gian tiên khí của đám người Hạo Sang, Hồ Lực và Tạ Bằng. Lần này, hắn đã giết tổng cộng 10 vị tiên đế và 120 tiên quân. Bên trong không gian tiên khí của 10 vị tiên đế, cực phẩm tiên đan nhiều như một vùng biển rộng ức vạn dặm, thượng phẩm tiên đan thì không cần phải nói, mà thiên nguyên đan cũng chất thành một dãy núi. Điều khiến Long Kình Thiên vui mừng là trong không gian tiên khí của ba người Hạo Sang, Hồ Lực và Tạ Bằng còn có cả trung phẩm và thượng phẩm hỗn độn tiên đan. Phượng Hoàng Niết Bàn Đan. Trong không gian tiên khí của Hạo Sang có Phượng Hoàng Niết Bàn Đan, là thượng phẩm hỗn độn tiên đan, phẩm chất còn cao hơn cả Viêm Nhật Cửu Trọng Đan mà hắn luyện chế. Mỗi một viên đan dược đều tỏa ra từng luồng hỏa diễm màu đỏ tía. Dù sao Hạo Sang cũng là con gái Ngọc Đế, có thượng phẩm hỗn độn tiên đan cũng không có gì lạ, chỉ tiếc là số lượng không nhiều, chỉ có hơn 500 viên. Trong không gian tiên khí của Hồ Lực là trung phẩm hỗn độn Thái Thủy Đan, có hơn 1 vạn viên. Còn của Tạ Bằng là trung phẩm hỗn độn Bất Hủ Chân Long Đan, có hơn 2 vạn viên. Phượng Hoàng Niết Bàn Đan, Thái Thủy Đan, Bất Hủ Chân Long Đan. Long Kình Thiên nhìn ba loại hỗn độn tiên đan trước mắt mà vui mừng. Có được số đan dược này, dù chưa thể đột phá La Thiên Thượng Tiên, nhưng cũng đủ cho hắn tăng lên Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ đỉnh phong. Lập tức, Long Kình Thiên ngồi xuống vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa ba loại hỗn độn tiên đan này. Hắn luyện hóa Thái Thủy Đan và Bất Hủ Chân Long Đan trước, cuối cùng mới đến Phượng Hoàng Niết Bàn Đan. Ngay lúc Long Kình Thiên đang luyện hóa ba loại hỗn độn tiên đan, Phật Long Kim Đỉnh vẫn mang theo mọi người không ngừng tiến gần đến Long Giới. Ngay khi Long Kình Thiên vừa luyện hóa xong Thái Thủy Đan và Bất Hủ Chân Long Đan, bắt đầu luyện hóa Phượng Hoàng Niết Bàn Đan thì đột nhiên toàn bộ Phật Long Kim Đỉnh chấn động. Hắn không khỏi dừng việc luyện hóa lại, cùng mọi người bay ra ngoài. Vừa ra khỏi Phật Long Kim Đỉnh, một luồng long khí tinh thuần cực độ, mênh mông như biển cả, lập tức phả vào mặt. Núi cao, cự lĩnh, đại thụ, cự thạch. Mọi vật trước mắt đều vô cùng to lớn, so với tiên giới còn lớn hơn nhiều. Thỉnh thoảng còn có từng tiếng long ngâm truyền đến. Đây là Long Giới sao? Hứa Vũ Quân kinh ngạc hỏi. Long Kình Thiên gật đầu, đúng vậy, chúng ta đã tới Long Giới rồi. Trong thiên địa này có hàng ức thế giới, tiên giới xếp hàng đầu, thực lực mạnh nhất, là trung tâm của vũ trụ. Dưới tiên giới là thần giới, Phật giới, Long Giới, Yêu Giới, Ma Giới, Minh Giới và các giới khác. Long Giới, thực lực tổng thể tuy không bằng tiên giới nhưng cũng là một trong những giới mạnh nhất vũ trụ. Đến Long Giới, Long Kình Thiên tự nhiên không thể tiếp tục dùng Phật Long Kim Đỉnh để di chuyển, vì vậy liền thu nó lại, cùng mọi người phi hành. Sư Tôn, bây giờ chúng ta đến Kim Long Sơn Mạch sao? Bàn Tiểu Nhị hỏi. Kim Long Sơn Mạch là nơi sinh sôi của Kim Long nhất tộc, đệ tử của hắn chính là lão tổ của tộc này. Chỉ là, Kim Long Sơn Mạch ở tận cực Tây của Long Giới, mọi người muốn đến đó e rằng phải mất cả năm trời. Tiên giới có 10 vạn đại châu, còn Long Giới có hơn 10 vạn đại lục. Nếu chỉ tính về diện tích thì Long Giới còn lớn hơn tiên giới một chút. Chúng ta tìm một nơi đặt chân trước đã. Long Kình Thiên trầm ngâm nói. Đã đến Long Giới rồi, cũng không cần vội vã chạy đến Kim Long Sơn Mạch. Vâng, Sư Tôn. Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương cung kính đáp. Thế là, nhóm Long Kình Thiên liền bay về phía một dãy núi gần đó. Phi hành được một lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện hai long tộc bay tới. Long Kình Thiên nhìn ra huyết mạch của hai người này không mấy tinh thuần. Thực lực cũng tương đương nhau, đều là Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Long Kình Thiên ra hiệu cho Hoắc Cương. Hoắc Cương hiểu ý, liền vươn tay ra hư không, hút hai người kia tới trước mặt. Xin tha mạng. Các vị tiền bối tha mạng. Hai người này còn chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo tới, sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, liên tục dập đầu cầu xin. Không cần sợ, chúng ta chỉ muốn hỏi các ngươi vài chuyện, hỏi xong sẽ cho các ngươi đi. Hoắc Cương nói. Hai người kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là nơi nào? Hoắc Cương hỏi. Hai người nhìn nhau, một người trong đó cẩn thận đáp, hồi bẩm tiền bối, nơi này là Tiềm Long Đại Lục. Đi tiếp mấy trăm ức dặm nữa là tới Vi Long Sơn Mạch. Tiềm Long Đại Lục. Bàn Tiểu Nhị nhíu mày. Nơi này thuộc quản hạt của Hắc Long nhất tộc sao? Long giới có ngàn vạn chi long tộc, trong đó mạnh nhất, tinh thuần nhất có Thanh Long, Kim Long, Hắc Long, Bạch Long, Đà Long, Phật Long và Cự Long bảy đại tộc. Bảy đại tộc này gần như thống trị chính thành đại lục của Long giới. Long giới có hơn 30 vạn đại lục, bảy đại long tộc đã thống trị gần 30 vạn. Theo trí nhớ của Bàn Tiểu Nhị, Tiềm Long đại lục này dường như thuộc phạm vi quản hạt của Hắc Long nhất tộc. Mà Hắc Long đại đế, đệ tử của Minh Hà Thiên Tôn ở tiên giới, chính là người của Hắc Long nhất tộc tại Long giới. Đúng vậy, tiền bối. Tiềm Long đại lục chính là lãnh địa do Hắc Long nhất tộc quản hạt. Người kia cung kính đáp. Sau đó, Long Kình Thiên lại hỏi thêm vài vấn đề, cuối cùng còn cho hai người một ức thượng phẩm tiên đan. Nhìn một ức thượng phẩm tiên đan trong tay, hai người vui đến quên cả trời đất, khấu tạ Long Kình Thiên không ngớt, lúc rời đi khóe miệng còn cười toe toét. Chúng ta đến Phi Long Sơn Mạch trước đã. Đợi hai người kia đi rồi, Long Kình Thiên mới lên tiếng. Phi Long Sơn Mạch là sơn mạch lớn nhất gần đây, bên trong có hàng ngàn bộ lạc long tộc nhỏ. Long Kình Thiên định ở lại đó tu luyện vài ngày, đồng thời nghe ngóng tình hình long giới rồi mới tính tiếp. Long Kình Thiên đã mở lời, mọi người tự nhiên không phản đối, liền cùng nhau bay về phía Phi Long Sơn Mạch cách đó mấy trăm tỷ dặm. Một canh giờ sau, mọi người đã đến trước Phi Long Sơn Mạch. Phía trước có lẽ chính là Phi Long Sơn Mạch rồi. Long Kình Thiên chỉ tay về phía dãy núi khổng lồ trải dài không biết bao nhiêu vạn dặm trước mặt. Nhưng ngay lúc họ định bay vào, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng quát tháo, rồi lực lượng chấn động. Mấy bóng người bay về phía này, một người trước ba người sau, rõ ràng là đang truy sát. Ngao Thăng, ngươi trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn chịu trói đi. Ba người phía sau cười ha hả. Lúc này, bốn người đã bay đến trước mặt nhóm Long Kình Thiên. Người bay phía trước tên Ngao Thăng nhìn thấy nhóm Long Kình Thiên liền sững sờ, sau một chút chần chừ, hắn vẫn tiếp tục bay về phía họ. Tại hạ là Ngao Thăng, thiếu chủ của Thiết Sơn bộ lạc trên Phi Long Sơn Mạch, đang bị người đuổi giết. Kính xin mấy vị ra tay cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích, ngày sau tất có hậu báo. Ngao Thăng mặt mày khẩn khoản, ôm quyền nói. Hắn nhìn ra thực lực của nhóm Long Kình Thiên không hề tầm thường. Nhóm Long Kình Thiên còn chưa mở miệng thì một trong ba kẻ phía sau đã hung hăng quát lên, đây là chuyện của Bạo Lôi bộ lạc ta, kẻ nào dám xen vào. Ba người phi thân xuống trước mặt nhóm Long Kình Thiên. Sau khi hạ xuống, họ nghênh ngang quét mắt nhìn mọi người. Dù nhận ra thực lực của nhóm Long Kình Thiên không kém, nhưng họ cũng không hề để vào mắt. Mấy vị là từ nơi khác đến sao? Ngao Nhật, kẻ cầm đầu, nhìn nhóm Long Kình Thiên, rồi một tay chỉ vào Ngao Thăng bên cạnh, vênh váo nói, tên Ngao Thăng này là kẻ mà Bạo Lôi bộ lạc chúng ta muốn bắt. Mấy vị bắt hắn lại rồi giao cho chúng ta có thể để các vị an toàn rời đi. Ngao Thăng ở một bên lòng dạ thấp thỏm, nếu nhóm Long Kình Thiên thật sự làm vậy thì sao? Nhưng dù ba người Ngao Nhật không truy kích, hắn cũng khó lòng trốn thoát. Ồ, nói như vậy, nếu chúng ta không đáp ứng thì sẽ không thể rời đi an toàn sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Ngao Nhật, vẻ mặt đầy trêu chọc. Ba người này đều là kim tiên, thực lực Ngao Nhật có phần mạnh hơn, là kim tiên hậu kỳ đỉnh phong, hai người còn lại là kim tiên trung kỳ. Sắc mặt Ngao Nhật trầm xuống, hắn cười lạnh, mấy vị không sợ Bạo Lôi bộ lạc chúng ta sao? Bạo Lôi bộ lạc chúng ta là bộ lạc mạnh nhất Phi Long Sơn Mạch. Hơn nữa, chúng ta còn là người của Tiềm Long lĩnh chủ phủ, hắc hắc. Tiềm Long đại lục, Tiềm Long lĩnh chủ phủ. Mỗi một đại lục đều có một lĩnh chủ phủ, trên danh nghĩa là quản lý toàn bộ đại lục đó, tương đương với vực chủ phủ ở Xích Thành tinh vực tại nhân gian. Người của Tiềm Long lĩnh chủ phủ, đó là vinh quang mà bao nhiêu thế lực ở Tiềm Long đại lục này ao ước. Nói xong, Ngao Nhật không khỏi lộ vẻ đắc ý, người của Tiềm Long lĩnh chủ phủ ư? Tử Thiên Long Hoàng cười lạnh. Vậy thì sao? Sắc mặt Ngao Nhật trở nên khó coi, không ngờ đám người này ngay cả Tiềm Long lĩnh chủ phủ cũng không để vào mắt. Ngao Nhật buông một nụ cười lạnh lẽo, khẩu khí thật lớn. Ở cái đất Tiềm Long đại lục này mà cũng có kẻ dám không coi Tiềm Long lĩnh chủ phủ ra gì sao? Lúc này, tiếng xé gió đột nhiên truyền đến. Mọi người nhìn lại, ba người Ngao Nhật liền lộ vẻ vui mừng. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Đợi người đến gần, ngoại trừ Ngao Nhật, hai người còn lại đều cung kính thi lễ. Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện gì? Nhị trưởng lão Bạo Lôi bộ lạc, Ngao Phi, vừa tới liền lên tiếng hỏi, đoạn nhìn về phía nhóm Long Kình Thiên, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Ngao Thăng. Nhị vị trưởng lão, các ngài đến đúng lúc lắm. Ngao Nhật nói. Chúng ta đuổi bắt Ngao Thăng, không ngờ đám người kia không chỉ ngăn cản mà còn không coi Bạo Lôi bộ lạc chúng ta ra gì, thậm chí cả Tiềm Long lĩnh chủ phủ cũng không để vào mắt. Ồ, hai người Ngao Phi nhìn Long Kình Thiên, Ngao Phi cười lạnh nói, tộc trưởng còn lo lắng có vấn đề nên phái chúng ta qua xem thử, không ngờ thật sự có kẻ dám xen vào chuyện của Bạo Lôi bộ lạc. Nói đến đây, hắn cười cợt, thế giới này, người thích chỏ mõm vào chuyện người khác không ít, nhưng kết cục cuối cùng đều rất thảm. Ta cho các ngươi một cơ hội, bây giờ cút ngay khỏi Phi Long Sơn Mạch. Tên còn lại tên là Ngao Đông, cũng cười lạnh nói. Lúc này, Thành Tiêu ra tay. Chỉ thấy hắn đưa một tay ra, nhẹ nhàng ấn tới. Lập tức, thân thể Ngao Phi và Ngao Đông đột nhiên nổ tung, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Thiếu chủ Bạo Lôi Bộ Lạc, Ngao Nhật và hai tên còn lại kinh ngạc, nụ cười đắc ý trên mặt biến mất, ngỡ ngàng nhìn một màn đầy kịch tính trước mắt. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão chết rồi sao? Sau một hồi, hắn mới hiểu ra chuyện gì. Các ngươi. Ba người Ngao Nhật khi nhận ra sự việc, sắc mặt liền trắng bệch như tờ giấy, hai mắt không giấu nổi vẻ kinh hoàng. Chỉ nhẹ nhàng điểm một cái đã giết chết hai vị cửu thiên huyền tiên, đây là thực lực bực nào? Mấy vị, chúng ta Ngao Nhật đang định nói gì đó thì giọng nói lạnh lẽo của Long Kình Thiên truyền đến, giết. Lập tức, ba luồng kình khí phá không bay qua, ba đám sương máu từ trên cao rơi lả tả xuống. Mà Ngao Thăng đứng một bên kinh ngạc nhìn đám người Ngao Nhật bị giết trong nháy mắt, sau đó vội vàng thi lễ với Long Kình Thiên, đa tạ ân cứu mạng của các vị tiền bối. Tiền bối, khẩn cầu các ngài cứu Thiết Sơn Bộ Lạc. Van cầu các ngài. Nói đến đây, hắn liền dập đầu liên tục. Long Kình Thiên tay phải vung lên, hỏi, chuyện gì xảy ra? Vốn dĩ, những chuyện này hắn cũng không định xen vào, nhưng Bạo Lôi Bộ Lạc lại quá khoa trương. Đương nhiên, hắn để Thành Tiêu ra tay cũng là vì nhìn ra trên người Ngao Thăng này có huyết mạch của Kim Long nhất tộc. Tiền bối, Bạo Lôi Bộ Lạc muốn diệt sát Thiết Mộc Bộ Lạc chúng ta. Thiết Sơn Bộ Lạc chỉ còn một mình ta trốn thoát. Phụ thân ta và mọi người còn đang bị vây khốn ở Thiết Mộc Sơn. Cầu tiền bối cứu phụ thân, mẫu thân, cứu Thiết Mộc Bộ Lạc. Ngao Thăng nghe Long Kình Thiên hỏi, cũng không biết phải nói từ đâu, chỉ nói một cách gấp gáp. Đi thôi, vừa đi vừa nói. Long Kình Thiên trầm ngâm nói, rồi để Ngao Thăng dẫn đường. Ngao Thăng thấy Long Kình Thiên đáp ứng, vui đến muốn khóc, khấu tạ không ngớt, sau đó vội vàng dẫn đường bay về phía Thiết Mộc Bộ Lạc. Trên đường, hắn kể lại sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai, Thiết Mộc Bộ Lạc và Bạo Lôi Bộ Lạc là hai bộ lạc mạnh nhất Phi Long Sơn Mạch, cùng sinh sôi ở đây mấy trăm vạn năm, luôn có tranh chấp. Nhưng vì thực lực tương đương nên không ai làm gì được ai. Chỉ là, vài ngày trước đột nhiên có tin đồn, con gái của tộc trưởng Bạo Lôi Bộ Lạc đương nhiệm được Lục thiếu chủ của Tiềm Long lĩnh chủ phủ nhìn trúng, thu làm tiểu thiếp. Vốn Thiết Mộc Bộ Lạc không tin, nhưng ngày hôm qua, con gái của tộc trưởng Bạo Lôi Bộ Lạc là Ngao Như đã trở về, còn mang theo 10 vị hộ vệ của Tiềm Long lĩnh chủ phủ. Hộ vệ của Tiềm Long lĩnh chủ phủ toàn bộ đều là cửu thiên huyền tiên hậu kỳ, một người trong đó thậm chí còn là La Thiên thượng tiên sơ kỳ. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản, Bạo Lôi Bộ Lạc nổi ý định diệt Thiết Mộc Bộ Lạc. Vốn thực lực hai bên không chênh lệch, nhưng Bạo Lôi Bộ Lạc bỗng dưng có thêm 10 hộ vệ cửu thiên huyền tiên hậu kỳ ra tay, Thiết Mộc Bộ Lạc liền lâm vào tuyệt cảnh. Theo lời Ngao Thăng, lúc hắn trốn đi, mấy ngàn vạn đệ tử Thiết Mộc Bộ Lạc đã tử thương quá nữa. Nửa giờ sau, phía trước truyền đến tiếng chém giết, tiếng thảm thiết, gào thét. Tiền bối, phía trước chính là Thiết Mộc Bộ Lạc. Ngao Thăng chỉ tay về ngọn núi trước mắt. Long Kình Thiên gật đầu, cùng mấy người bay qua. Là thiếu môn chủ Ngao Thăng của Thiết Mộc Bộ Lạc. Nhanh, mau bắt lấy Ngao Thăng. Đệ tử Bạo Lôi Bộ Lạc đang vây công Thiết Mộc Bộ Lạc vừa thấy Ngao Thăng liền kinh hỉ kêu lên, rồi cả đám nhao nhao lao tới. Nhưng những đệ tử này còn chưa đến gần đã bị Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu một chưởng một quyền đánh bay. Thực lực của những đệ tử này không mạnh, phần lớn là kim tiên, chỉ có số ít là đại la kim tiên sơ kỳ, trung kỳ, trước mặt Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu căn bản không chịu nổi một đòn. Nhóm Long Kình Thiên một đường đi tới không gặp chút trở ngại nào. Rất nhanh, cường giả của Bạo Lôi Bộ Lạc đã chú ý tới tình hình bên này. Ngao Nhập, các ngươi qua đó xem có chuyện gì. Bên kia, tộc trưởng Bạo Lôi Bộ Lạc, Ngao Liệt, lên tiếng nói với đại trưởng lão Ngao Nhập. Vâng, tộc trưởng. Ngao Nhập cung kính đáp, lập tức dẫn theo vài tên trưởng lão bay về phía nhóm Long Kình Thiên. Sau đó, Ngao Nhập liền nhìn thấy nhóm người Long Kình Thiên. Là thiếu chủ Ngao Thăng của Thiết Mộc Bộ Lạc vừa mới chạy thoát. Một trưởng lão phía sau Ngao Nhập kinh ngạc nói. Thiếu chủ và nhị, tam trưởng lão không phải đã đi truy sát tên này rồi sao? Bọn họ đâu rồi? Ngao Nhập ngưng mắt nhìn về phía Long Kình Thiên. Rất nhanh, họ đã đến trước mặt. Tiền bối, hắn là đại trưởng lão của Bạo Lôi Bộ Lạc. Ngao Thăng thấy mấy người Ngao Nhập chặn đường liền lên tiếng nói với Long Kình Thiên. Ngao Thăng, thiếu chủ và nhị, tam trưởng lão của chúng ta đâu rồi? Ngao Thăng vừa dứt lời thì một vị trưởng lão Bạo Lôi tộc không nhịn được mà quát hỏi. Ngao Thăng không mở miệng, chỉ cung kính đứng bên cạnh Long Kình Thiên. Mấy vị là ai? Đám người thiếu chủ Ngao Nhật của chúng ta thế nào rồi? Ngao Nhập chăm chú nhìn Long Kình Thiên, trầm giọng hỏi. thế nào rồi ư? Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu không khỏi bật cười. Ngươi nói xem thế nào rồi? Không sai. Cửu Vĩ Thiên Miêu tiếp lời. Người là do chúng ta giết. Cái gì? Thiếu chủ và nhị trưởng lão bọn họ chết rồi. Lập tức, các trưởng lão Bạo Lôi tộc và đệ tử bốn phía đều kinh hãi, rồi một luồng sát ý mãnh liệt như sóng triều dâng lên. Bọn họ đã giết thiếu chủ và nhị, tam trưởng lão. Giết chết bọn chúng đi. Đệ tử Bạo Lôi bộ lạc bốn phía chỉ vào nhóm Long Kình Thiên mà quát tháo, nhưng quát thì quát, không một ai dám xông lên. Dù sao, ngay cả nhị trưởng lão và tam trưởng lão mà người ta cũng giết được, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết thực lực của nhóm Long Kình Thiên ra sao. Bọn họ, những kim tiên, đại la kim tiên xông lên cũng chỉ là đi tìm chết. Ngươi, vậy mà lại giết thiếu chủ và trưởng lão của Bạo Lôi bộ lạc ta. Ngao Nhập hai mắt băng hàn. Các ngươi bây giờ rời khỏi đây, ta có thể không giết các ngươi. Long Kình Thiên thần sắc lãnh đạm, mở miệng nói. Nơi này là Tiềm Long Đại Lục, địa phận của Hắc Long nhất tộc. Long Kình Thiên mới tới Long Giới, nếu không cần thiết cũng không muốn kết thù với Hắc Long nhất tộc. Bây giờ rời khỏi đây, không giết chúng ta. Ngao Nhập nghe vậy, giận quá hóa cười. Khẩu khí thật lớn. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao giết được đệ tử của Bạo Lôi bộ lạc chúng ta. Lúc này, một giọng nói vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại. Tam tiểu thư. Ngao Nhập thấy rõ người mới đến, thần sắc liền vui mừng, cùng chúng nhân Bạo Lôi bộ lạc cung kính nói. Người mới tới chính là Ngao Như, con gái của tộc trưởng Bạo Lôi tộc, người được gả cho Lục thiếu chủ của Tiềm Long lĩnh chủ phủ làm tiểu thiếp. Ngao Như này mặc một thân áo tím, dung mạo xinh đẹp như hoa, mỗi cử chỉ đều toát ra một loại mị lực mê người. Sau lưng Ngao Như là hơn 10 hộ vệ mặc hắc y viền vàng, trên ống tay áo mỗi người đều theo một con hắc long, xem ra chính là 10 vị hộ vệ của Tiềm Long lĩnh chủ phủ đã cùng Ngao Như về thăm nhà. Tam tiểu thư, người này vừa nói, chính bọn họ đã giết thiếu chủ và nhị trưởng lão. Một trưởng lão Bạo Lôi bộ lạc tiến lên nói. Ngao Như nghe vậy, trong đôi mắt đẹp lóe lên hàn quang kinh người, nhìn chằm chằm vào Long Kình Thiên, ngươi giết đại ca ta. Long Kình Thiên thần sắc vẫn lãnh đạm. Ngao Như quay đầu lại, nhìn tên đội trưởng hộ vệ cấp La Thiên Thượng Tiên sau lưng mình, các ngươi lên đi, bắt mấy người kia lại. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng giết chết. Vâng, thuộc hạ hiểu. Tên đội trưởng hộ vệ cung kính đáp, rồi cùng các hộ vệ khác bay tới, đứng trước mặt Long Kình Thiên. Tên đội trưởng hộ vệ lạnh lùng liếc Long Kình Thiên, chẳng nói một lời, thân hình chợt lóe lên, tung một quyền thẳng vào mặt hắn. Những hộ vệ khác cũng nhao nhao ra tay với nhóm Hắc Cương, Thành Tiêu. Đúng lúc này, đột nhiên, thân thể của mấy tên hộ vệ Tiềm Long lĩnh chủ phủ chấn động, rồi khựng lại, sau đó toàn bộ nổ tung. Một mảnh yên tĩnh. Tất cả người của Bạo Lôi bộ lạc, kể cả Ngao Như và đám người Ngao Nhập, đều ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngay lúc họ còn đang ngây ngốc, một luồng khí tức mênh mông từ trên người Thành Tiêu tỏa ra. Thân ảnh Thành Tiêu lóe lên, đột nhiên tung một chưởng xuống dưới. Đại tàng bất động chân ngôn. Chỉ thấy, dưới một chưởng này, vô số kình khí tản ra, hóa thành vô số văn tự tự thượng cổ phù văn lướt qua thân thể đám đệ tử Bạo Lôi bộ lạc. Thân thể họ theo đó tan ra như bụi, phiêu tán giữa đất trời. Kể cả Ngao Như và đám trưởng lão Ngao Nhập. Khí tức cường đại của Thành Tiêu khiến cho tộc trưởng Bạo Lôi bộ lạc, Ngao Liệt và những người của Thiết Mộc bộ lạc đang bị vây khốn đều kinh hãi, ai cũng hoảng sợ nhìn về phía bên này. Đây là mạnh quá. Khí tức này tuyệt đối là tiên quân. Tiên quân cường giả. Đám người Ngao Liệt sắc mặt đại biến. Các ngươi tiếp tục công kích, phá vỡ tuyến phòng ngự cuối cùng của Thiết Mộc bộ lạc, ta qua đó xem sao. Ngao Liệt kinh nghi nói, rồi hướng về phía này đi tới. Thế nhưng, Ngao Liệt còn chưa đi được xa thì đám người Bạo Lôi bộ lạc đã nhìn thấy những văn tự tự thượng cổ phù văn bay qua, lập tức xuyên qua thân thể tộc trưởng của họ. Tiếp đó, chỉ thấy tộc trưởng khựng lại giữa không trung, rồi cũng giống như những người kia, hóa thành những điểm sáng phiêu tán theo gió. Đám người Bạo Lôi bộ lạc đứng đó mà trợn mắt há mồm. Tộc trưởng, ngài ấy. Một trưởng lão chỉ vào những điểm sáng kia mà lắp bắp nói. Dưới giọng nói lắp bắp của vị trưởng lão này, thân thể của Ngao Liệt cuối cùng hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa. Tộc trưởng. Tất cả trưởng lão Bạo Lôi bộ lạc nhao nhao phi thân tới, đến trước nơi Ngao Liệt biến mất mà gào thét, nhưng đáp lại họ chỉ có cơn gió nhẹ thoảng qua. Đúng lúc này, đột nhiên một trưởng lão Bạo Lôi bộ lạc trừng lớn hai mắt, toàn thân run rẩy vì hoảng sợ. Các trưởng lão khác thấy lạ liền nhìn sang, rồi tất cả đều trừng lớn mắt, sắc mặt trắng bệch. Chỉ thấy, từng hàng văn tự tự thượng cổ phù văn đang phá không mà đến, và phương hướng chúng quét tới chính là chỗ của họ. Nhìn thấy những văn tự này, các trưởng lão Bạo Lôi bộ lạc đều như thấy tử thần. Dù sao, cảnh tượng những văn tự này xuyên qua thân thể tộc trưởng, rồi tộc trưởng hóa thành điểm sáng phiêu tán, họ đã chính mắt nhìn thấy. Sau cơn hoảng sợ, một vài trưởng lão bạo lôi bộ lạc nhao nhao ra tay, nhưng những văn tự kia vẫn xuyên qua công kích của họ, rồi xuyên qua thân thể họ. Những trưởng lão bị văn tự xuyên qua liền khựng lại, không chút cử động, thân thể sau đó cũng giống như tộc trưởng lúc trước, hóa thành những điểm sáng phiêu tán trong gió. Sau đó, các đệ tử bạo lôi bộ lạc hoảng sợ hét lên, nhao nhao bỏ chạy tứ tán. Thành Tiêu từ giữa không trung hạ xuống, trở lại bên cạnh Long Kình Thiên, không tiếp tục ra tay nữa. Thành Tiêu ra tay giết chết tộc trưởng và các trưởng lão của bạo lôi bộ lạc, tự nhiên là theo ý của Long Kình Thiên. Tuy nhiên, nhìn đám đệ tử bạo lôi bộ lạc hoảng sợ chạy trốn, Long Kình Thiên cũng không để nhóm Thành Tiêu diệt sát toàn bộ. Không bao lâu sau, mấy trăm vạn đệ tử bạo lôi bộ lạc đã chạy đi sạch sẽ. Lúc này, từ xa một đám người bay tới, chính là những người của Thiết Mộc bộ lạc được giải cứu. Dẫn đầu là một trung niên nhân có dáng vẻ khá thô kệch. Phụ thân. Ngao Thăng mừng rỡ, thân hình lóe lên, kêu lên. Trung niên nhân này chính là tộc trưởng Thiết Mộc bộ lạc, Ngao Khải. Ngao Khải nhìn thấy con trai mình cũng vui mừng nói, Thăng Nhi. Nói rồi, hắn liền dẫn các trưởng lão Thiết Mộc bộ lạc đến trước mặt Long Kình Thiên, quỳ xuống hành lễ, Thiết Mộc bộ lạc đa tạ các vị tiền bối cứu giúp. Tất cả đứng lên đi. Long Kình Thiên mở miệng nói. Vâng, tiền bối. Lúc này, đám người Ngao Khải mới cung kính đứng dậy, không dám thở mạnh. Khi nghe Long Kình Thiên nói muốn đến Thiết Mộc bộ lạc xem thử, hắn liền vô cùng mừng rỡ, cùng các trưởng lão dẫn đường bay về phía bộ lạc. Thiết Mộc bộ lạc các ngươi là một nhánh của Kim Long nhất tộc sao? Trên đường, Long Kình Thiên mở miệng hỏi. Đúng vậy, tiền bối. Ngao Khải vội vàng cung kính đáp. Tổ tiên của Thiết Mộc bộ lạc chúng vãn bối chính là một vị đệ tử trực hệ của Kim Long nhất tộc. Chúng vãn bối đã sinh sôi ở Phi Long Sơn Mạch này hơn trăm vạn năm rồi. Long Kình Thiên gật đầu. Không bao lâu sau, Ngao Khải và các trưởng lão đã dẫn nhóm Long Kình Thiên tới đại điện của Thiết Mộc bộ lạc. Sau khi bước vào đại điện, Ngao Khải liền mời Long Kình Thiên ngồi lên chủ tọa, còn bản thân hắn cùng các vị trưởng lão thì ngồi bên phải, nhóm người Hoắc Cương và Thành Tiêu ngồi bên trái. Ngao Khải đợi mọi người yên vị mới cất lời, vẻ mặt đầy lo lắng, tiền bối, Ngao Như của bộ lạc Bạo Lôi là tiểu thiếp của Lục thiếu chủ phủ Tiềm Long lĩnh. E rằng phủ chủ Tiềm Long lĩnh sẽ sớm phái cường giả tới. Long Kình Thiên khẽ xua tay, thản nhiên đáp, ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ ở lại đây vài ngày, giúp ngươi giải quyết triệt để chuyện này. Nghe vậy, đám người Ngao Khải mừng rỡ ra mặt. Nhưng hắn vẫn cẩn thận thăm dò, chỉ là tiền bối, phủ chủ Tiềm Long lĩnh là một cường giả tiên đế trung kỳ, hơn nữa toàn bộ phủ Tiềm Long lĩnh có tổng cộng 4 vị tiên đế. Ngao Liệt và toàn bộ trưởng lão của bộ lạc Bạo Lôi đã bị một mình Thành Tiêu dễ dàng quét sạch, cho thấy thực lực của Thành Tiêu cực mạnh. Nhưng Ngao Khải cũng chỉ đoán y là một cường giả tiên quân. Hắn không rõ thực lực của nhóm Long Kình Thiên, liệu có thể chống lại phủ Tiềm Long lĩnh hay không. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng có phần lo lắng cho họ. Long Kình Thiên liếc nhìn tộc trưởng bộ lạc Thiết Mộc rồi đáp, chúng ta biết rồi. Nói rồi, hắn dừng một chút, thôi được, bây giờ ngươi hãy sắp xếp cho chúng ta vài viện nghỉ ngơi đi. Thấy Long Kình Thiên nghe tin phủ Tiềm Long lĩnh có 4 vị tiên đế mà sắc mặt vẫn không hề thay đổi, đám người Ngao Khải trong lòng kinh hãi, vội vàng đứng dậy. Cung kính nói, vâng, thưa tiền bối. Long Kình Thiên biết rõ phủ Tiềm Long lĩnh có 4 vị tiên đế mà vẫn không hề để tâm, vậy thực lực của họ rốt cuộc mạnh đến mức nào? Nghĩ đến đây, Ngao Khải cùng các trưởng lão bất giác hít một hơi khí lạnh. Đối với một thế lực nhỏ như bộ lạc Bạo Lôi, phủ Tiềm Long lĩnh chính là một sự tồn tại khổng lồ, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể dễ dàng xóa sổ họ. Vậy mà giờ đây, Long Kình Thiên lại không hề đặt phủ Tiềm Long lĩnh vào mắt. Ngao Khải tự mình dẫn nhóm người Long Kình Thiên đến nơi ở đã được sắp xếp. Ngay khi họ rời khỏi đại điện, các trưởng lão bộ lạc Thiết Mộc đều đồng loạt cung kính quỳ xuống, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Sau khi sắp xếp xong, Ngao Khải thấp thỏm nói, thưa tiền bối, đây là những điện viện có linh khí tốt nhất của bộ lạc Thiết Mộc chúng ta rồi. Long Kình Thiên lắc đầu, không sao cả. Dứt lời, hắn cùng nhóm người Hứa Vũ Quân bước vào trong viện. So với tử quán ở Kinh Châu Thành, điện viện này tuy kém hơn nhiều, nhưng đối với tiên phù nghịch thiên của Long Kình Thiên, nồng độ linh khí dày hay mỏng không quá quan trọng. Chỉ cần có nơi để tu luyện là được. Thấy Long Kình Thiên không trách cứ, Ngao Khải mới thầm thở vào nhẹ nhõm, sau đó cung kính nói, các vị tiền bối, nếu không còn việc gì, Ngao Khải xin phép lui ra ngoài trước. Các vị cần gì cứ việc phân phó, Ngao Khải nhất định sẽ làm chu toàn. Long Kình Thiên gật đầu. Ngao Khải thi lễ một lần nữa rồi mới rời đi. Sau khi Ngao Khải đi khỏi, Bàn Tiểu Nhị lên tiếng, sư tôn, hay là bây giờ đệ tử thử liên lạc với đại sư huynh một chút. Long Kình Thiên suy nghĩ một lát rồi nói, cũng được. Bàn Tiểu Nhị nghe vậy liền lấy ra một viên ngọc phù, vận chuyển tiên đế chi lực trong người, thôi thúc cấm chế trên ngọc phù. Nhưng một lúc lâu sau, y lại nhíu mày, kỳ lạ, không liên lạc được với đại sư huynh. chẳng lẽ huynh ấy đang bế sinh tử quan sao? Bế sinh tử quan thì không được phép bị quấy rầy dù chỉ một chút, Ngọc Phù cấm chế cũng sẽ bị phong tỏa hoàn toàn. Chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao không thể liên lạc. Nếu đã vậy, thì để sau hãy liên lạc. Long Kình Thiên nói. Vâng, thưa sư tôn. Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến đều biết Long Kình Thiên đến Long Giới là vì đại đệ tử của hắn đang ở đây, chỉ là không biết vị đại đệ tử đó chính là lão tổ của Kim Long nhất tộc. Long Kình Thiên không nói, các nàng cũng không dám hỏi nhiều. Thế là, Long Kình Thiên lấy Phật Long Kim đỉnh ra, bắt đầu tiếp tục luyện hóa Phượng Hoàng Niết Bàn Đan. Cùng lúc nhóm người Long Kình Thiên tiến vào Phật Long Kim đỉnh tu luyện, tại một tòa thành trì khổng lồ cách đó mấy ức vạn dặm, tòa thành này thậm chí còn lớn hơn cả Kinh Châu Thành ở tiên giới. Đây chính là trung tâm của Tiềm Long Đại Lục, Tiềm Long Thành. Phủ Tiềm Long lĩnh tọa lạc ở phía nam tòa thành này. Ngao Như chết rồi. Ngao Đông không thể tin nổi khi nhìn tấm thần hồn ngọc bài đã vỡ nát của Ngao Như và đám hộ vệ. Ngao Như là nữ nhân của hắn. Sao có thể như vậy được? Ngao Đông đột nhiên quay đầu, quát lớn với tên hộ vệ đứng trước mặt. Tên hộ vệ kia run lên, vội cúi thấp đầu. Một hộ vệ tên Kế Phí lên tiếng, Lục thiếu chủ, chúng ta đã lệnh cho bên Vân Thành điều tra tin tức, rất nhanh sẽ có kết quả. Tại Long Giới, đại bộ phận đều mang họ Ngao, nhưng không phải tất cả. Cũng giống như tiên giới, dù đa số là tu tiên giả nhưng cũng không thiếu yêu thú tu tiên. Vân Thành là một tòa chủ thành gần Phi Long Sơn Mạch, chịu sự quản lý của Phủ Tiềm Long Lĩnh. Kế Phí vừa dứt lời, Ngao Đông đã tung một chưởng đánh thẳng vào ngực y, khiến y bay ngược ra ngoài. Phủ chủ nuôi đám phế vật các ngươi để làm gì? Ngay cả an toàn của chủ nhân cũng không bảo vệ được. Thuộc hạ biết tội. Xin Lục thiếu chủ trách phạt. Kế Phí vội vàng bò dậy, cùng mấy người khác quỳ rạp xuống đất. Lúc này, Ngọc Phù bên hông hắn rung lên. Hắn vội lấy ra, thần thức quét qua, sắc mặt lập tức biến đổi. Lục thiếu chủ, đã có tin tức từ Vân Thành. Người giết chết thiếu phu nhân là vài cường giả đi ngang qua Phi Long Sơn Mạch, đối phương có ít nhất một người là tiên quân. Nói rồi, hắn liền kể lại rõ ràng cảnh tượng tộc trưởng Ngao Liệt, các trưởng lão và cả Ngao Như bị đánh chết. Ngao Đông nghe xong, hai mắt lóe lên hàn quang, rồi đột nhiên bật cười, một nụ cười mà sát khí cuồn cuộn. Giết nữ nhân của ta, không trốn đi mà còn dám ở lại Phi Long Sơn Mạch. Truyền lệnh của ta, lệnh cho thành chủ Vân Thành xuất binh, dẫn 100 tiên quân cường giả, tiêu diệt toàn bộ các bộ lạc nhỏ trong Phi Long Sơn Mạch. Cái gì? Toàn bộ tiêu diệt. Mấy người Kế Phí biến sắc. Kế Phí dè dặt nói, Lục thiếu chủ, làm vậy liệu có ổn không? Phi Long Sơn Mạch có hơn 1.000 bộ lạc, với hơn 10 tỷ long tộc. Hơn nữa, những kẻ đó giết thiếu phu nhân xong vẫn không rời đi, hẳn là có chỗ dựa vững chắc. Ngao Đông nổi giận, ý ngươi là, thiếu phu nhân bị giết, cứ thế cho qua à, đường đường là thiếu phu nhân của Phủ Tiềm Long Lĩnh bị sát hại, mà Phủ Tiềm Long Lĩnh đến một tiếng rắm cũng không dám thả sao. Chuyện này truyền ra ngoài, hàng ức vạn thế lực ở Tiềm Long Đại Lục sẽ nhìn chúng ta thế nào? Các phủ chủ của những đại lục xung quanh sẽ nhìn chúng ta ra sao? Ngao Đông nổi trận lôi đình, mấy người Kế Phí cúi đầu không dám nói thêm gì nữa. Đợi Ngao Đông nguôi giận một chút, Kế Phí mới cẩn thận đề nghị, Lục thiếu chủ, hay là chúng ta bẩm báo việc này cho phủ chủ trước? Phụ thân. Ngao Đông nhíu mày. Đúng lúc này, một gã hộ vệ bước vào, thi lễ rồi nói, Lục thiếu chủ, phủ chủ cho gọi ngài qua đại điện một chuyến. Phụ thân muốn gặp ta. Ngao Đông khẽ giật mình. Được rồi, ta biết rồi, ta sẽ qua ngay. Hắn vẫy tay ra hiệu cho tên hộ vệ lui xuống. Các ngươi đứng lên đi, ta đi gặp phụ thân trước đã. Ngao Đông trầm giọng nói. Vâng, Lục thiếu chủ. Mấy người Kế Phí cung kính nhận lệnh rồi đứng dậy. Ngao Đông quay người, vừa định rời khỏi đại điện thì đột nhiên dừng bước, lạnh lùng nói, bảo thành chủ Vân Thành theo dõi chặt chẽ đám người kia cho ta, không được để chúng chạy thoát. Mấy người Kế Phí lại cung kính tuân lệnh. Ngao Đông quay người rời đi. Lúc này mấy người Kế Phí mới nhìn nhau, thiếu phu nhân của Phủ Tiềm Long Lĩnh lại bị người ta giết ngay tại Tiềm Long Đại Lục. Chuyện này, lúc mới biết, ngay cả bọn họ cũng khó mà tin nổi. E rằng, Tiềm Long Đại Lục sắp có biến rồi. Hồi lâu sau, Kế Phí thở dài. Hắn có dự cảm, không lâu nữa, Tiềm Long Đại Lục sẽ nổi lên một trận phong ba cực lớn, thậm chí còn lan ra cả những đại lục xung quanh. Lúc này, Ngao Đông đã đi tới một đại điện khác. Khi đến nơi, hắn thấy ngoài phụ thân mình ra còn có ba vị phó phủ chủ và cả đại ca, nhị ca của hắn. Phụ thân, ba vị phó phủ chủ. Ngao Đông tiến vào đại điện, hành lễ. Ngao Toàn gật đầu, Đông Nhi, con đến rồi, ngồi đi. Giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo uy nghiêm không ai có thể chống lại. Tạ ơn phụ thân. Ngao Đông bước vào, ngồi xuống một chiếc ghế trống. Đông Nhi, sao sắc mặt con kém thế? Có chuyện gì xảy ra à? Đợi Ngao Đông ngồi xuống, Ngao Toàn mới mở miệng hỏi. Vừa vào điện, sắc mặt của Ngao Đông, ông chỉ liếc một cái là biết có chuyện. Ngao Đông có chút do dự, thưa phụ thân, Ngao Như về thăm nhà đã bị người ta giết rồi. Cái gì? Tất cả mọi người trong đại điện đều kinh hãi, kể cả Ngao Toàn, phủ chủ Tiềm Long Lĩnh. Sau một thoáng giật mình, giọng Ngao Toàn trầm xuống, con nói Ngao Như bị người ta giết. Ông thực sự vẫn chưa thể tin nổi chuyện này. Ngao Như tuy chỉ là tiểu thiếp của Ngao Đông nhưng cũng được xem là con dâu của ông, vậy mà cũng bị người ta giết. Tất cả mọi người trong đại điện đều dồn mắt về phía Ngao Đông. Đúng vậy, thưa phụ thân. Vẻ mặt Ngao Đông bi thương xen lẫn phẫn nộ. Hơn nữa, còn bị giết ngay tại Phi Long Sơn Mạch. Thế rồi, hắn kể lại chi tiết sự việc một lần nữa. Con nói là, những kẻ giết Ngao Như hiện vẫn còn ở lại bộ lạc Thiết Mộc trong Phi Long Sơn Mạch. Giọng Ngao Toàn lạnh như băng, ẩn chứa một luồng khí tức khắc nghiệt. Đối phương giết con dâu ông mà còn dám ở lại Phi Long Sơn Mạch, đây quả thực là đang trước mặt hàng vạn thế lực lớn nhỏ của Tiềm Long Đại Lục mà tát thẳng vào mặt ông một cái thật mạnh. Ba vị phó phủ chủ nhìn nhau, sắc mặt cũng có chút khó coi. Hành động của đối phương, quả thực là không hề đặt phủ Tiềm Long Lĩnh vào mắt. Phụ thân, xin người hãy làm chủ cho nhi tử, báo thù cho Ngao Như. Ngao Đông đột nhiên quỳ xuống, trầm giọng nói. Con yên tâm, dám giết con dâu ta, bọn chúng một người cũng đừng hòng trốn thoát. Ngao Toàn lạnh lùng nói. Chuyện này đã liên quan trực tiếp đến thể diện của một phủ chủ. Tuy nhiên, ông cũng biết đối phương dám ở lại Phi Long Sơn Mạch sau khi giết người, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Phủ chủ, đối phương có lẽ có cường giả tiên đế. Ngao Sản, một trong ba vị phó phủ chủ, lên tiếng. E là không chỉ một, mà có thể là hai người. Ngao Toàn nheo mắt, rồi lạnh lùng nói, coi như là hai vị tiên đế, dù phải trả bất cứ giá nào, ta cũng muốn bọn chúng phải chết toàn bộ. Nếu không, sau này chẳng lẽ bất kỳ tiên đế nào cũng có thể đến giết con dâu ông rồi cứ thế mà đi như không có chuyện gì sao? Tuyệt đối không có khả năng. Truyền lệnh của ta, lệnh cho thành chủ Vân Thành dẫn tất cả tiên quân cường giả tiến về Phi Long Sơn Mạch, tiêu diệt toàn bộ lạc Thiết Mục. Ngao Toàn lạnh lùng ra lệnh. Còn nữa, những kẻ kia, tạm thời không được giết. Bảo thành chủ Vân Thành bắt sống chúng, áp giải về phủ. Để tất cả tiên quân của Vân Thành xuất động. Mọi người kinh hãi, Vân Thành có tới hơn 200 vị tiên quân kia mà. Tạ ơn phụ thân. Ngao Đông mừng rỡ. Vân Thành hơn 200 tiên quân cùng xuất động, cho dù đối phương thật sự có hai vị tiên đế thì cũng chắc chắn phải chết. Trừ khi đối phương có cường giả tiên đế hậu kỳ. Lập tức, Ngao Toàn gọi một hộ vệ đến, sai đem lệnh phù truyền tận tay cho thành chủ Vân Thành. Thưa phụ thân, người gọi nhi tử tới là có việc sau đó, Ngao Đông mới mở miệng hỏi. Ngao Toàn nói, lần này gọi con tới, chủ yếu là vì chuyện Huyết Long Hà. Huyết Long Hà. Ngao Đông khẽ giật mình, rồi vui mừng khôn xiết. Phụ thân, ý người là Huyết Long Hà sắp mở ra. Ngao Toàn gật đầu. Huyết vụ trên Huyết Long Hà đang sôi trào, trong huyết vụ còn lộ ra kim quang, đây là dấu hiệu Huyết Long Hà sắp mở. Lần này Huyết Long Hà mở ra, ta và ba vị phó phủ chủ sẽ tiến vào. Đến lúc đó, những ngày chúng ta không có mặt, con cùng đại ca và nhị ca phải xử lý tốt mọi việc lớn nhỏ trong phủ. Vâng, thưa phụ thân. Ngao Đông cùng đại ca và nhị ca đều đứng dậy, cung kính nhận lệnh. Lần này Huyết Long Hà mở ra, phụ thân và ba vị phó phủ chủ nhất định sẽ tìm được Huyết Long Châu, khi đó thực lực sẽ tăng mạnh. Ngao Đông nói. Ngao Toàn cười cười, chỉ hy vọng là vậy. Nhưng lần này Huyết Long Hà mở ra, các đại lục khác chắc chắn cũng đã nhận được tin tức, đến lúc đó tranh đoạt thế nào còn chưa biết được. Lúc này, Long Kình Thiên đang ở trong Phật Long Kim Đỉnh cuối cùng cũng đã luyện hóa xong toàn bộ Phượng Hoàng Niết Bàn Đan, thực lực cũng đạt tới Cửu Thiên Huyền Tiên Hậu Kỳ Đỉnh Phong. Cửu Thiên Huyền Tiên Hậu Kỳ Đỉnh Phong, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá đến La Thiên Thượng Tiên rồi. Long Kình Thiên lẩm bẩm. Sau đó, hắn liền lấy ra hơn 10 tiên phù của đám hộ vệ phủ Tiềm Long Lĩnh và của tộc trưởng cùng các trưởng lão bộ lạc Bạo Lôi, bắt đầu từng cái một thôn phệ luyện hóa. 10 tên hộ vệ của phủ Tiềm Long Lĩnh đều là Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ, một người trong số đó còn là La Thiên Thượng Tiên, còn tộc trưởng và các trưởng lão bộ lạc Bạo Lôi cũng đều là Cửu Thiên Huyền Tiên. Sau khi luyện hóa hoàn toàn tiên phù của đám người bộ lạc Bạo Lôi, thực lực của Long Kình Thiên lại một lần nữa tăng tiến, đến mức vô hạn tiếp cận La Thiên Thượng Tiên. Khi vừa luyện hóa xong toàn bộ tiên phù, đang định ra khỏi Phật Long Kim Đỉnh thì đột nhiên, Phật Long Kim Đỉnh rung lên một cái. Ngay sau đó, một giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp trời đất, giết. Diệt bộ lạc Thiết Mộc. Phủ chủ ra lệnh, một người cũng không tha. Lập tức, một luồng sức mạnh ngút trời ập đến, bao trùm toàn bộ lạc Thiết Mộc. tộc trưởng Ngao Khải và các trưởng lão của bộ lạc Thiết Mộc vội vàng chạy ra khỏi đại điện. Nhìn thấy những bóng người dày đặc trên không trung, sắc mặt họ trắng bệch, giống như tất cả các đệ tử khác của bộ lạc, đôi mắt không giấu nổi sự sợ hãi tột cùng. Ngay lúc vô số luồng sức mạnh kinh khủng sắp sửa giáng xuống, đột nhiên một bàn tay khổng lồ từ hư không vươn ra, vỗ ngược lên trời, nghênh đón luồng sức mạnh kia. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Theo tiếng nổ, trái tim của tất cả mọi người như bị một cú đấm trời giáng, đầu óc trở nên trì độn, tạm thời mất đi khả năng nghe ngóng. Mà đám người trên bầu trời, không ít kẻ bị đánh cho lộn nhào văng ra ngoài. Dưới ánh mắt kinh hãi của thành chủ Vân Thành Ngao Thường, một người trẻ tuổi tóc đen cưỡi một con tiểu thổ hùng xuất hiện. Thấy Long Kình Thiên và Bàn Tiểu Nhị xuất hiện, những người của bộ lạc Thiết Mộc đang từ hoảng sợ, tuyệt vọng bỗng trở nên vui mừng không xiết. Tộc trưởng Ngao Khải và các trưởng lão vội vàng bước tới trước mặt Long Kình Thiên, cung kính nói, tiền bối, các ngài đã ra rồi. Long Kình Thiên lạnh nhạt gật đầu, rồi không để ý đến đám người Ngao Khải nữa mà quay đầu nhìn về phía thành chủ Vân Thành Ngao Thường và thuộc hạ của y tiền bối, đó chính là thành chủ Vân Thành Ngao Thường, những người còn lại đều là cao thủ của Vân Thành. Ngao Khải vội vàng giải thích. Thành chủ Vân Thành. Long Kình Thiên nhìn về phía gã trung niên mặc chiến giáp đứng đầu tiên. Chính là các ngươi đã giết thiếu phu nhân của phủ Tiềm Long lĩnh chúng ta. Gan chó thật lớn. Thành chủ Vân Thành Ngao Thường sau cơn kinh hãi đã trấn tĩnh lại, lạnh lùng nói. Chiến giáp không tệ, chắc bán được không ít thiên nguyên đan. Long Kình Thiên nhìn chiến giáp trên người đối phương, chậm rãi đánh giá. Hắn nhận ra, chiến giáp trên người tên thành chủ Vân Thành này cũng là một bộ hỗn độn tiên giáp, phẩm cấp tương đương với Diệt Tinh Tiên Vương giáp. Thành chủ Vân Thành Ngao Thường thấy Long Kình Thiên không thèm đếm xỉa đến mình mà ngược lại còn soi chiến giáp của y, trong lòng không khỏi giận dữ. Bày trận, bắt hết chúng xuống cho ta. Ngao Thường nhớ lại mệnh lệnh của phủ chủ, cố nén sát ý trong lòng mà quát lên. Vâng, thành chủ đại nhân. 218 vị tiên quân của Vân Thành đồng thanh đáp lớn. Lập tức, cả đám lao tới, không ngừng xoay chuyển, tạo thành một đồ án bát quái. Đúng lúc này, một chưởng ấn khổng lồ đột nhiên từ hư không vươn ra, chụp thẳng về phía đồ án bát quái. Oanh! Một tiếng nổ cực lớn vang lên, đồ án bát quái lập tức khựng lại, gần như ngừng hẳn. Cùng lúc đó, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên. Âm thanh rít gào ngút trời bao trùm tất cả, đồ án bát quái đang trì trệ lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Các tiên quân của Vân Thành bên trong đồ án bị hất văng tứ phía, máu tươi phun ra như mưa. Từ dưới đất, hai bóng người phóng vút lên, một quyền một chưởng trong nháy mắt đã đoạt mạng hơn 10 vị tiên quân của Vân Thành. Hai người vừa xuất hiện chính là Hoắc Cương và Thành Tiêu. Từ tiên giới đến Long giới, Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu ba người đã phối hợp vô cùng ăn ý. Bàn Tiểu Nhị sau khi phá vỡ bát quái đồ của đối phương, thân hình liền lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt thành chủ Vân Thành. Thành chủ Vân Thành mặt mày kinh hãi, hoảng sợ, nhưng còn chưa kịp ra tay đã bị Bàn Tiểu Nhị một chưởng đánh bay. Tiếp đó, một bàn tay khổng lồ duỗi ra, tóm chặt lấy y rồi ném xuống dưới chân mình. Sau đó, Bàn Tiểu Nhị một cước dẫm lên người y, lạnh lùng nhìn xuống, bảo bọn chúng dừng tay lại. Thành chủ Vân Thành bị Bàn Tiểu Nhị dẫm dưới lòng bàn chân, mặt mũi bê bết máu, trong mắt hiện lên đủ loại cảm xúc từ hoảng sợ, phẫn nộ, sỉ nhục đến thù hận. Dù gì y cũng là một thành chủ, bây giờ lại bị người khác dẫm đạp dưới chân trước mặt vạn người. Bàn Tiểu Nhị thấy ánh mắt hận thù của y, không khỏi nhấc chân lên rồi lại dẫm mạnh xuống, rồi lại nâng lên, lại dẫm xuống. Mỗi cú dẫm của Bàn Tiểu Nhị đều khiến cả ngọn núi Thiết Mộc rung chuyển không ngừng. Trời đất bỗng chốc im lặng. Tất cả mọi người đều không thể tin nổi khi nhìn thành chủ Vân Thành Ngao Thường bị Bàn Tiểu Nhị dẫm dưới chân, vẻ mặt của đám người Ngao Khải lại càng khoa trương hơn. Lúc trước, khi tiêu diệt đám người tộc trưởng Ngao Liệt của bộ lạc Bạo Lôi, chỉ có một mình Thành Tiêu ra tay, đám người Ngao Khải chưa từng thấy Bàn Tiểu Nhị xuất thủ. Bây giờ họ mới biết, con tiểu thổ hùng trông có vẻ đáng yêu vô hại này thực lực còn kinh khủng hơn cả Thành Tiêu. Thành chủ Vân Thành, một tiên quân hậu kỳ đỉnh phong, trước mặt nó lại không có chút sức phản kháng nào. Con tiểu thổ hùng này tuyệt đối là một cường giả tiên đế. Đám người bộ lạc Thiết Mộc chỉ cảm thấy hô hấp trở nên dồn dập. Sau khi Bàn Tiểu Nhị dẫm hơn 10 cú, ánh mắt của thành chủ Vân Thành từ hận thù, phẫn nộ, oán độc giờ chỉ còn lại sự sợ hãi tột cùng. Dừng tay. Tất cả các ngươi dừng tay lại cho ta. Thành chủ Vân Thành Ngao Thường gào lên. Nghe tiếng gào của Ngao Thường, các tiên quân của Vân Thành không khỏi dừng tay lại. Tuy nhiên, họ dừng lại nhưng Hoắc Cương và Thành Tiêu thì không. Lập tức, lại có hơn 10 tiên quân của Vân Thành chết dưới tay hai người. Thành chủ Vân Thành thấy vậy, sợ hãi nhìn Bàn Tiểu Nhị và Long Kình Thiên, các ngươi thật hèn hạ. Đáp lại y vẫn là một cú dẫm. Bàn Tiểu Nhị đạp xuống một cước, cười lạnh, hèn hạ. Ngươi đã leo lên được tới chức thành chủ một phương, chẳng lẽ không biết đạo lý thắng làm vua, thua làm giặc sao? Quá trình không quan trọng, quan trọng nhất là kết quả. Sắc mặt thành chủ Vân Thành âm trầm bất định, y biết bàn tiểu nhị nói không sai, kết quả mới là quan trọng nhất. Các ngươi muốn thế nào? Thành chủ Vân Thành cố gắng bình tĩnh lại, hỏi. Chúng ta muốn thế nào ư? Bàn tiểu nhị cười toe toét, rồi đột nhiên vỗ xuống một chưởng, thành chủ Vân Thành triệt để bỏ mạng. Thành chủ. Các tiên quân còn lại của Vân Thành thấy thành chủ của mình bị bàn tiểu nhị đánh chết, liền kinh hãi hô lên. Giết sạch. Long Kình Thiên sắc mặt lạnh nhạt, ra lệnh. Vâng, sư tôn. Bàn tiểu nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu ba người cung kính đáp lời. Giết sạch. Đám người bộ lạc Thiết Một nghe thấy giọng nói bình thản như gió thoảng mây bay của Long Kình Thiên, trái tim bất chợt rung lên bần bật, thiếu chút nữa là ngất đi. Đây chính là hơn 200 vị tiên quân a, tộc trưởng bộ lạc Thiết Một chỉ là một cửu thiên huyền tiên, trong mắt đám người Ngao Khải, tiên quân chính là những ngọn núi khổng lồ chỉ có thể ngước nhìn. Bình thường, chỉ cần một tiên quân cường giả ghé qua Phi Long Sơn mạch, tất cả tộc trưởng các bộ lạc lớn nhỏ đều phải ra quỳ lạy nghênh đón. Tiên quân cường giả là sự tồn tại mà họ không cách nào tưởng tượng nổi. Vậy mà bây giờ Long Kình Thiên lại hạ lệnh giết hết hơn 200 vị tiên quân. Dưới ánh mắt kinh hoàng của đám người bộ lạc Thiết Mục, Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương và Thành Tiêu liên tục ra tay. Mỗi lần ba người họ xuất thủ là lại có vài tiên quân bỏ mạng. Nhìn các tiên quân lần lượt ngã xuống, trái tim đám người Ngao Khải không ngừng run rẩy. Cho đến khi 218 tiên quân bị ba người Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu giết sạch, trái tim của họ vẫn chưa thể ngừng run. Giết sạch. Một tên cũng không thoát. Sau khi giết sạch thành chủ Vân Thành Ngao Thường và các tiên quân, ba người Bàn Tiểu Nhị bắt đầu dọn dẹp hiện trường, thu thập chiến lợi phẩm. 218 viên tiên phù, 218 không gian tiên khí, không thiếu một cái. Long Kình Thiên thu hết tất cả vào trong Thái Hư Thần Phủ rồi cùng đám người Bàn Tiểu Nhị quay trở vào Phật Long Kim Đỉnh, bắt đầu bế quan tu luyện. Bốn người Long Kình Thiên rời đi, để lại đám người bộ lạc Thiết Mộc vẫn còn đứng ngay ra, quên cả việc phải cung kính hành lễ. Hồi lâu sau, một cơn gió lạnh quét qua khiến Ngao Khải giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn bầu trời trống không, rồi lại nhìn những vết máu loang lổ trên mặt đất, lẩm bẩm, chuyện này chẳng lẽ là thật sao? Lúc này, trong Phật Long Kim Đỉnh, Long Kình Thiên lấy ra toàn bộ không gian tiên khí của đám người Vân Thành. Thần thức quét qua, vô số tiên đan, linh dược, tinh thiết, khoáng mạch, linh mạch đều lần lượt hiện ra trước mắt hắn. Trong không gian tiên khí của đám người Vân Thành, số lượng thiên nguyên đan tuy không thể sánh bằng đám người Hạo Sang, nhưng của hơn 200 người cộng lại cũng là một con số cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, còn có rất nhiều linh mạch, tài liệu và khoáng thạch. Xem ra, không cần phải tốn công đi tìm tài liệu để luyện lại Phật Long Kim Đỉnh nữa rồi. Long Kình Thiên phát hiện ra trong không gian tiên khí của đám người Vân Thành có rất nhiều loại tài liệu hỗn độn đặc trưng của Long Giới, đủ để hắn luyện chế lại Phật Long Kim Đỉnh một lần nữa. Chỉ có điều khiến hắn thất vọng là trong không gian tiên khí của họ không hề có bất kỳ viên trung phẩm hỗn độn tiên đan nào, thượng phẩm hỗn độn tiên đan lại càng không. Hửm. Ngay lúc đang thất vọng, đột nhiên trong một góc khuất của không gian tiên khí của thành chủ Vân Thành Ngao Thường, một luồng sức mạnh cấm chế mơ hồ truyền đến. Long Kình Thiên trong lòng khẽ động, tay khẽ vẫy một cái, một chiếc bình lưu ly khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn. Cái bình này cao tới hơn 10 trượng, khi rơi xuống đất trông như một ngọn núi nhỏ. Đây là... Thần thức của Long Kình Thiên quét qua, nhưng chiếc bình khổng lồ lại lóe lên, một luồng sức mạnh cấm chế đã chặn đứng thần thức của hắn. Điều này khiến hắn có chút kinh ngạc, thần thức của hắn vậy mà không thể xuyên thấu vào trong được. Hai mắt Long Kình Thiên lóe lên hào quang, hai tay liên tục huy động, đánh ra từng pháp quyết, bắt đầu phá giải cấm chế của chiếc bình này. Nhưng cấm chế trên bình cực kỳ khó giải, 10 ngày sau hắn vẫn không thể phá giải hoàn toàn, điều này càng khiến hắn tò mò về thứ bên trong nó. Một tháng sau, dưới sự nỗ lực không ngừng, hắn cuối cùng cũng đã phá giải hoàn toàn cấm chế của chiếc bình. Ngay khi cấm chế được phá giải, một luồng hào quang như thủy triều từ miệng bình phun trào ra, từng luồng khí lưu kinh khủng bắn ra tứ phía. Một quần sáng dị sắc từ trong miệng bình bay vút ra, như muốn phá vỡ không gian mà bỏ chạy. Long Kình Thiên đã sớm chuẩn bị, hai tay đột nhiên vồ tới, kéo quần sáng dị sắc kia lại giữa không trung. Là Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan. Khi nhìn rõ vật bên trong quần sáng, hắn liền kinh ngạc, rồi mừng rỡ ra mặt. Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan. Dĩ nhiên là Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan. Phía trên thượng phẩm hỗn độn tiên đan là cực phẩm hỗn độn tiên đan, cực phẩm hỗn độn tiên đan tốt hơn thượng phẩm tiên đan cả trăm lần. Mà phía trên cực phẩm hỗn độn tiên đan chính là Hồng Mông tiên đan. Hồng Mông tiên đan, dù chỉ là hạ phẩm, cũng tốt hơn cực phẩm hỗn độn tiên đan cả vạn lần. Giống như tiên khí và hỗn độn linh bảo, chúng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Long Kình Thiên vui mừng khôn xiết, không ngờ trong không gian tiên khí của thành chủ Vân Thành Ngao Thường lại có được thứ tốt bực này. Hồng Mông tiên đan a, đây chính là loại tiên đan chí thượng của trời đất mà chỉ có Hỗn Nguyên Thánh Nhân sở hữu Hồng Mông tử khí mới có thể luyện chế ra được, Hơn nữa mỗi viên đều cực kỳ khó luyện, mỗi lò chỉ ra được một viên. Long Kình Thiên nhận ra, viên Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải đang trước mắt là hạ phẩm, nhưng là loại có phẩm chất cực tốt trong hàng hạ phẩm. Mặc dù chỉ là một viên, nhưng hiệu quả còn lớn hơn tất cả các loại hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm hỗn độn tiên đan mà hắn đã từng luyện hóa cộng lại. Tốt! Có viên Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải đan này, ta có thể đột phá cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, khôi phục đến La Thiên Thượng Tiên rồi. Long Kình Thiên vui vẻ nói. La Thiên Thượng Tiên. Một khi khôi phục được cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, hắn có thể luyện hóa được hơn 300 viên tiên quân tiên phù. Hơn 300 viên tiên quân tiên phù. Sau khi luyện hóa hoàn toàn, thực lực của hắn sẽ khôi phục tới cấp độ nào? Cũng may là cấm chế của chiếc bình lưu ly rất khó phá giải, tên thành chủ Vân Thành kia sau khi có được cũng không cách nào phá giải, cho nên mới tiện nghi cho hắn. Nếu không, nếu tên thành chủ Vân Thành kia luyện hóa viên Hồng Mông Tiên Đan này, y đã sớm đột phá đến tiên quân hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí có khả năng đột phá cảnh giới tiên đế. Long Kình Thiên nhận ra, thiên phú của Ngao Thường cực kỳ cao, có hy vọng đột phá tiên đế. Hiện tại, tất cả đều thuộc về Long Kình Thiên. Lập tức, Long Kình Thiên ngồi xếp bằng, khẽ hít một hơi, thu nạp viên Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan vào trong cơ thể. Hỗn độn Đại La Thiên vận chuyển, bắt đầu luyện hóa năng lượng ẩn chứa bên trong viên đan. Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan vừa tiến vào cơ thể, vô số hào quang bảy màu từ trong người hắn xuyên thấu ra ngoài, đồng thời một luồng Hồng Mông chi khí không ngừng sinh ra trong cơ thể hắn. Tiên phù trong linh hồn chi hải của hắn rung lên một cái, phản phất như uống phải chất kích thích mà điên cuồng thôn phệ Hồng Mông chi khí. Cả tiên phù và toàn thân hắn đều đang phát sinh biến hóa. Cứ như thế, không biết đã trải qua bao lâu, đột nhiên toàn thân hắn chấn động. Hư không vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, một cột sáng thiên đạo pháp tắc ầm ầm giáng xuống tiên phù của hắn. Tiên phù của hắn theo đó bắt đầu lột xác, trở nên sáng chói, rực rỡ lóa mắt. Cửu Thiên Huyền Tiên chi lực lột xác, không ngừng chuyển hóa thành La Thiên Thượng Tiên chi lực. Cửu Thiên Huyền Tiên pháp tắc trở thành La Thiên Thượng Tiên pháp tắc. Tiên phù trong linh hồn chi hải của hắn cũng trở nên to lớn như một ngọn hỗn độn cự sơn vạn trượng. Bên ngoài tiên phù, hỗn độn chi khí và lôi quang xuất hiện, hóa thành một đàn hỗn độn lôi long màu vàng và màu đen. Cuối cùng, cả tiên phù và bản thể hắn đều triệt để lột xác. Tuy nhiên, sau khi khôi phục cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, hắn vẫn không dừng lại, tiếp tục luyện hóa năng lượng của Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan. Một tháng sau, hắn cuối cùng đã luyện hóa xong viên Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan. Lúc này, tuy chưa đạt tới La Thiên Thượng Tiên sơ kỳ đỉnh phong nhưng cũng đã rất gần rồi. Cuối cùng đã khôi phục La Thiên Thượng Tiên rồi. Long Kình Thiên thở ra một ngụm trọc khí. Tiên phù vận chuyển, La Thiên Thượng Tiên chi lực như sông lớn cuồn cuộn cuốn ra, nghiền nát cả không gian xung quanh. Sau đó, Long Kình Thiên nén lại sự vui mừng trong lòng, lấy ra tiên phù của đám người Vân Thành, bắt đầu từng viên một nút xuống, luyện hóa. Cùng lúc Long Kình Thiên đang luyện hóa tiên phù của đám người Vân Thành, trong đại điện của phủ Tiềm Long Lĩnh, không khí vô cùng áp lực. Ngao Toàn sắc mặt âm trầm, hai mắt lóe lên hàn quang bất định. Thành chủ Vân Thành Ngao Thường và hơn 200 tiên quân, vậy mà toàn quân bị diệt. Trên đại điện, ba vị phó phủ chủ Ngao Sản và cả Ngao Đông đều có mặt, không khí im lặng như tờ. Không ngờ đối phương lại có tới ba vị tiên đế. Sau một hồi, Ngao Sản lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Hơn nữa, một người trong số đó có thực lực tiên đế hậu kỳ. Sắc mặt Ngao Toàn âm trầm. Ta sẽ lập tức báo việc này về Hắc Long Sơn. Hắc Long Sơn, tổng bộ của Hắc Long nhất tộc. Mọi người trong điện khẽ giật mình, Ngao Sản thở dài, cũng chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì, cho dù cả bốn người bọn họ cùng đến Phi Long Sơn Mạch, cũng không có gì chắc chắn. Ba tháng sau, Huyết Long Hà có lẽ sẽ hoàn toàn mở ra. Chúng ta chuẩn bị một chút đi, đến lúc đó còn phải tiến vào Huyết Long Hà. Vâng, phủ chủ. Ba tháng, ở trong Phật Long Kim Đỉnh chính là hơn 300 năm. Trong 300 năm này, Long Kình Thiên cuối cùng đã luyện hóa hoàn toàn hơn 300 miếng tiên quân tiên phù. Trong Phật Long Kim Đỉnh hơn 300 năm, sau khi luyện hóa xong hơn 300 viên tiên quân tiên phù, thực lực của Long Kình Thiên cuối cùng đã khôi phục đến La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ, gần chạm đến La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ đỉnh phong. La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ. Hơn 300 năm, từ Cửu Thiên Huyền Tiên Hậu Kỳ lên đến La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ dọa ngất vô số người. Bình thường, sau khi đạt tới Đại La Kim Tiên, mỗi lần đột phá một tiểu cảnh giới đều vô cùng khó khăn, huống chi là từ Cửu Thiên Huyền Tiên lên La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ. Có người bị kẹt ở Cửu Thiên Huyền Tiên Hậu Kỳ đỉnh phong suốt 30 vạn năm, thậm chí 300 vạn năm cũng không thể đột phá đến La Thiên Thượng Tiên. Long Kình Thiên đứng dậy, chỉ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể cuồn cuộn, phản phất như chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể đánh thủng không gian của Long Giới. Cảm giác này khiến hắn tìm lại được cảm giác bể nghệ chúng sinh, cảm giác cường đại của kiếp trước. La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ. Hai mắt Long Kình Thiên lấp lánh, cảnh giới tiên quân đã không còn xa nữa. Chỉ cần khôi phục cảnh giới tiên quân, hắn có thể chống lại được cường giả tiên đế sơ kỳ bình thường. Khi hắn ra khỏi Phật Long Kim Đỉnh, đám người Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu sau một thoáng kinh hỉ liền trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ. Bàn Tiểu Nhị bật thốt. Vì Long Kình Thiên không hề che giấu thực lực nên Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương và Thành Tiêu đều có thể nhận ra hắn đã đạt tới La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ. Dù ba người là tiên đế, tâm tính đã rèn giũa qua không biết bao nhiêu sóng gió, nhưng lúc này nhìn thấy cảnh giới của Long Kình Thiên cũng đều kinh ngạc đến ngay cả người. Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến năm người nghe Bàn Tiểu Nhị kinh hô cũng ngẩn ra, đặc biệt là Viêm Đế Chu Toàn, hắn càng kinh ngạc đến mức như bị sét đánh ngang tai. Hắn là tiên đế chuyển thế, tự nhận tốc độ khôi phục thực lực của mình đã cực nhanh, nhưng hiện tại hắn mới chỉ là Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Khi mới vào Diệt Tinh Tiên môn, lúc ở Hoang Đảo thí luyện, Long Kình Thiên ngay cả Kim Tiên cũng chưa phải thì hắn đã là Kim Tiên, vậy mà bây giờ, Long Kình Thiên đã đạt tới La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ. Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong, Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, hậu kỳ đỉnh phong, rồi đến La Thiên Thượng Tiên sơ kỳ, trung kỳ, cuối cùng mới là hậu kỳ. Quả thực là cách biệt một trời một vực. Sao thế? Đều ngẩn ra cả rồi à? Long Kình Thiên khôi phục thực lực, tâm trạng quả thực rất tốt, thấy biểu cảm của mọi người, hắn không khỏi nói đùa một câu. Chỉ là La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ thôi mà, có phải tiên đế hậu kỳ đâu. Mọi người nghe vậy, vừa mới tỉnh táo lại có cảm giác muốn ngất đi lần nữa. Tiên đế hậu kỳ. Nếu lần này Long Kình Thiên bế quan đi ra mà đạt tới tiên đế hậu kỳ, e rằng cả Bàn Tiểu Nhị cũng muốn té xỉu. Long Kình Thiên quét mắt nhìn mọi người, phát hiện lần bế quan này thực lực của mọi người đều tăng lên rất nhiều. Hứa Vũ Quân đã đột phá Cửu Thiên Huyền Tiên, đạt tới Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Mộ Dung Thiến, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng và Viêm Đế Chu Toàn cũng đã đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong, chỉ còn nửa bước nữa là có thể đột phá Cửu Thiên Huyền Tiên. Về phần ba người Bàn Tiểu Nhị, thực lực cũng tăng lên ít nhiều, nhưng đương nhiên vẫn còn cách tiên đế sơ kỳ đỉnh phong một khoảng. Tiên đế sơ kỳ đỉnh phong không phải dễ dàng đột phá như vậy. Sau khi đạt tới tiên đế, mỗi một bước tiến nhỏ đều cần cả vạn năm, mười vạn năm, thậm chí là trăm vạn, nghìn vạn năm. Mấy tháng gần đây có chuyện gì xảy ra không? Long Kình Thiên hỏi nhóm Bàn Tiểu Nhị. Sư tôn, bên phía phủ Tiềm Long lĩnh không có động tĩnh gì. Bàn Tiểu Nhị thu liễm tâm thần, cung kính đáp. Tuy nhiên, đệ tử Dò La được Huyết Long Hà sắp mở ra, đã thu hút vô số cường giả từ các đại lục xung quanh tới đây. Ồ, Huyết Long Hà. Long Kình Thiên khẽ giật mình. Đúng vậy, sư tôn. Hoắc Cương nói. Vài ngày nữa Huyết Long Hà sẽ mở ra, các đại lục xung quanh đã có không ít tiên đế đến, họ đều đến vì Huyết Long Châu, một kỳ bảo của trời đất. Ánh mắt Long Kình Thiên lấp lánh, thiên địa kỳ bảo Huyết Long Châu. Huyết Long Châu này hắn tự nhiên biết rõ, nó ẩn chứa năng lượng thần kỳ của trời đất. Loại Huyết Long Châu này tuy không bằng Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan lúc trước, nhưng còn tốt hơn cực phẩm Hỗn Độn Tiên Đan không ít. Kể cả cường giả tiên đế luyện hóa cũng có thể gia tăng thực lực. Huyết Long Hà ở ngay tại Tiềm Long Đại Lục. Long Kình Thiên hỏi. Huyết Long Châu tuy không thể so với Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan, nhưng mỗi lần Huyết Long Hà mở ra không chỉ có một viên Huyết Long Châu. Nếu lần này hắn có thể tìm được 100 viên, thần hiệu của chúng tuyệt đối không thua kém Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan. Đến lúc đó, hắn phục dụng luyện hóa, tuyệt đối có thể đạt tới La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí là đột phá tiên quân. Đúng vậy, sư tôn. Bàn Tiểu Nhị đáp. Huyết Long Hà nằm ở cực bắc của Tiềm Long Đại Lục, ngay sát mặt Long Đại Lục, cách Phi Long Sơn Mạch không xa lắm. Nếu chúng ta đi qua đó, chỉ cần 5 ngày là có thể tới nơi. Long Kình Thiên gật đầu, trầm ngâm nói, tốt. Tiểu Nhị, hai chúng ta sẽ đi Huyết Long Hà. Còn Hoắc Cương, Thành Tiêu, các ngươi hộ tống Hứa Vũ Quân và mọi người đến Kim Long Đại Lục trước đi. Chúng ta đến Kim Long Đại Lục. Nhóm người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến kinh ngạc. Kình Thiên, chúng ta Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến vừa định mở miệng, Long Kình Thiên liền lắc đầu, thôi, không cần nhiều lời, các nàng đến Kim Long Đại Lục trước, đến lúc đó ta sẽ đến hội hợp. Lần này đi Huyết Long Hà vô cùng nguy hiểm, nhiều người không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, Tiềm Long Đại Lục này thuộc sự thống trị của Hắc Long nhất tộc, nhóm Hứa Vũ Quân phải rời đi càng nhanh càng tốt. Chỉ cần họ vào được địa phận của Kim Long nhất tộc, vậy là an toàn rồi. Vâng, sư tôn. Hoắc Cương và Thành Tiêu không dám trái lời, cung kính đáp. Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến thấy vậy chỉ có thể biểu môi, nghe theo ý của Long Kình Thiên mà cùng nhóm Cửu Vĩ Thiên Miêu đi Kim Long Đại Lục. Sư tôn, vậy bộ lạc Thiết Mộc thì sao? Thành Tiêu cẩn thận hỏi. Bọn họ vừa đi, nếu phủ Tiềm Long lĩnh giận cá chém thớt, bộ lạc Thiết Mộc chắc chắn sẽ bị diệt. Ngươi bây giờ đi hỏi ý kiến họ một chút, nếu họ nguyện ý đi cùng các ngươi thì hãy dẫn họ đi. Long Kình Thiên trầm ngâm nói. Vâng, sư tôn. Thành Tiêu cung kính đáp, lập tức quay người đi. Sau khi trở lại, y báo lại rằng tất cả mọi người của bộ lạc Thiết Mộc đều nguyện ý cùng họ đến Kim Long Đại Lục. Long Kình Thiên gật đầu, chuyện này đã nằm trong dự liệu của hắn. Núi Thiết Mộc này tuy là nơi sinh sôi nảy nở của bộ lạc từ bao đời, nhưng so với việc bị diệt tộc thì họ thà rời đi còn hơn. Thế là, Long Kình Thiên giao Thái Hư Thần Phủ cho nhóm Hứa Vũ Quân, để họ đưa toàn bộ người của bộ lạc Thiết Mộc vào trong đó, rồi lên đường đến Kim Long Đại Lục trước. Chúng ta đi thôi. Khoảng nửa ngày sau, Long Kình Thiên nhìn theo bóng dáng của nhóm Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến đã đi xa, liền nói với Bàn Tiểu Nhị. Bàn Tiểu Nhị cung kính nhận lệnh, rồi phi thân lên. Long Kình Thiên ngồi trên lưng Bàn Tiểu Nhị, hai người phá không bay về phía Huyết Long Hà. Ba ngày sau, hai người xuất hiện trên không một mảnh huyết hà mênh mông vô tận. Đây chính là Huyết Long Hà. Long Kình Thiên nhìn dòng sông máu cuồn cuộn bên dưới, thần thức quét qua, nhưng đột nhiên bị một lực lượng thần bí bên trong Huyết Long Hà chấn ngược trở lại. Trong Huyết Long Hà, thần thức vậy mà không có tác dụng gì. Sư tôn, xem ra lời đồn là thật. Bàn Tiểu Nhị nói. Long Kình Thiên gật đầu. Mấy ngày nay, họ đã nghe không ít tin tức liên quan đến Huyết Long Hà. Lời đồn nói rằng, kể cả cường giả tiên đế, thần thức trong Huyết Long Hà cũng chỉ có thể lan ra được 10 trượng. Huyết Long Hà này mênh mông mấy tỷ dặm, 10 trượng thì căn bản chẳng có tác dụng gì. Ngay lúc Long Kình Thiên và Bàn Tiểu Nhị định phá vỡ mặt nước, tiến vào Huyết Long Hà, đột nhiên có tiếng xé gió truyền đến. Chỉ thấy có thêm mấy người xuất hiện bên trên Huyết Long Hà. Thần thức Long Kình Thiên quét qua, ba người vừa đến là ba vị tiên đế sơ kỳ và hai vị tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Những người đến Huyết Long Hà tìm kiếm Huyết Long Châu, thường đều là cường giả tiên đế, đương nhiên cũng không thiếu cường giả tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Bên trong Huyết Long Hà có một loại huyết thú và huyết hồn nhân, cũng chỉ có cường giả tiên quân hậu kỳ đỉnh phong mới có sức tự bảo vệ mình. Người vừa tới liếc qua, khi nhìn thấy hai người Long Kình Thiên thì lộ vẻ kinh ngạc. Theo họ nghĩ, một La Thiên Thượng Tiên nhỏ bé như Long Kình Thiên mà cũng dám đến đây. Cho dù có cường giả tiên đế đi theo bảo vệ, một La Thiên Thượng Tiên đến Huyết Long Hà này cũng khó mà sống sót rời đi. Mấy người này sau một thoáng kinh ngạc liền không để ý đến hai người Long Kình Thiên nữa, họ phá vỡ mặt nước, trực tiếp tiến vào Huyết Long Hà. Chúng ta cũng đi thôi. Long Kình Thiên nói. Bàn Tiểu Nhị cung kính nhận lệnh, sau đó cũng phá vỡ mặt nước, cùng Long Kình Thiên tiến vào Huyết Long Hà. Vừa vào Huyết Long Hà, lập tức một luồng năng lượng ôn hòa từ bốn phương tám hướng ùa tới. Long Kình Thiên khẽ giật mình, Long Nguyên chi khí trong Huyết Long Hà này tinh thuần đến không ngờ. Hắn vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên, lập tức những luồng Long Nguyên chi khí này không ngừng tiến vào cơ thể, rèn luyện từng ngóc ngách trong bản thể hắn. Sư tôn, người có thể luyện hóa được Long Nguyên chi khí này. Bàn Tiểu Nhị kinh ngạc. Long Nguyên chi khí này ẩn chứa huyết khí cực kỳ đậm đặc, mà trong huyết khí lại có ma tính rất mạnh. Kể cả Long tộc Long đế cũng không dám tùy tiện hấp thu, luyện hóa Long Nguyên chi khí của Huyết Long Hà. Long Kình Thiên nghe vậy liền cười cười, Long Nguyên chi khí của Huyết Long Hà này tinh thuần như vậy, quả là đồ tốt. Bàn Tiểu Nhị im lặng, nhưng nghĩ đến thân phận của sư tôn, hắn liền thấy bình thường trở lại. Chuyện tiên đế không làm được, sư tôn làm được cũng không có gì kỳ lạ. Bàn Tiểu Nhị mang theo Long Kình Thiên không ngừng tiến sâu vào Huyết Long Hà. Sau khi lặn xuống mấy vạn trượng, họ mới tới được tầng sâu của Huyết Long Hà, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Bốn phía là một mảnh tĩnh mịch, không một tiếng động. Xung quanh hai người là một thế giới màu đỏ máu nhàn nhạt. Không ai biết Huyết Long Hà hình thành như thế nào, nghe đồn, nó đã ra đời không lâu sau khi Long giới được hình thành. Ngay lúc hai người đang không ngừng tiến về phía trước, đột nhiên phía trước có chấn động. Chỉ thấy một con huyết thú toàn thân một màu đỏ máu xuất hiện. Đây chính là huyết thú trong Huyết Long Hà. Vì bị Long Nguyên chi khí của Huyết Long Hà ảnh hưởng, nên huyết thú sinh tồn ở đây cũng có vài phần giống Long tộc. Con huyết thú khổng lồ trước mắt đầu có sừng rồng, miệng có râu rồng, bốn móng vuốt to khỏe, toàn thân tỏa ra một loại khí tức biến dị do long khí và ma khí hỗn hợp tạo thành. Con huyết thú vừa xuất hiện, đột nhiên vỗ một trảo về phía hai người Long Kình Thiên. Tuy nhiên, công kích của nó còn chưa đến nơi đã bị Bàn Tiểu Nhị nhẹ nhàng búng một cái, toàn thân nó liền vỡ ra, hóa thành vô số huyết khí phiêu tán, dung nhập vào Huyết Long Hà. Con huyết thú này thực lực tuy không kém, cũng là cấp bậc tiên quân, nhưng Bàn Tiểu Nhị tự nhiên có thể dễ dàng giải quyết nó. Hai người Long Kình Thiên tiếp tục tiến về phía trước. Nửa tháng sau, hai người không biết đã đánh chết bao nhiêu huyết thú, cuối cùng cũng đã đi tới biên giới khu vực trung tâm của Huyết Long Hà. Ở trung tâm Huyết Long Hà, Long Nguyên chi khí càng thêm đậm đặc, đương nhiên ma khí bên trong cũng càng thêm mãnh liệt, thậm chí xung quanh còn có một mùi huyết tinh nhàn nhạt. Huyết Long Châu tuy được sinh ra trong Huyết Long Hà, nhưng không phải chỗ nào cũng có, mà chỉ có ở khu vực trung tâm mới có thể sinh ra huyết long châu. Đương nhiên, khu vực trung tâm này cũng nguy hiểm hơn những nơi khác, bởi vì nơi đây có rất nhiều huyết thú cấp bậc tiên đế đang ngủ say. Những con huyết thú này, có con thực lực thậm chí đạt đến tiên đế hậu kỳ. Sau khi đi vào biên giới khu vực trung tâm, Long Kình Thiên vận chuyển công pháp, đột nhiên mi tâm lóe lên hào quang, một con mắt dọc xuất hiện. Con mắt này lấp lánh lôi quang, phản phất như đang thai nghén một thế giới lôi đình. Thiên phạt chi nhãn. Bàn Tiểu Nhị nhìn thấy con mắt dọc trên trán Long Kình Thiên, thân thể chấn động, không thể tin nổi. Thiên phạt chi nhãn, đây chính là một loại chí cao thần thông trong truyền thuyết. Chí cao thần thông, còn ở trên cả vô thượng thần thông. Nói cách khác, chỉ có Hỗn Nguyên Thánh Nhân mới có thể tu luyện được chí cao thần thông. Thiên phạt chi nhãn. Long Kình Thiên gật đầu. Thiên phạt chi nhãn này là lúc hắn đột phá lên La Thiên Thượng Tiên, cảm ngộ được pháp tắc thiên phạt khi chứng đạo Hỗn Nguyên Thánh Nhân ở kiếp trước mà luyện thành. Tuy nhiên, thiên phạt chi nhãn chỉ mới sơ thành. Hắn muốn tu luyện nó đến đại thành, ít nhất phải đạt đến tiên đế hậu kỳ mới được. Trong huyết long hà này, thần thức không có tác dụng, ngay cả một số thần thông loại thông thiên nhãn cũng vô dụng, nhưng thiên phạt chi nhãn thì lại có thể. Long Kình Thiên vừa vận chuyển thiên phạt chi nhãn, lập tức trong phạm vi trăm dặm, tất cả mọi thứ đều hiện rõ trong đầu hắn. Trăm dặm, tuy không lớn nhưng cũng đủ dùng rồi. Phía trước, bên trái, ngoài 30 dặm. Hai mắt Long Kình Thiên lóe lên hào quang, nói. Lập tức, thân hình Bàn Tiểu Nhị lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện ở vị trí Long Kình Thiên chỉ. Chỉ thấy phía trước lơ lửng một viên châu này tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, bên trong phản phất như đang thai nghén một con huyết long, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra. Huyết long châu. Bàn Tiểu Nhị kinh hỉ. Long Kình Thiên gật đầu cười, một tay vẫy, thu viên huyết long châu này vào trong Phật Long Kim Đỉnh. Huyết long châu vừa sinh ra chỉ tồn tại trong 10 hơi thở, nếu sau 10 hơi thở không có người thu lấy sẽ bị long nguyên chi khí trong huyết long hà đồng hóa, tiêu tán giữa trời đất. Cho nên, nếu không có thiên phạt chi nhãn của Long Kình Thiên, muốn tìm được một viên huyết long châu là cực kỳ gian nan. Mà huyết long hà mỗi lần mở ra cũng chỉ có một tháng, cho nên mỗi lần các cường giả tiên đế, tiên quân tiến vào, phần lớn đều là tay không trở về. Bởi vì thần thức của tiên đế cũng chỉ có 10 trượng, họ chỉ có thể mò mẫm tìm kiếm. Nếu may mắn thì có thể đụng phải một hai viên, nhưng huyết long hà mênh mông như vậy, một viên huyết long châu sinh ra lại chỉ tồn tại 10 hơi thở, làm sao có thể dễ dàng đụng phải như vậy. Long Kình Thiên thu viên huyết long châu vào Phật Long Kim Đỉnh xong liền tiếp tục cùng Bàn Tiểu Nhị tìm kiếm. Phía trước, bên phải, 60 dặm. Sau đó, hai người Long Kình Thiên lại xuất hiện trước viên huyết long châu thứ hai. Rất nhanh, nửa tháng trôi qua. Trong Phật Long Kim Đỉnh của Long Kình Thiên, số lượng huyết long châu đã đạt đến một con số đáng sợ, hơn 1.200 viên. Gần như mỗi ngày tìm được 100 viên. Cùng lúc hai người Long Kình Thiên đang tìm kiếm huyết long châu, tại một nơi khác trong huyết long hà, bốn người phủ chủ Tiềm Long Lĩnh Ngao Toàn đang điên cuồng tìm kiếm. Mẹ kiếp, huyết long châu, đám huyết long châu chết tiệt này rốt cuộc ở đâu? Ngao Toàn không nhịn được mà gào lên. Bọn họ tiến vào huyết long hà đã được nửa tháng, đừng nói là huyết long châu, ngay cả cái rắm của huyết long châu cũng chẳng thấy đâu. Nửa tháng, ngay cả cái rắm của huyết long châu cũng chẳng thấy đâu, đừng nói là Ngao Toàn, ngay cả ba người Ngao Sản cũng tức tối không thôi. Hơn nữa, điều phiền lòng hơn là suốt nửa tháng này, bốn người đã phải đối phó với không biết bao nhiêu huyết thú và huyết hồn nhân công kích, quấy rối. Những huyết thú và huyết hồn nhân này quả thực là giết không hết, đánh không xuể. Thậm chí có một lần xuất hiện tới hai con huyết thú tiên đế trung kỳ đỉnh phong, khiến bốn người phải chật vật chạy trối chết. Như thế, lại 10 ngày nữa trôi qua. Huyết Long Hà đã mở được đúng 25 ngày, chỉ còn lại 5 ngày cuối cùng. Bốn người vẫn chẳng thấy được cái rắm của huyết Long Châu đâu. Chúng ta tiếp tục tiến sâu vào. Giọng nói âm trầm của Ngao Toàn vang lên. Tiếp tục tiến sâu vào. Ngao Sản giật mình. Phủ chủ, đây đã là khu vực trung tâm của huyết Long Hà rồi. Sâu hơn nữa chính là khu vực hạch tâm đấy. Khu vực hạch tâm có cả huyết thú tiên đế hậu kỳ. Huyết thú tiên đế hậu kỳ, thực lực có thể nghĩ, nếu thật sự gặp phải, bốn người bọn họ chưa chắc đã thoát được. Nguy hiểm càng lớn, cơ hội càng nhiều. Ngao Toàn hung hăng nói, hai mắt lóe lên hung quang. Ở khu vực hạch tâm của huyết Long Hà, tỷ lệ xuất hiện huyết Long Châu nhiều hơn khu vực trung tâm tới gấp đôi, như vậy cơ hội của họ cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Thấy vẻ mặt của ba người, Ngao Toàn nói, các ngươi không cần lo lắng, lần này ta có mang theo thượng phẩm hỗn độn ẩn thân giáp. Ba người Ngao Sản khẽ giật mình, rồi mừng rỡ ra mặt. Thượng phẩm hỗn độn ẩn thân giáp. Thượng phẩm hỗn độn ẩn thân giáp, một khi thúc giục cấm chế bên trên, tất cả mọi thứ trong vòng 10 dặm đều sẽ được ẩn đi, kể cả cường giả tiên đế hậu kỳ cũng chưa chắc đã phát hiện ra họ. Nghe Ngao Toàn nói có mang theo thượng phẩm hỗn độn ẩn thân giáp, ba người Ngao Sản mới thầm thả lỏng, sau đó bốn người cùng nhau tiến sâu vào khu vực hạch tâm của Huyết Long Hà. Hai ngày sau, bốn người cuối cùng đã đến khu vực hạch tâm. Huyết Long Châu. Vừa tiến vào khu vực hạch tâm, Ngao Toàn đang nhìn về phía trước đột nhiên kinh hỉ kêu lên. Ba người Ngao Sản nhìn lại cũng đều vui mừng khôn xiết. Ha ha, ta đã nói rồi mà, nguy hiểm càng lớn cơ hội càng nhiều. Các ngươi xem, chúng ta vừa mới tiến vào khu vực hạch tâm đã phát hiện được một viên rồi. Ngao Toàn cười to, thân hình lóe lên, lao về phía viên Huyết Long Châu kia. Nhưng ngay lúc hắn sắp sửa thu lấy viên Huyết Long Châu, đột nhiên một bóng người lóe lên, một kẻ khác dùng tốc độ còn nhanh hơn hắn đoạt lấy viên Huyết Long Châu. Ai? Ngao Toàn khẽ giật mình, rồi gào lên, trả Huyết Long Châu đây cho ta. Hắn đột nhiên tung một quyền oanh tới đối phương. Lúc này, đối phương cũng quay người lại tung một quyền, hai quyền va chạm, sóng máu tung tóe ra bốn phía, sôi trào điên cuồng. Ngao Trọng. Ngao Toàn bị đẩy lui, vừa thấy rõ đối phương liền kinh sợ. Ngao Trọng, một lão tổ của đế vương đại phái ở Mặc Long Đại Lục ngay sát Tiềm Long Đại Lục, là một cường giả tiên đế trung kỳ đỉnh phong. Ha ha ha. Ngao Trọng cười to. Ngao Toàn phủ chủ, ngại quá, viên Huyết Long Châu này ta thu rồi. Đa tạ nhé, sau này ta sẽ đến phủ Tiềm Long Lĩnh bái tạ. Ngao Trọng, tên chó chết nhà ngươi, nhả Huyết Long Châu ra cho ta. Ngao Toàn gào thét, thân hình lóe lên, truy đuổi không bỏ. Hơn 20 ngày, hắn vất vả lắm mới nhìn thấy một viên Huyết Long Châu, viên ngọc sắp rơi vào tay thì đột nhiên bị người khác cướp mất, trong lòng hắn sao có thể không tức giận. Hắn thậm chí còn có xúc động muốn xé xác, ăn tươi nuốt sống đối phương. Ba người Ngao Sản cũng đã kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo. Năm người một trước bốn sau không ngừng truy đuổi, đã thu hút sự chú ý của không ít cường giả đế cấp đến đây tìm Huyết Long Châu. Tuy nhiên, những cường giả này sau khi nhận ra Ngao Toàn và Ngao Trọng cũng thức thời không nhúng tay vào, dù sao vì một viên Huyết Long Châu mà đắc tội với hai thế lực lớn như Ngao Trọng và Ngao Toàn thì có chút không đáng. Năm người đuổi nhau, càng lúc càng tiến gần đến khu vực mà Bàn Tiểu Nhị và Long Kình Thiên đang tìm kiếm Huyết Long Châu. Phía trước, bên trái, 80 dặm. Thiên Phạt Chi Nhãn lấp lánh, Long Kình Thiên mở miệng nói. Bàn Tiểu Nhị hiểu ý, thân hình lóe lên, đi tới vị trí phía trước theo lời Long Kình Thiên. Viên thứ 1999. Long Kình Thiên thu viên Huyết Long Châu đang lơ lửng trước mặt vào trong Phật Long Kim Đỉnh, lẩm bẩm, hai mắt lộ vẻ vui mừng. 1999. Ngay cả hắn cũng không ngờ, lần này Huyết Long Hà mở ra lại có thể tìm được nhiều Huyết Long Châu như vậy. Vốn trước khi đến, hắn tính tìm được 100 viên cũng đã là không tệ rồi. 1999 viên, còn thiếu một viên nữa là 2000 rồi. Tận 2000. Long Kình Thiên nói, 2000 viên Huyết Long Châu, tuyệt đối có thể giúp hắn khôi phục thực lực đến tiên quân. Tiên quân. Quân vương của các tiên nhân. Bất kể là môn phái nào, cho dù là đế vương đại phái, cường giả tiên quân cũng đều là cao tầng, lời nói có trọng lượng, thân phận và địa vị của tiên quân so với La Thiên Thượng Tiên hoàn toàn khác biệt. Long Kình Thiên vừa thu viên Huyết Long Châu này vào Phật Long Kim Đỉnh, đang định cùng Bàn Tiểu Nhị tiếp tục tìm kiếm thì đột nhiên phía trước truyền đến chấn động lực lượng, tiếp đó là một tiếng gầm giận dữ vọng tới. Ngao Trọng, mau buông Huyết Long Châu ra, nếu không, ta thề sẽ không bỏ qua. Ngao Trọng ở phía trước bị đuổi đến phát bực. Không phải chỉ là một viên Huyết Long Châu thôi sao, tên Ngao Toàn này đúng là một con chó điên, cứ cắn chặt không chịu thả. Đã hơn một giờ rồi, xem ra, nếu không bỏ viên Huyết Long Châu kia ra, Ngao Toàn thật sự sẽ không bỏ qua. Ngao Trọng, không thả Huyết Long Châu ra, sau này chỉ cần ta gặp đệ tử của Vạn Hải Long Môn, gặp một đứa giết một đứa. Lúc này, giọng của Ngao Toàn lại vang lên. Ngao Trọng nghe xong sắc mặt liền lạnh đi, giận quá hóa cười, Ngao Toàn, khẩu khí thật lớn. Người khác sợ phủ Tiềm Long Lĩnh của ngươi nhưng Vạn Hải Long Môn ta lại không sợ. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao giết đệ tử Vạn Hải Long Môn của ta. Bàn Tiểu Nhị nghe vậy, không khỏi cười với Long Kình Thiên, sư tôn, xem ra chúng ta không cần phải đến phủ Tiềm Long Lĩnh nữa rồi. Vốn dĩ, Long Kình Thiên còn có ý định sau chuyện Huyết Long Hà, trước khi đến Kim Long Đại Lục, sẽ ghé qua phủ Tiềm Long Lĩnh một chuyến. Long Kình Thiên gật đầu cười, nói, xem ra đúng là không cần phải đi nữa rồi. Lập tức, thân hình hai người lóe lên, biến mất tại chỗ. Lúc này, Ngao Toàn không ngừng đuổi theo, hai mắt đã đỏ ngầu, chăm chú nhìn về phía lão tổ Vạn Hải Long Môn Ngao Trọng phía trước. Chỉ là thực lực của Ngao Toàn so với Ngao Trọng có chút chênh lệch, nên hắn dù đuổi thế nào cũng không chặn được đối phương. Ở tiên giới, các đại phái đế vương, vương giả thường được gọi là tiên môn, còn ở long giới thì gọi là long môn. Đúng lúc này, trong lòng Ngao Toàn chợt dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Không ổn. Ngao Toàn kinh hãi, đang định lách mình tránh đi nhưng vẫn chậm một bước. Một bàn tay khổng lồ từ hư không thò ra, đột nhiên chụp xuống người hắn. Du Long Đại Vô Thần Quyền. Ngao Toàn gầm lên, dù kinh sợ nhưng vẫn toàn lực tung một quyền nghênh đón. Trời đất nổ vang, vô số sóng máu bắn ra tứ phía, ngay cả mặt Huyết Long Hà ở trên cao cả vạn trượng cũng dâng lên những con sóng khổng lồ ngàn trượng. Ba người Ngao Sảng phía sau nhìn thấy phủ chủ của mình bị đánh bay ngược lại. Phủ chủ! Ba người kinh hãi, vội vàng phi thân tới. Lão tổ Vạn Hải Long Môn Ngao Trọng cũng bị tiếng nổ làm cho kinh hãi mà quay đầu lại. Lão tổ Vạn Hải Long Môn Ngao Trọng quay đầu lại, liền thấy cảnh phủ chủ Tiềm Long Lĩnh Ngao Toàn bị đánh bay. Bàn Tiểu Nhị một chưởng đánh bay Ngao Toàn xong cũng không dừng lại, thân hình lại lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt Ngao Toàn, hai chưởng lần nữa ấn về phía đối phương. Dừng tay! Ba người Ngao Sảng phía sau thấy vậy sắc mặt đại biến, kinh hãi hét lên, đều nhao nhao ra tay tấn công Bàn Tiểu Nhị. Bàn Tiểu Nhị thấy thế, tay phải lật lại vỗ một chưởng về phía ba người Ngao Sảng, còn tay trái vẫn không ngừng, tiếp tục ấn lên người Ngao Toàn. Phấp! Một tiếng hét thảm cùng ba tiếng trầm đục vang lên, cả bốn người Ngao Toàn, Ngao Sảng đồng thời bị bắn ngược ra sau. Sau khi đánh bay bốn người, Bàn Tiểu Nhị không tiếp tục công kích mà dừng lại. Long Kình Thiên cưỡi trên lưng Bàn Tiểu Nhị, chậm rãi đi về phía bốn người. Các ngươi là ai? Ngao Toàn hoảng sợ nhìn Bàn Tiểu Nhị và Long Kình Thiên, vừa nói xong lại phun ra một búng máu. Tại hạ hình như không có đắc tội với hai vị. Trong ấn tượng của hắn, hắn không hề đắc tội với hai người này. Không đắc tội. Bàn Tiểu Nhị cười lạnh. Ngao Toàn lĩnh chủ, ngài đúng là quý nhân hay quên, nhanh như vậy đã quên rồi sao? Thành chủ Vân Thành Ngao Thường không phải do ngài phái tới à? Thành chủ Vân Thành Ngao Thường. Bốn người Ngao Toàn khẽ giật mình, rồi biến sắc. Là các ngươi. Không sai. Long Kình Thiên sắc mặt lạnh nhạt, đáp. Ngao Toàn sắc mặt âm trầm bất định, đứng dậy, hít sâu một hơi rồi nói, ta xin lỗi hai vị. Nhưng lúc trước, thành chủ Vân Thành Ngao Thường không phải nhận lệnh của ta, mà là hắn tự tiện chủ trương, dẫn các cường giả Vân Thành đi bắt hai vị để đến phủ lĩnh thưởng. Vậy sao? Long Kình Thiên thản nhiên hỏi. Đúng vậy. Nếu hai vị không tin có thể hỏi ba vị phó phủ chủ Ngao Sản, bọn họ đều biết. Lúc ấy, thành chủ Vân Thành Ngao Thường giả truyền mệnh lệnh của ta để bắt hai vị, ta đã rất tức giận, còn hạ lệnh bắt tên thành chủ Vân Thành đó về hỏi tội đấy. Ngao Toàn nói. Ta vốn định đến Phi Long Sơn Mạch để xin lỗi hai vị, nhưng vì Huyết Long Hà mở ra, nên nhất thời không có thời gian. Đúng đúng, bốn người chúng ta lúc ấy định đi Phi Long Sơn Mạch một chuyến để xin lỗi hai vị. Ba người Ngao Sảng vội vàng phụ họa. Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn bốn người, cảm thấy bọn họ thật đúng là coi hắn là kẻ ngốc rồi. Hắn vỗ vỗ tọa kỵ dưới thân, Bàn Tiểu Nhị hiểu ý, chậm rãi đi về phía bốn người. Bốn người sắc mặt hoảng sợ. Các ngươi muốn làm gì? Ngao Toàn kinh hãi lùi lại. Chúng ta muốn làm gì ư? Bàn Tiểu Nhị vẻ mặt giễu cợt. Ngươi nói xem. Sắc mặt Ngao Toàn trầm xuống, ngươi giết chúng ta thì có lợi gì? Chúng ta là trưởng lão của Hắc Long nhất tộc, ngươi giết chúng ta cũng không trốn thoát được đâu. Toàn bộ Long giới này, không ai dám che chở cho các ngươi. Chuyện này không cần ngươi lo lắng. Long Kình Thiên sắc mặt lạnh nhạt, rồi phi thân lên, để Bàn Tiểu Nhị biến hóa thành hình dạng một con cự thú vạn trượng. Thái cổ hung thú. Bốn người Ngao Toàn kinh hô. Ngay lúc bốn người kinh hô, Bàn Tiểu Nhị đã đến trước mặt họ, bất ngờ tấn công. Ngao Trọng, ngươi còn không ra tay. Ngao Toàn quát. Ngươi cho rằng không dính líu là được sao? Cho dù ngươi không ra tay, bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ngươi cũng không trốn thoát được. Tiếp đó, Ngao Toàn quát lớn, Ngao Trọng, ngươi mau bắt lấy tên tiểu tử kia. Tên tiểu tử đó chỉ là La Thiên Thượng Tiên, chỉ cần bắt được hắn, năm người chúng ta sẽ đều bình an vô sự. Ngươi nếu thấy chết không cứu, sau này Hắc Long nhất tộc ra, ngươi cũng không sống được đâu. Lão tổ Vạn Hải Long Môn Ngao Trọng vốn định không dính líu, nghe vậy liền biến sắc. Đúng như lời Ngao Toàn nói, nếu hắn mặc kệ để bốn người Ngao Toàn bị giết, Hắc Long nhất tộc ra cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hơn nữa, hai người Long Kình Thiên sau khi giết bốn người Ngao Toàn, chắc chắn sẽ giết hắn để diệt khẩu. Ngao Trọng sắc mặt âm trầm bất định, không chần chừ nữa, thân hình lóe lên, bất ngờ vồ một trảo về phía Long Kình Thiên. Nhưng đúng lúc này, thân hình Long Kình Thiên chợt lóe lên, biến mất không thấy bóng dáng. Biến mất. Ngao Trọng khẽ giật mình, rồi sắc mặt trở nên khó coi. Chẳng lẽ trên người tên tiểu tử này có hỗn độn linh bảo cấp bậc trên thượng phẩm? Bốn người Ngao Toàn cũng phát hiện ra tình hình bên này, cũng nghĩ đến vấn đề này, sắc mặt họ theo đó càng thêm trắng bệch. Ngao Trọng, tạm thời đừng để ý đến tên tiểu tử kia, năm người chúng ta liên thủ, trước hết giết chết con thái cổ hung thú này. Ngao Toàn quát lớn. Nhưng tiếng của hắn còn chưa dứt đã bị Bàn Tiểu Nhị một chưởng đánh bay. Ngao Trọng thấy vậy liền không chần chừ nữa, tung quyền đánh về phía Bàn Tiểu Nhị. Vốn dĩ, Bốn người Ngao Toàn không chống lại nổi Bàn Tiểu Nhị, liên tục bại lui, nhưng khi có thêm Ngao Trọng gia nhập, tình thế lập tức thay đổi. Ngao Trọng dù sao cũng là tiên đế trung kỳ đỉnh phong, thực lực tự nhiên không phải bốn người Ngao Toàn có thể so sánh. Dù vậy, năm người nhất thời cũng không làm gì được Bàn Tiểu Nhị. Năm người càng đánh trong lòng càng kinh hãi. Họ nhận ra Bàn Tiểu Nhị chỉ là tiên đế sơ kỳ, vậy mà thực lực chân chính lại có thể so với cường giả tiên đế hậu kỳ. Năm đại tiên đế, một trung kỳ đỉnh phong, một trung kỳ, ba sơ kỳ vậy mà không thể đánh bại một tiên đế sơ kỳ, chuyện này quả thực khiến năm người họ cảm thấy kinh hãi tột cùng. Đương nhiên, một phần lý do cũng là vì trước đó bốn người Ngao Toàn đã bị Bàn Tiểu Nhị đã thương. Chúng ta toàn lực công kích, hắn sẽ không chống cự được bao lâu đâu. Ngao Sản kêu lên. Chỉ cần giết con thái cổ hung thú này đi, chúng ta lại tìm tên tiểu tử kia sau. Nhưng đúng lúc này, cảnh vật xung quanh chợt biến đổi. Năm người Ngao Sản nhìn lại, chỉ thấy sóng máu bốn phía đã không còn, thay vào đó là một mảnh băng nguyên mênh mông, xung quanh lưu động những luồng khí lưu màu băng lam, lạnh thấu xương. Trận pháp cấm chế. Năm người kinh hãi. Chẳng lẽ là băng phách lam tuyết đại trận? Tiếp đó, sắc mặt Ngao Toàn trắng bệch, rung giọng nói. Băng phách lam tuyết đại trận. Bốn người Ngao Trọng, Ngao Sản chấn động toàn thân. Giống như đám người Hạo Sang, Tạ Bằng lúc trước, một nỗi sợ hãi vô hạn lập tức bao trùm toàn bộ linh hồn họ. Băng phách lam tuyết đại trận, hung trận bực này sớm đã vang danh vạn giới, cho dù đám người Ngao Toàn ở Long giới cũng nghe danh như sấm bên tai. Sao lại trong Huyết Long Hà sao lại có băng phách lam tuyết đại trận? Thần thái của Ngao Trọng lập tức gần như lâm vào điên cuồng. Là tên tiểu tử kia. Trong đầu Ngao Toàn chợt lóe lên. Là tên tiểu tử đó, nhất định là tên tiểu tử đó. Băng phách lam tuyết đại trận này chưa chắc đã lợi hại như lời đồn. Hơn nữa tên tiểu tử đó chỉ là La Thiên Thượng Tiên, không thể phát huy hết uy lực của trận pháp này. Năm người chúng ta liên thủ, nhất định có thể phá trận thoát ra ngoài. Ngao Sản quát. Lúc này, đột nhiên những bông tuyết màu lam từ trên không trung lất phất rơi xuống như mưa. Tuyết lam còn chưa hạ xuống, nhưng năm người Ngao Trọng đã cảm thấy từng cơn hàn khí như muốn đóng băng cả linh hồn. Ngao Trọng vừa sợ vừa giận, đột nhiên bay lên, một quyền đánh về phía không trung. Coi như là một ngọn thái cổ thần sơn, dưới một quyền này của hắn cũng có thể bị đánh thành phấn vụn, nhưng hắn lại thấy những bông tuyết lam kia bỏ qua quyền kình của hắn mà tiếp tục bay xuống. Bàn Tiểu Nhị thấy thế liền cười lạnh, cũng phi thân lên, một chưởng đánh về phía Ngao Trọng. Bởi vì băng phách lam tuyết đại trận này do Long Kình Thiên khống chế, nên Bàn Tiểu Nhị ở trong trận không bị ảnh hưởng gì. Hết chương 533. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.